Chương 1926, Kiếm Môn Tông Chủ. Không có đi để ý tới bên kia đang lấy một địch bốn Hà Anh, Tiêu Trần nhìn về phía Triệu Việt cùng Lý Toại nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Triệu Việt cùng Lý Toại hai người cũng là liếc nhau một cái, lập tức đồng thời đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ nói, tham kiến Tông Chủ. Tiêu Trần không chỉ có là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, thậm chí còn là Quân Vô Nhai đệ tử, có Nam Cung Hoàn, Chu Tùng bốn người chỗ dựa, dùng tình thế trước mắt, Triệu Việt cùng Lý Toại ngoại trừ lựa chọn thần phục, cũng không có lựa chọn thứ hai rồi. Hai người đều không nốc, biết nếu là cự tuyệt sẽ là hậu quả gì, cái kia Hà Anh chính là vết xe đổ. Nhìn một chút lúc này Hà Anh, đã là chật vật đến cực điểm, mặc dù còn có như vậy một chút sức chống cự, nhưng mà đối mặt bốn tên cùng hắn đồng dạng cảnh giới trí cảnh đại năng, Hà Anh lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Túi đầu, ánh mắt không tự chủ liếc mắt nhìn đang tại đẫm máu chiến đấu anh Dung Hà Anh, Triệu Việt, Lý Toại hai người đều là trong lòng sức sở, Tiêu Trần bá đạo cùng tàn nhẫn, đích thật là có chút ngoài người ta dự liệu, vốn cho rằng Tiêu Trần chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần xử lý sự tình thế mà lại như thế bá đạo. Triệu Việt, Lý Toại hai người thần phục, Tiêu Trần thái độ cũng là trong nháy mắt xảy ra chuyển biến, nỡ nụ cười tự mình đỡ dậy hai người, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, sau này còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm hai vị tiền bối. Tiêu Trần lời nói này rất khiêm nhường, tư thái cũng thả vô cùng thấp, nhưng mà, Triệu Việt cùng Lý Toại hai người cũng không dám chút nào bất kính, đáng giá vội vàng mở miệng ứng nói, Tông Chủ nói quá lời. Có Nam Cung Hoàn bốn người tại, tự nhiên năm người còn dám phản đối Tiêu Trần, bất quá nếu để cho người ở chỗ này biết, Tiêu Trần chính là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử, sợ rằng tâm tình của bọn hắn lại là mặt khác một bộ dáng rồi. Tại đại thiên thế giới, Quân Vô Nhai còn chưa hề chân chính từng thu đệ tử, đó cũng không phải bí mật gì, vì lẽ đó, Kiếm Môn tất cả mọi người một cách tự nhiên cho rằng, Tiêu Trần cùng Nam Cung Hoàn bốn người bọn họ đồng dạng, đều chẳng qua là Quân Vô Nhai ký danh đệ tử thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần căn bản cũng không phải là Quân Vô Nhai ký danh đệ tử, mà là quan môn đệ tử. Nếu để cho đám người biết cái này một chút, đoán chừng không ít người, bao quát Triệu Việt cùng Lý Toại đều muốn thật lòng khâm phục rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Trần là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử, vì lẽ đó, một khi Tiêu Trần trở thành Kiếm Môn Tông Chủ, như vậy Kiếm Môn chẳng khác nào cùng Quân Vô Nhai liên hệ quan hệ. Mà có Quân Vô Nhai giúp đỡ, Kiếm Môn liền có khả năng đi lại lần nữa xung kích cái kia Thập Đại Lăng Thiên Tông Môn hàng ngũ, bởi vì Thập Đại Lăng Thiên Tông Môn sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn đều có siêu việt trí cảnh đại năng tọa chấn, mà có thể hay không có vượt qua trí cảnh đại năng, cũng vừa vặn chính là đánh giá một cái tông môn, có phải hay không có thể đứng hàng Lăng Thiên Tông Môn căn bản nhất điều kiện. Chỉ bất quá bây giờ bên trong Kiếm Môn, ngoại trừ Tàng Hình cùng Dương Tung bên ngoài, còn không có những người khác biết Tiêu Trần cùng Quân Vô Nhai chân chính quan hệ, nhưng dạng này không quan hệ việc quan trọng, bởi vì bất kể nói thế nào, cũng không để ý Kiếm Môn Tông người có thật lòng không thần phục. Ngược lại Tiêu Trần là bằng vào chính mình cường thế thủ đoạn, ngồi lên cái này Kiếm Môn vị trí Tông Chủ, đến nỗi những thứ khác, ngày sau hay nói. Nhìn xem tại chiến đấu kịch liệt Hà Anh bọn người, Tiêu Trần không có đối với Triệu Việt ba người nói, sắp xếp người tại đây nhìn xem, ai dám xuất thủ, coi là Hà Anh đồng ưu, tại chỗ chém giết, các ngươi cùng ta đi vào. Muốn chém giết Hà Anh dạng này một vị trí cảnh đại năng, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào làm được, dù cho là Tàng Hình bốn người liên thủ cũng là như thế. Vì lẽ đó, chiến đấu này đoán chừng còn muốn kéo dài một đoạn thời gian, mà Tiêu Trần tự nhiên là không thể nào một mực ở nơi này chờ lấy, vì lẽ đó kêu lên Triệu Việt, Lý Toại, Càn Lăng ba người, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện, Tiêu Trần đầu tiên là nhường Dương Tung sai người mang Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng với Long Thanh, Hiên Viên Lăng, còn có phụ mẫu tiến đến nghỉ ngơi, sau đó Tiêu Trần chính là rất tự nhiên đi tới đại điện chính giữa, cái kia nguyên bản thuộc về vị trí tông chủ trên ghế ngồi ngồi xuống. Đối với Tiêu Trần Đại Mã Kim Đao ngồi ở chủ vị phía trên, Dương Tung, Triệu Việt bốn người đều là không có chút nào phản đối. Dù sao hiện nay Tiêu Trần đã là kiếm môn tông chủ rồi, ngồi ở vị trí này cũng dễ hiểu. Ở trên cao nhìn xuống, xem xuống phía dưới bốn người, Dương Tung là có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà Càn Lăng cũng có thể tín nhiệm, bất quá Triệu Việt cùng Lý Toại liền cần quan sát một đoạn thời gian. Trong lòng đối với bốn người có một cách đại khái phán đoán, trầm mặc một lát, Tiêu Trần thản nhiên nói. Bốn vị tiền bối, ta muốn bây giờ hẳn là không người phản đối nữa ta đi. Tiêu Trần nhìn như là đang hỏi thăm, bất quá nghe vậy, Dương Tung cái thứ nhất mở miệng trở về nói, tông chủ yên tâm, sau này kiếm môn bên trong nhất định sẽ không còn có người dám can đảm ngỗ nghịch tông chủ mảy may. Dương Tung cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ, ngay sau đó, Càn Lăng cũng là như thế, nguyện vọng cùng Dương Tung không hai. Nhìn xem Dương Tung cùng Càn Lăng lần lượt tỏ thái độ, Triệu Việt cùng Lý Toại cuối cùng cũng là miệng đồng thanh nói, tông chủ yên tâm, ta hai người nhất định duy tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Trần lời này cũng chính là đang buộc bốn người làm một cái tỏ thái độ, dù sao hiện nay Tiêu Trần vừa mới ngồi trên vị trí tông chủ, mặc dù bức bách tại Nam Cung Hoàn bốn người uy hiếp, kiếm môn đám người có lẽ không dám nói gì. Nhưng kỳ thật kiếm môn bên trong kỳ thực cũng không ổn định, rất dễ dàng liền sẽ phát sinh loạn lạc. Cái này hiển nhiên là Tiêu Trần không muốn ý nhìn thấy, vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có Tàng Hình, Dương Tung, Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Toại bọn hắn những người này. Bằng vào những người này ở đây bên trong kiếm môn hy vọng, mau chóng lắng lại kiếm môn nội bộ phong ba. Dương Tung bốn người cũng không đốc, tự nhiên biết Tiêu Trần nguyện vọng, mà Tiêu Trần làm như thế, cũng đích xác là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì nếu như Tiêu Trần không khai thác bất luận cái gì phương sách, vẹn vẹn chỉ là chém giết Hà Anh, tiếp đó cưỡng ép ngồi trên vị trí tông chủ, trong thời gian ngắn có lẽ đám người không dám nói thêm cái gì, nhưng mà thời gian dài, nếu như đám người vẫn như cũ không cách nào quy tâm, cái kia kiếm môn rất có thể sẽ chia 5 x 7, đây không phải Tiêu Trần nguyện ý nhìn thấy. Đối với bốn người trả lời, Tiêu Trần rất hài lòng, mỉm cười. Sau đó, Tiêu Trần mở miệng, một câu nói, liền để cho bốn người trực tiếp chấn kinh ngay tại chỗ. Kỳ thực ta cũng biết, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ta biết ta có lẽ còn trẻ, tu vi ngạch không đủ, nhưng mà... Tất nhiên phá thiên tiền bối đem kiếm môn giao cho trên tay của ta, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho kiếm môn tiếp tục suy bại xuống. Đời này, ta nhất định sẽ xuất lĩnh tông môn lại lên thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Có lẽ lời này các ngươi không tin, bất quá cũng không sao. Sau này ta sẽ dùng hành động thực tế tới nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, ta dự định, nhường sư tôn quân vô nhai tới làm ta kiếm môn lão tổ. Không biết bốn vị cảm thấy thế nào. Nhường quân vô nhai tới làm kiếm môn lão tổ nghe lời này, Dương Tung vẫn còn tốt một chút, thế nhưng là Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Toại ba người lúc này chính là sững sờ, đều là một mặt không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần. Quân vô nhai tới làm lão tổ, ba người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, đây đối với kiếm môn tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thế nhưng, điều này có thể sao? Chương 1927, thái độ chuyển biến. Tiêu Trần nói muốn cho quân vô nhai tới làm kiếm môn lão tổ. Chuyện này Tiêu Trần tự nhiên là không có cùng quân vô nhai thương nghị trải qua. Đã bây giờ quân vô nhai ở nơi nào Tiêu Trần cũng không biết. Bất quá vì có thể mau chóng ổn định kiếm môn nội bộ tình huống, Tiêu Trần không có cách nào, chỉ có thể thích hợp vùng một vai diễn rồi. Hoặc giả thuyết là kéo một cái quân vô nhai hổ kỳ đi. Kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói thật, Tiêu Trần cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì dùng tu vi của mình, xem như kiếm môn tông chủ tới nói đích thật là quá yếu, hơn nữa còn là yếu không chỉ một tâm nửa điểm. Thiết chí nói câu khó nghe một điểm, kiếm môn chấp sự tu vi đều giống như Tiêu Trần. Chấp sự tu vi và tông chủ tu vi đồng dạng. Cái này đích xác là một chuyện rất lúng túng, vì lẽ đó không có cách, Tiêu Trần chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lợi dụng bên cạnh có thể lợi dụng hết thể tài nguyên. Mà sở dĩ biết nói nhường Quân Vô Nhai nhường làm kiếm môn lão tổ, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần cần cho mọi người thấy hy vọng, nhìn thấy kiếm môn có thể đồng sơn tái khởi hy vọng. Nói trắng ra là, ngoại trừ Hà Anh nhất phái nhân chi bên ngoài, bên trong kiếm môn những người khác, bao quát Triệu Việt cùng Lý Toại, bọn hắn đối với kiếm môn đều là vô cùng trung thành, điểm này không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì đối với kiếm môn trung thành, vì lẽ đó Triệu Việt cùng Lý Toại bọn hắn, cùng với phần lớn kiếm môn cường giả, mới có thể tuyệt đối tự mình tới làm người tông chủ này không thích hợp. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần tu vi quá thấp, nếu như nói Tiêu Trần lúc này có chí cảnh tu vi, cái kia đoán chừng người phản đối liền rất rất ít rồi. Tu vi và tuổi là Tiêu Trần trở thành kiếm môn tông chủ trở ngại lớn nhất, mà trong thời gian ngắn, Tiêu Trần lại không có cách nào giải quyết vấn đề này, dù sao tu vi cũng không phải người muốn tăng lên liền tăng lên, càng không khả năng có cái gì một bước lên trời sự tình phát sinh. Vì lẽ đó Tiêu Trần muốn kéo Quân Vô Nhai hổ kỳ, muốn cho kiếm môn rất nhiều cường giả nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chính mình trở thành tông chủ sau đó, cho kiếm môn mang đến hy vọng. Chỉ có khi nhìn đến hy vọng sau đó, Tiêu Trần mới có biện pháp tại thời gian nhanh nhất bên trong nhường kiếm môn đám người quy tâm, nhường kiếm môn tình huống ổn định lại. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần một mặt mỉm cười nhìn phía dưới bốn người, mà đi qua yên lặng ngắn ngủi, Triệu Việt có chút do dự nói nói, tông chủ, Quân Hoàng Đế Tôn sẽ đáp ứng không? Triệu Việt hỏi lời này coi như là rất khéo léo rồi, kỳ thực nếu là nói lời trong lòng, Triệu Vũ căn bản liền không cho rằng Quân Vô Nhai trở về kiếm môn làm một cái gì lao tổ. Bởi vì Quân Vô Nhai đã nhiều năm như vậy, còn chưa hề gia nhập vào qua bất kỳ một thế lực nào, thậm chí từng tại kiếm môn phong quang nhất, Phá Thiên Kiếm Tôn đều tự mình mở miệng mời Quân Vô Nhai cùng nhau gia nhập vào kiếm môn. Đến lúc đó hai người bọn họ liền làm cái lao tổ chi vị, cũng không để ý, thế nhưng là đều bị Quân Vô Nhai cự tuyệt. Quân Vô Nhai một đời nhàn vân giã hạc đi dạo, vì lẽ đó, Triệu Việt kỳ thực là không tin Tiêu Trần nói lời. Đối mặt Triệu Việt nghi vấn, Tiêu Trần đã sớm dự liệu được điểm ấy, cũng không hoảng loạn, khẽ mỉm cười nói, điểm ấy tiền bối liền không cần lo lắng, kỳ thực ta cũng không phải sư tôn kỷ danh đệ tử. Tiêu Trần vừa cười vừa nói, mà nghe Tiêu Trần nói mình cũng không phải Quân Vô Nhai ký danh đệ tử, Triệu Việt, Lý Toại hai người trong mắt đều là thoáng qua một vòng nguyện vọng, trong lòng âm thầm phỏng đoán đến, chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai. Triệu Việt, Lý Toại trong lòng hai người hồ nghi, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là nói tiếp, ta là sư tôn quan môn đệ tử, cùng ta mấy người kia sư huynh có chút không giống. Tiêu Trần chủ động lộ ra chính mình chính là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử, kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu đều đã giật Quân Vô Nhai hổ kỳ, vậy thì kéo tại triệt để một chút đi. Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Triệu Việt, Lý Toại, cùng với Càn Lăng đều là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử. Ba người chấn kinh, mà Dương Tung cũng là vào lúc này, hợp thời mở miệng nói ra, tông chủ thật là Quân Hoàng Đế Tôn quan môn đệ tử, vì lẽ đó, nếu là tông chủ mở miệng, Quân Hoàng Đế Tôn khả năng rất lớn sẽ đáp ứng, dù sao lão tổ cũng chỉ là một cái để đó không dùng, trên danh nghĩa mà thôi, tại Quân Hoàng Đế Tôn đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng. Nghe Dương Tung lời này, Triệu Việt ba người đều là không tự chủ khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Tiêu Trần là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử, cái kia hy vọng liền lớn, dù sao quan môn đệ tử cùng kỷ danh đệ tử, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Trong lúc nhất thời, Triệu Việt, Lý Toại, Càn Lăng, ba người nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đều là triệt để xảy ra thay đổi, liền bởi vì một xem như nho nhỏ hoang luôn đi, ba người giờ khắc này thế mà cảm thấy kỳ thực Tiêu Trần làm kiếm môn tông chủ. Có lẽ đối với kiếm môn tới nói, vẫn là một chuyện may mắn. Đầu tiên Tiêu Trần tu vi tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, tuổi còn trẻ liền đột phá đến tiên đế cảnh. Thứ yếu, Tiêu Trần bối cảnh cường đại, hơn nữa lai lịch chính thống. Không chỉ là Phá Thiên Kiếm Tôn tự mình chọn truyền nhân, Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, hơn nữa còn có Quân Vô Nhai quan môn đệ tử. Đã như thế, nếu như Tiêu Trần trở thành Kiếm Môn tông chủ, như vậy Kiếm Môn có lẽ thật đúng là thực hiện được quật khởi đây. Còn nữa, từ hôm nay Tiêu Trần đủ loại biểu hiện đến xem, kẻ này cũng đích xác xem thành là một đời nhân kiệt, xử lý cay độc, sát phạt quả đoán, hoàn toàn không có cái gì chỗ có thể soi mói. Triệu Việt ba lòng người tại thời khắc này phát sinh biến hóa, nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là bức bách tại áp lực mà không thể không thần phục Tiêu Trần, như vậy hiện tại, trong lòng bọn họ đã bắt đầu tại chính thức tiếp nhận Tiêu Trần rồi. Mặc dù vẫn còn không tính là chân chính thật lòng khâm phục, nhưng ít ra đã có thay đổi, chỉ cần như thế, Tiêu Trần liền có biện pháp để bọn hắn thực tình thần phục với chính mình. Trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Triệu Việt ba lòng người biến hóa, đối với Tiêu Trần tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, một cái thật tốt tin tức. Bây giờ ra ngoài chết viên lâm bên ngoài, Kiếm Môn tứ đại kiếm thủ cũng đã thần phục với Tiêu Trần. Hơn nữa Triệu Việt ba người cũng nhanh muốn bị Tiêu Trần cho công hãm, hết thể đều tại dựa theo Tiêu Trần kế hoạch đang hành động. Cùng Triệu Việt bốn người trong đại điện tán gẫu ước chừng hơn một canh giờ, sau đó Tiêu Trần chính là quay trở về tàng hình chuyên môn vì Tiêu Trần chuẩn bị xong động phủ. Tòa động phủ này trước đó là thuộc về Phá Thiên Kiếm Tôn, mà bây giờ đã thuộc về Tiêu Trần, là cả bên trong kiếm môn tốt nhất động phủ. Không có cái thứ hai. Ngay tại chủ phong bên trên, toàn bộ chủ phong chỉ có Tiêu Trần cái này một tòa động phủ, mà hai bên nhưng là tàng hình cùng Hà Anh động phủ, bất quá Hà Anh động phủ đoán chừng là muốn chống đi. Trở lại động phủ sau đó, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tần Thủy Nhu, tất cả mọi người một mực tại chờ đợi lo lắng, gặp Tiêu Trần trở về, Long Thanh cái thứ nhất gấp gáp hỏi. Thế nào? Đối với Tiêu Trần có thể hay không trưởng không kiếm môn, tất cả mọi người rất quan tâm. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, hết thảy thuận lợi. Sự tình đến nay đều một mực tại dựa theo Tiêu Trần kế hoạch tiến hành. Hơn nữa, thậm chí so Tiêu Trần dự đoán còn tốt hơn một chút, nhất là Triệu Việt ba người thái độ chuyển biến. Đây là nhường Tiêu Trần vui vẻ nhất sự tình, bởi vì nếu như có thể lấy được ba người toàn lực ủng hộ, cái kia Tiêu Trần muốn trưởng khống kiếm môn liền sẽ không quá khó khăn. Chương 1928, công thua thiệt một quỹ. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cũng là thở dài một hơi, dùng tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần xem như sơ bộ tại kiếm môn đứng vững bước chân, đồng thời tàng hình, cùng với Dương Tung chờ bốn vị kiếm thủ, đều là ủng hộ Tiêu Trần. Mà chỉ cần có bọn hắn 5 người ủng hộ, người phía dưới cũng không dám lại có quá nhiều phản đối, đến nỗi nói trong lòng bọn họ không tuân phục, sau này Tiêu Trần có thời gian tới chậm rãi xử lý. Âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà, dạng này vui sướng cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Lúc đêm khuya, Tàng Hình, Nam Cung Hoàn, Ngô Hoan, Chu Tùng, bốn người vội vã tìm được Tiêu Trần. Vốn đang trong tu luyện, nghe Tàng Hình bốn người tìm chính mình. Tiêu Trần cũng là vội vàng đi tới tiền thính, mới vừa đi vào tiền thính, Tàng Hình chính là trực tiếp quỳ xuống trước Tiêu Trần trước mặt, thấy thế, Tiêu Trần còn không có biết rõ ràng tình trạng, bất quá vẫn là ngay đầu tiên đỡ dậy Tàng Hình, một mặt nghi ngờ hỏi. Tiền bối làm cái gì vậy? Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh trưởng môn trách phạt. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tàng Hình một mặt tự trách nói. Trách phạt? Tình huống như thế nào? Thấy thế, Tiêu Trần đưa ánh mắt về phía Nam Cung Hoàn ba người, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Cung Hoàn cũng là có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nói. Sư đệ, Hà Anh chạy rồi. Chạy. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần sững sờ, bốn tên trí cảnh đại năng vây giết Hà Anh, kịch chiến gần một ngày một đêm, đến cuối cùng thế mà nhường Hà Anh chạy. Không nghĩ tới lại là kết quả này, mà Hà Anh chạy rồi, đối với Tiêu Trần tới nói, rõ ràng cũng không phải một tin tức tốt, bất quá nhìn xem Tàng Hình một mặt tự trách, Tiêu Trần cũng không có mở miệng quát lớn, hoặc có lẽ là, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực căn bản cũng không có một điểm trách tội Tàng Hình nguyện vọng. Bởi vì từ tàng hình cái kia có chút bộ dáng chật vật đến xem, Tiêu Trần biết tàng hình đã là đem hết toàn lực. Hơn nữa, kể từ chính mình tiếp nhận phá thiên kiếm lệnh sau đó, tàng hình vẫn không chùn bước giúp đỡ chính mình. Đối với dạng này một cái trung tâm thuộc hạ, Tiêu Trần như thế nào lại bởi vì như vậy một kiện sự tình đi trách cứ hắn đây? Cố làm ra vẻ tiêu sái cười, Tiêu Trần nhìn về phía tàng hình cười nói, ha ha, ta tưởng rằng là chuyện gì đây, chạy liền chạy đi, tiền bối, sư huynh, các ngươi cũng không cần ảo não, ngồi xuống trước lại nói. Ra hiệu tất cả mọi người ngồi, nghe vậy, mọi người tại tiền thính theo thứ tự ngồi xuống, sau đó, Lục Trúc, Tư Cúc hai nữ vì mọi người rót trà ngon thủy, uống một hớp nước trà, Tiêu Trần mới nhìn hướng tàng hình hỏi nói, tiền bối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Trần mặc dù không có trách cứ tàng hình nguyện vọng, nhưng chuyện đã xảy ra tự nhiên vẫn là phải hỏi rõ ràng. Nghe vậy, tàng hình cũng không có giấu giếm, lúc này liền là đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói với Tiêu Trần qua một lần. Dựa theo tàng hình lời nói lúc đầu bốn người bọn họ vây giết Hà Anh, hoàn toàn là 10 phần chắc chín, đi qua sắp một thiên kịch chiến, Hà Anh hoàn toàn chính xác cũng đã là nhỏ hết đà, nhưng mà, ngay tại bốn người đều dùng vì cái gì anh chắc chắn phải chết thời điểm, không ai từng nghĩ tới, Hà Anh trên thân thế mà lại có một khối la bàn không gian. Cái này la bàn không gian, kỳ thực ngươi liền có thể nhận định là một cái di động truyền tống bên trong, có thể ngẫu nhiên truyền tống, cũng có thể xác định vị trí lượng giới đại thiên thế giới bên trong tùy ý một chỗ truyền tống trận. Cái này la bàn không gian có thể nói là đại thiên thế giới bên trong dùng tốt nhất bảo mệnh vật, bởi vì la bàn không gian một khi kích phát, chính là trí cảnh đại năng đều không thể ngắt lời, chỉ có tu vi vượt qua trí cảnh những cái kia cự phách nhân vật mới có ngắt lời la bàn không gian sức mạnh. Bất quá, cái này la bàn không gian mặc dù hữu dụng, nhưng mà giá cả cũng khác thường đắt đỏ, thậm chí vượt qua thiên đế đạo đan cùng với tiên thiên đế quả. Dựa theo tàng hình thuyết pháp, liền xem như kiếm môn, bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn có 5 khối la bàn không gian, toàn bộ đều cất giữ trong bảo khố. Ai cũng không có nghĩ đến Hà Anh trên thân thế mà lại có một khối la bàn không gian. Thời khắc cuối cùng, Hà Anh thi triển la bàn không gian, trực tiếp liền chạy đi rồi, mà tàng hình bọn hắn cũng không biết Hà Anh chuyển đến địa phương nào. Nghe tàng hình đem sự tình từ đầu đến cuối đúng sự thật nói một lần, Tiêu Trần rơi vào trầm mặc, thấy thế, Chu Tùng lúc này mở miệng nói ra. Tiểu sư đệ, cái này Hà Anh đoán chừng là sớm có chuẩn bị. Ta cũng cảm thấy vậy, bằng không mà nói, vì cái gì trên người hắn không khả năng sẽ có la bàn không gian. Nghe vậy, Nô Hoan cũng là tán đồng nói. Hà Anh đoán chừng là tại Viên Lâm bọn người mất tích sau đó. Liên bắt đầu kịp chuẩn bị rồi, một bên lưu lại kiếm môn, muốn đánh cược lần cuối, một bên cũng là vì chính mình chuẩn bị xong đường lui, một khi gặp phải ngoài ý muốn gì, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đối với Chu Tùng, Nô Hoan đám người phỏng đoán, Tiêu Trần cũng là 10 phần tán đồng, khẽ thở dài một hơi, lập tức có chút tự rêu cười nói. Xem ra ta vẫn là xem thường chúng ta vị này Hà Phó Tông Chủ A. Tiêu Trần đích thật là có chút xem thường Hà Anh rồi, tự nhận là có tàng hình, Nam Cung Hoàng chờ 4 vị trí cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, chắc là có thể dùng triệt để diệt sát Hà Anh. Nhưng mà, Hà Anh làm một cái sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, lại làm sao lại không có một chút tính cảnh giác đây. Viên Lâm mất tích không thể nghi ngờ là cho Hà Anh gõ cảnh báo, vì lẽ đó, hắn tất nhiên sẽ lưu lại cho mình đường lui. Mà về phần nói vì sao muốn đến một khắc cuối cùng mới đi, đó là bởi vì cái gì anh còn muốn làm đánh cược lần cuối, hắn không cam tâm liền từ bỏ như vậy nhiều năm qua cố gắng, bởi vì cái gì dùng rất rõ ràng, một khi chính mình trốn ly kiếm môn, cái kia từ nay về sau đoán chừng hắn cũng liền không khả năng trở về rồi. Vì lẽ đó, Hà Anh ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, đó chính là lưu lại. Nhìn một chút Tiêu Trần đến tột cùng có bài tẩy gì, nếu như sự tình có thể vì vậy hắn liền sẽ không rời đi, cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Nhưng nếu là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, cái kia Hà Anh cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, triệt để từ bỏ kiếm môn, bảo trụ tính mạng của mình. Vẫn là xem thường những lao gia hỏa này a. Muốn sát Hà Anh nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác không phải một kiện đơn giản sự tình. Nghe Tiêu Trần tự dễ ước, một bên Tàng Hình như trước vẫn là mặt mũi tràn đầy xấu hổ tự trách nói nói, đều do thuộc hạ khinh thường. Tiền bối không cần như thế, người nào cũng không nghĩ ra Hà Anh còn giữ thủ đoạn như vậy. Nghe vậy, Tiêu Trần trấn an nói, Hà Anh sự tình không trách được Tàng Hình, nhưng mà, tất nhiên cuối cùng không thể thành công diệt sát đi Hà Anh, như vậy tự nhiên cũng liền không khả năng liền như vậy bỏ mặc không quan tâm rồi. Hà Anh sống sót, chung quy là một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Hơn nữa, xem như đã từng kiếm môn phó tông chủ, Hà Anh tại kiếm môn nhất định vẫn có một ít tử trùng, những người này bây giờ còn lưu lại kiếm môn bên trong. Dựa theo Tiêu Trần ngay từ đầu ý nghĩ, nếu là có thể thành công chém giết Hà Anh, như vậy hắn một phái người kia, muốn thu phục đứng lên tự nhiên cũng liền đơn giản, nhưng là bây giờ, Hà Anh không có việc gì. Đã như thế, như vậy đã từng đi theo Hà Anh những người kia, nhưng là khó đối phó rồi, càng thêm không tốt thu phục. Dù sao bọn hắn chung với Hà Anh không chết, bọn hắn liền có hy vọng. Hà Anh là một cái phiền phức, mà Hà Anh một phái kia thắt người cũng là một cái phiền toái, nhất định phải lại lần nữa cân nhắc như thế nào đối đãi những người này. Chương 1929, cách đối phó. Hà Anh đào tẩu đích thật là nhường Tiêu Trần bất ngờ, mà cũng bởi vì không thể thành công oanh sát Hà Anh, có chút kế hoạch Tiêu Trần nhất định phải làm ra điều chỉnh, mấu chốt nhất, chính là như thế nào đối đãi Hà Anh nhất phái những người kia. Đối với Hà Anh nhất phái những người kia, Hà Anh sinh tử có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như Hà Anh chết rồi, ngươi hết thể dễ nói, Tiêu Trần thời gian dần qua thu phục bọn hắn chính là... Nhưng bây giờ Hà Anh không có việc gì, cái này hiển nhiên liền không thông. Cái này rất giống một cái vương triều thay đổi triều đại, tân đế đăng cơ tuyệt đối không thể nào còn giữ lao hoàng đế đồng dạng. Trầm tư chỉ chốc lát, sau đó, Tiêu Trần đối với đứng ở ngoài cửa Tư Cúc nói nói, đi gặp bốn vị kiếm thủ mời đến. Việc quan hệ trọng đại, Tiêu Trần dự định cùng đám người thương nghị một chút tiếp xuống bố trí, nghe Tiêu Trần lời này. Tư Cúc cũng là gật đầu ứng nói, vâng. Rất nhanh, tiếp vào Tiêu Trần Triệu Kiến Dương Tung bốn người bắt đầu từ chạy tới, tại Tư Cúc dẫn đầu dưới nhanh chân đi tiến phòng khách chính, đối với Thượng Thủ Tiêu Trần thi lễ một cái nói, tham kiến Tông Chủ. Sau đó lại chuyển hướng một bên Tàng Hình thi lễ nói, tham kiến Phó Tông. Cuối cùng còn đối với Nam Cung Hoàn ba người thi lễ một cái. Không cần đa lễ, ngồi. Nhìn về phía Dương Tung bốn người, Tiêu Trần nhạt vừa nói nói. Chờ bốn người ngồi xuống sau đó, Tiêu Trần mới đưa Hà Anh sự tình đối với bốn người nói một lần. Nghe Hà Anh không có việc gì, lại còn chạy trốn. Dương Tung bốn người sắc mặt đều là rất nhanh âm trầm xuống. Sau đó, Lý Toại trước tiên mở miệng nói. Tông chủ, Hà Anh nhất định là sớm đã dự mưu, hơn nữa hắn đào tẩu sau đó nhất định là đã có đường đi. Người này không ra, đối với ta kiếm môn nhất định là một cái họa lớn trong lòng. Đã đối với Tiêu Trần có chỗ đổi mới, vì lẽ đó Lý Toại ba người lòng đang cũng là triệt để đứng tại Tiêu Trần bên này đang suy tư vấn đề, mới mở miệng, Lý Toại phỏng đoán chính là cùng trước đó đám người nghĩ tới đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, muốn nói Hà Anh không phải sớm có chuẩn bị lời nói, đoán chừng sẽ không ai tin tưởng cả. Mà nếu là đã sớm chuẩn bị, dùng Hà Anh đa mưu túc trí, không thể nào chỉ là nhàn nhạt kế hoạch đào tẩu sự tình. Sau đó liên tiếp sự tình, Hà Anh chắc chắn cũng sớm đã kế hoạch, đã như thế, người này đối với kiếm môn, đối với Tiêu Trần tự thân uy hiếp không thể nghi ngờ liền muốn đề cao rất nhiều. Nghe Lý Toại lời này, Tiêu Trần nhận đồng nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, Lý Toại kiếm thủ nói không sai. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Tiêu Trần hỏi thăm đám người tiếp xuống biện pháp, bất quá nghe vậy, tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc. Hà Anh chuyện thật là có chút phiền phức, hơn nữa còn rất mẫn cảm, tất cả mọi người không dám nói lung tung. Thấy mọi người mỗi một cái đều là trầm mặc không nói, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, đã các ngươi đều không nói, vậy thì do ta hướng mở đầu đi. Tiêu Trần biết, Tàng Hình bọn người không nói lời nào, không phải là bởi vì không có cách nào, mà là bởi vì bọn hắn tại chờ Tiêu Trần trước tiên nói. Dù sao Tiêu Trần mới vừa nhậm chức kiếm môn tông chủ, lần thứ nhất thương nghị như thế chuyện trọng đại, chủ thứ tự nhiên là nếu phân rõ ràng rồi. Hơn nữa đối với Hà Anh sự tình, cũng tuyệt đối là dùng Tiêu Trần ý kiến làm chủ đạo, dù sao đây chính là liên quan đến Tiêu Trần đối với kiếm môn trường khống, đám người tự nhiên không dám loạn phát biểu ý kiến. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lập tức trầm giọng nói. Hà Anh sự tình, ta cảm thấy có lẽ lập tức phát xuống kiếm lệnh, nghiêm lệnh kiếm châu phạm vi bên trong các đại thế lực, toàn lực đuổi bắt Hà Anh, đồng thời, người nào nếu là phát hiện Hà Anh dấu vết, kinh tra là thật về sau, cho ban thưởng, mặt khác, dám can đảm tư tàng Hà Anh người, bất luận là người nào, bất luận là một thế lực nào, ta kiếm môn nhất định không để lại dư lực đem hắn hủy diệt. Thứ yếu, liên quan tới Hà Anh nhất phái người, trưởng lão toàn bộ giam giữ, chấp sự tại phái người 12 canh giờ nghiêm mật giám thị. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, liên quan tới Hà Anh, bây giờ chỉ có thể là hạ đạt kiếm lệnh truy nã hắn. Hơn nữa, Tiêu Trần có trực giác, Hà Anh cũng không hề rời đi Kiếm Châu. Kiếm Châu chính là kiếm môn vị trí khu vực, bởi vì ở vào đại thiên thế giới vị trí trung ương. Vì lẽ đó Kiếm Châu diện tích so Nam Cung gia chỗ Nam Dự Châu lớn hơn rất nhiều, mà tại Kiếm Châu bên trong, cùng loại thực lực chỉ có hai cái, một cái chính là kiếm môn, mà đổi thành một cái nhưng là đã từng cùng Tiêu Trần có tiếp xúc huyết đau cốc. Hạ lệnh truy nã Hà Anh, đương nhiên, đây chỉ là trước mắt kế tạm thời, không nhất định có thể tìm ra Hà Anh, nhưng mà Tiêu Trần cũng sẽ không để Hà Anh quá dễ chịu. Đến nỗi Hà Anh nhất phái người, trưởng lao thu sạch áp, chấp sự 12 canh giờ phái người nghiêm mật giám thị, vong phụ ô đem những người này khống chế lại, chuyện sau đó, chậm rãi lại nói. Việc quan hệ trọng đại, vì lẽ đó Tiêu Trần chỉ có thể hết thệ cầu ổn, mà nghe lời này, tại chỗ Tàng Hình bọn hắn trầm tư sau một lát, đều là gật đầu đồng ý, mà Tàng Hình còn nói bổ sung. Tông chủ phương pháp này rất tốt. Không đủ thuộc hạ còn nghĩ bổ sung một điểm. Há, tiền bối mời nói. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhìn về phía Tàng Hình đạo, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, những cái này người già đời nhân vật, làm sao lại không có một chút ý nghĩ, chính mình vừa rồi chẳng qua là tung gạch nhử ngọc thôi. Tàng Hình kỳ thực cũng sớm đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ, lúc này nghe Tiêu Trần lời này, Tàng Hình cũng không có tại che giấu. Lúc này liền là mở miệng nói ra. Kỳ thực Tàng Hình kế hoạch, cùng Tiêu Trần đồng thời không có có mâu thuẫn gì, thậm chí có thể nói cơ hồ là giống nhau. Nhưng mà, Tàng Hình ý nghĩ so sánh với Tiêu Trần càng thêm kín đáo một chút, hơn nữa nghĩ tới nếu càng xa. Truy nã Hà Anh, giam giữ Hà Anh nhất phái trưởng lão, hai điểm này Tàng Hình cùng Tiêu Trần ý nghĩ là nhất trí, bất quá mặt khác, dựa theo Tàng Hình nguyện vọng. Tại thống kê Hà Anh đồng thời, kiếm môn còn cần đem Tiêu Trần trở thành người mới tông chủ sự tình lan rộng ra ngoài. Thứ nhất là nói cho kiếm châu thế lực lớn nhỏ, kiếm môn có tân nhiệm tông chủ, điểm ấy dễ hiểu, mà thứ hai nha, cũng là thông qua Hà Anh sự tình tới chấn nhiếp kiếm châu thế lực lớn nhỏ. Theo kiếm môn thế nhỏ, kiếm môn đối với kiếm châu các đại thế lực trưởng khống đã càng ngày càng yếu kém, mà lần này, Tiêu Trần mới vừa nhậm chức kiếm môn tông chủ, vừa vặn thừa cơ hội này trấn nhiếp một chút những cái này đã có chút không quá người an phận. Đến nỗi trấn nhiếp phương pháp nha, rất đơn giản, lợi dụng Hà Anh sự tình thôi. Ngược lại Hà Anh bây giờ là chạy rồi, kiếm môn toàn lực đối bắt, mà mượn chuyện này, kiếm môn liền có đối với kiếm châu bên trong thế lực lớn nhỏ động thủ lý do. Lập y đối với kiếm môn tới nói trọng yếu. Đối với Tiêu Trần tới nói càng trọng yếu hơn. Thứ yếu chính là thay đổi vị trí lực chú ý, đem bên trong kiếm môn, đông đảo đệ tử lực chú ý, từ nội bộ quyền lợi tranh đoạt chuyển rời đến sự tình khác phía trên. Nhường kiếm môn tông người không tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Anh đào tẩu, Tiêu Trần cứu người tông chủ sự tình. Đã như thế, liền càng thêm phương liền Tiêu Trần mau hơn trưởng khống kiếm môn rồi. có thể nói là một cục đá hạ ba con chim, tức truy nã hạ anh, từ chấn nhiếp những cái kia đã không an phận thế lực lớn nhỏ, lại đến chính là rời đi kiếm môn lực chú ý của chúng nhân, nhường Tiêu Trần có thể thuận lợi hơn trưởng khống kiếm môn. Nghe Tàng Hình những lời này, Tiêu Trần nỡ nụ cười gật đầu nói, ta kiếm môn có thể có Tàng Hình tiền bối tại, thật là lớn may mắn. Chương 1930, Kiếm Châu chấn động. Tàng Hình lời nói không thể nghi ngờ là triệt để đền bù Tiêu Trần trong kế hoạch tất cả thiếu sót, hơn nữa còn trình độ lớn nhất vì Tiêu Trần tranh thủ được lợi ích. Nghe Tiêu Trần lời này, Tàng Hình nhưng là cười cười, nhưng không có mảy may giành công nguyện vọng. Kỳ thực có mấy lời Tàng Hình không có nói rõ, nhưng mà nghĩ đến người ở chỗ này đều mới có thể nghĩ đến, đó chính là Hà Anh như là đã chạy rồi. Nghĩ như vậy nếu đơn giản như vậy chỉ bằng vào một đạo kiếm lệnh liền đem nó bắt được rõ ràng là không thực tế. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, cái kia Hà Anh cũng liền không khả năng tại Tàng Hình. Nam Cung Hoàn bốn người vi sát chi chung còn có thể thoát thân. Biết rõ bắt không được Hà Anh, nhưng đạo này kiếm lệnh vẫn là nhất định phải phát ra ngoài, bởi vì đạo này kiếm lệnh mặc dù là thông báo Hà Anh, nhưng mục đích thực sự lại cũng không phải là Hà Anh mà là Kiếm Châu bên trong các đại thế lực. Kiếm môn cho tới nay, đều là Kiếm Châu cự vô phách, bất quá những năm này, theo huyết đao cốc quật khởi, kiếm môn thế nhỏ, toàn bộ Kiếm Châu trên cơ bản đã là bị một phân thành hai rồi, kiếm môn cùng huyết đao cốc riêng phần mình khống chế một nửa Kiếm Châu. Lúc đầu cái này nhường kiếm môn rất là khó chịu, thế nhưng là những năm này, một chút một mực phụ thuộc vào kiếm môn thế lực đều đã bắt đầu dục dịch, như thế càng thêm nhường kiếm môn không thể chịu được. Vì lẽ đó, lần này vừa vặn mượn Hà Anh sự tình, cầm xuống một nhóm đối với kiếm môn đã sinh ra hai lòng thế lực, chỉnh đốn một chút phía dưới những gia tộc kia, tông môn, mặt khác, còn có thể cho Tiêu Trần lập uy. Đạo lý trong đó tất cả mọi người minh bạch, cũng đều tin tưởng, vì lẽ đó, không có chút nào tranh cãi, sự tình chính là định như vậy xuống. Ban đêm hôm ấy, đám người liền lựa chọn hành động, đầu tiên là kiếm môn nội bộ, Hà Anh nhất phái những trưởng lão kia, đều còn đến không kịp chút nào phản ứng, liền bị Dương Tung, Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Toại bốn người cho trực tiếp dẫn người bắt được hơn nữa nhốt vào kiếm trong lao. Cũng không có thương tổn tính mạng của bọn hắn, chẳng qua là phong cấm những người này tu vi, sau đó giam giữ. Tiêu Trần cũng không có nghĩ qua muốn giết bọn hắn, dù sao những người này cũng đều là kiếm môn sức mạnh, giết bọn hắn, đối với kiếm môn tới nói cũng là một bút tổn thất thật lớn. Không không vượt qua được có thể sát nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, vì lẽ đó trước tiên giam giữ, chờ giải quyết Hà Anh sự tình lại nói. Trường lao nhất cấp nhân vật toàn bộ bị giam giữ, mà chấp sự nhất cấp người, cũng là bị toàn bộ giam lỏng, một ngày 12 canh giờ đều có người nghiêm mật giám thị. Đã là đêm khuya kiếm môn, lúc này lại vô cùng náo nhiệt, nhưng mọi người đánh cược rất rõ ràng, đây là người mới tông chủ xuất thủ, bởi vì cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, lần này bắt người, toàn bộ đều là đã từng Hà Anh nhất phái người. Không người nào dám ngăn cản, bởi vì dẫn đầu hành động chính là Dương Tung bọn hắn bốn vị này kiếm thủ. Tất nhiên bốn vị kiếm thủ cũng đã tự mình xuất thủ, như vậy người phía dưới tự nhiên cũng không khả năng phản kháng chút nào. Kiếm môn chuyện nội bộ, Tiêu Trần dùng thô bạo nhất phương pháp tạm thời giải quyết, đồng thời, vì trấn an lòng người, Tiêu Trần còn chuyên môn nhường Tàng Hình truyền lệnh xuống. Lần này bắt hành động, chỉ là nhằm vào Hà Anh nhất phái người, cũng sẽ không châm đối với những người khác. Đương nhiên, những cái này bị tóm giam giữ trưởng lão, cũng không phải nói liền muốn giết bọn hắn, chỉ cần nguyện ý sửa sai, vẫn là có thể thả ra. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, đích thật là trấn an rất nhiều người có chút khẩn trương trong lòng, nhất là đông đảo các đệ tử, nhưng mà cái này tuổi trẻ khí thịnh đệ tử, vẫn là có rất nhiều không tuân phục Tiêu Trần, ngăn trở cũng không trọng yếu, bởi vì sớm muộn có một ngày Tiêu Trần sẽ để cho bọn hắn phục tùng. Kiếm môn nội bộ chỉnh đốn tại phất cờ giống trống tiến hành, mà sáng sớm ngày hôm sau, một đạo kiếm lệnh cũng là từ kiếm môn phát ra, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Kiếm Châu. Bị kiếm môn khống chế địa vực bên trong, một ngày ngắn ngủi, liên quan tới Hà Anh truy nã chính là toàn bộ phát xuống thích hợp, mà chịu đến quy tắc này kiếm lệnh các đại thế lực, lúc này cũng là từng cái tâm tư dị biệt. Lý ra, kiếm môn cấp dưới một phương đại gia tộc, thực lực không yếu, bất quá lúc này, Lý ra trong đại sảnh, một đám Lý ra cao tầng tụ hội cùng một chỗ, ngồi ở trên chủ vị Lý ra lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói. Kiếm môn trưởng môn mới Tiêu Trần, hắn thế mà đem Hà Anh đều cho lộng xuống đài. Lão tổ, ngươi cũng đã biết cái này Tiêu Trần đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nghe vậy, một cái Lý gia cường giả hỏi. Nghe vậy, Lý gia lão tổ lắc đầu, đối với Tiêu Trần, hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá tất nhiên có thể đem Hà Anh làm cho đảo vòng, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì kẻ vớ vẩn. Trầm tư chỉ chốc lát, Lý gia lão tổ trầm giọng nói nói, thông chi một chút đi, toàn lực truy tra Hà Anh rơi xuống, vừa có tin tức, trước tiên báo lên. Mặc dù không biết Tiêu Trần là ai, nhưng Tiêu Trần bây giờ đã là kiếm môn trưởng môn, Lý gia lão tổ vẫn là quyết định nghiêm khắc thi hành kiếm môn đạo này kiếm lệnh. Lý gia lão tổ cũng là nhân tinh rồi, biết lúc này, trưởng môn mới vừa mới nhậm chức, tại lúc này đi sở Tiêu Trần suối quậy, tuyệt đối là ngu xuẩn. Hơn nữa, tại dạng này một cái thời kỳ không bình thường, kiếm môn lối làm việc có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá đến tột cùng là biến hóa gì, Lý gia lão tổ cũng khó nói, bởi vì đây hoàn toàn là xem vị này người mới trưởng môn tính cách. Có lẽ sẽ trở nên càng thêm mềm yếu, đã như thế, đối với Lý gia cùng với các đại tiểu tông môn gia tộc ngược lại là một tin tức tốt, nhưng trái lại, khả năng cũng sẽ miễn cho cường ngạnh vô cùng. Nếu như cái này là như vậy, cái này lần kiếm lệnh, người nào nếu là dám lá mặt lá trái, thậm chí công nhiên không cho thi hành, ngươi không thể nghi ngờ chính là hướng về trên họng súng đụng. Lý gia lão tổ không muốn mạo hiểm như vậy, vì lẽ đó lựa chọn nghiêm khắc thi hành đạo này kiếm lệnh nội dung. Không thể không nói, Lý gia lão tổ quyết định này rất chính diện xác thực, bởi vì đến đây hạ đạt đạo này kiếm lệnh người này kiếm môn chấp sự, tại truyền đạt xong đạo này kiếm lệnh yêu cầu sau đó, nhìn như là rời đi, nhưng kỳ thực cũng không có. Lúc này gã chấp sự này vẫn như cũ lưu lại Lý gia chỗ tòa thành trì này bên trong, vì chính là nhìn một chút cái này Lý gia khi nhận được kiếm lệnh sau đó phản ứng. Đương nhiên, không chỉ là hắn, tất cả đi tới truyền đạt kiếm lệnh kiếm môn cường giả, lúc này đều là như thế, nhìn như rời đi, thi triển lại lặng lẽ lưu lại, giám thị lấy những cái này phụ thuộc vào liên minh thế lực lớn nhỏ nhất cử nhất động. Cái này cũng là Tiêu Trần mệnh lệnh, nhìn một chút những thế lực này, đến tột cùng có ai là đã sinh ra hai lòng, mà có ai lại là vẫn như cũ trung thành với kiếm môn. Ngay hôm đó, Lý gia chính là có hành động, dựa theo kiếm lệnh phía trên nội dung, tại Lý gia nắm trong tay trên địa bàn, triển khai nghiêm khắc kiểm tra. Đêm đây hết thảy đều âm thầm nhìn ở trong mắt, kiếm môn gã chấp sự này cũng là khẽ mỉm cười nói. Lý lao đầu ngươi chúng quy là thông minh một lần, không có làm chuyện ngu ngốc. Người này kiếm môn chấp sự, kỳ thực cùng Lý gia lão tổ là bạn tốt, trước đó liền âm thầm nhắc nhở qua Lý gia lão tổ, tân nhiệm trưởng môn thủ đoạn rất là cường ngạnh, tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Hiện tại xem ra Lý gia lão tổ là nghe khuyên rồi, như thế, Lý gia hẳn là an toàn, không những không có việc gì, thậm chí còn khả năng thu được kiếm môn khen thưởng. Xem như kiếm môn chấp sự, người này tự nhiên cũng là biết một chút tin tức nội tình. Chương 1931, Thanh Trúc Tông. Lý gia rất thông minh, đồng thời không có chút nào ngỗ nghịch kiếm môn nguyện vọng, đối với kiếm môn mệnh lệnh cũng là kiên quyết thi hành, mà tại kiếm châu bên trong, giống Lý gia thế lực như vậy cũng không ít. Dù sao kiếm môn đang tại kiếm châu sừng sững nhiều năm, tuy đã xuống dốc, nhưng dư uy vẫn còn. Hơn nữa lần này kiếm môn thái độ lại là rất mạnh, rất nhiều kiếm châu bên trong thế lực cũng đều biết, lần này kiếm môn cũng không phải đùa giỡn. Hơn phân nửa tông môn thế lực đều nghiêm khắc dựa theo kiếm môn mệnh lệnh, bắt đầu ở riêng phần mình trên địa bàn nghiêm mật kiểm tra Hà Anh rơi xuống. Bất quá có nghe lời, tự nhiên cũng liền không hề nghe lời rồi, Thanh Trúc Tông chính là đại biểu trong đó. Bây giờ toàn bộ kiếm châu, kỳ thực đã là bị một phân thành hai, một nửa thuộc về kiếm môn cai quản, bình thường tắc thì thuộc về huyết đao cốc cai quản. Mà cái này Thanh Trúc Tông vị trí, chính là ở vào tới gần huyết đao môn phạm vi thế lực vùng biên giới, có lẽ cũng chính bởi vì rất tới gần huyết đao môn địa bàn đi, vì lẽ đó, Thanh Trúc Tông từ rất sớm trước đó liền đã đối với kiếm môn mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng rồi. Nghe điều không nghe tuyên, đây chính là bây giờ Thanh Trúc Tông thái độ đối với kiếm môn, mặt ngoài vẫn như cũ đối với kiếm môn vẫn là rất cung kính, nhưng mà mỗi một lần kiếm môn mệnh lệnh truyền đến, đều giống như đã chìm đáy biển căn bản là không có đoạn sau. Mà lần này tự nhiên cũng là như thế, tiếp vào kiếm môn tin tức sau đó, đã liên tiếp quá khứ 3 ngày thời gian, Thanh Trúc Tông vẫn là không có có bất kỳ hành động gì, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng không có làm một chút. Đã là liền mặt ngoài công việc cũng không nguyện ý đi làm, mà hết thể này tự nhiên đều là bị đến đây truyền lệnh kiếm môn chấp sự nhìn ở trong mắt. Thanh Trúc Tông người tưởng rằng người này truyền lệnh chấp sự đã rời đi, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn cũng không hề rời đi, mà là vẫn luôn giấu ở Thanh Trúc Tông chân núi, nhìn xem Thanh Trúc Tông cử động. 3 ngày thời gian, Thanh Trúc Tông liền một điểm động tĩnh cũng không có, gã chấp sự này cũng là đã có thể chắc chắn, cái này Thanh Trúc Tông căn bản liền không có cùng đem kiếm môn mệnh lệnh nghe vào. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, gã chấp sự này lạnh giọng tự nói, tự tìm cái chết. Nói xong chính là lợi dụng truyền âm phù đem Thanh Trúc Tông tình huống truyền về kiếm môn. Liên tiếp 5 ngày quá khứ, khoảng cách kiếm lệnh hạ đạt đã qua 5 ngày thời gian, mà trong vòng 5 ngày này, kiếm châu tất cả đại tông môn gia tộc động tác, tự nhiên cũng là bị từng việc truyền về kiếm môn. Hiện nay, cái nào một cái gia tộc đối với kiếm môn vẫn như cũ trung thành, cái nào tông môn nhưng là đã sinh ra hai lòng, Tiêu Trần trong lòng đã là có một cái bước đầu phán đoán. Những cái kia nghiêm khắc thi hành kiếm môn ra lệnh thế lực, mặc kệ bọn hắn là thật tâm hay là giả dối, nhưng ít ra mặt ngoài đối với kiếm môn mệnh lệnh vẫn là không dám cùng chút nào ngỗ nghịch chi ý. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên có thể tạm thời buông tha bọn hắn, mà ngược lại, đối với những cái kia hoàn toàn liền không có đem kiếm môn mệnh lệnh để ở trong lòng, hoặc giả thuyết là cự bất chấp làm được thế lực, cái kia Tiêu Trần liền hoàn toàn không tiếp tục lưu bọn hắn cần thiết. Kiếm môn đại điện bên trong, Tiêu Trần đại mã kim đao ngồi tại chủ tọa phía trên, nhìn phía dưới tàng hình, Dương Tung chờ một đám kiếm môn cường giả, sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái này Thanh Trúc Tông ngược lại có chút ý tứ a. Thanh Trúc Tông, tuyệt đối là một lần này điển hình, bởi vì theo một lần này kiếm môn mệnh lệnh được đưa ra, phía dưới các đại thế lực, hoặc chính là một lòng một ý toàn lực thi hành kiếm môn mệnh lệnh, hoặc là dù không được ít nhất cũng sẽ làm dáng một chút, để sau này hảo giao kém. Duy chỉ có cái này Thanh Trúc Tông, căn bản là liền một điểm mặt ngoài công việc đều chẳng muốn đi làm, nghiễm nhiên là căn bản không có đem kiếm môn mệnh lệnh để ở trong lòng, đây đã là công nhiên làm trái kiếm môn ra lệnh. Đối với Thanh Trúc Tông cuồng vọng như thế thái độ, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là sát ý dần dần lên, mà nghe Tiêu Trần lời này, dưới tay tàng hình cũng là mở miệng nói ra. Tông chủ, cái này Thanh Trúc Tông kỳ thực từ trước đó liền đã đối với kiếm môn mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng rồi, chỉ bất quá trước đó bởi vì kiếm môn chuyện nội bộ còn không có giải quyết, vì lẽ đó cũng không có thời gian đi để ý tới. Thanh Trúc Tông sự tình, tàng hình là biết, không đủ trước đó một mực bởi vì kiếm môn bên trong rắn mất đầu, mà tàng hình lại muốn phòng bị hạ anh, đại gia riêng phần mình chiến thắng, vì lẽ đó cũng không có đi để ý tới một cái nho nhỏ Thanh Trúc Tông. Thậm chí tàng hình còn phỏng đoán, Thanh Trúc Tông hẳn là đã âm thầm ngã về phía huyết đao cốc trận doanh rồi, dù sao Thanh Trúc Tông vị trí, ngay tại kiếm môn phạm vi thế lực cùng huyết đao cốc phạm vi thế lực ở giữa, cùng huyết đao cốc tiếp xúc hẳn là sẽ không ít. Nho nhỏ một cái Thanh Trúc Tông, đối với kiếm môn tới nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, trước đó vẫn không có để ý tới nó là bởi vì kiếm môn bên trong tự thân nguyên nhân, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần kế nhiệm kiếm môn tông chủ, kiếm môn chuyện nội bộ, ngoại trừ Hà Anh đảo tẩu bên ngoài, trên cơ bản coi như là đã bình định. mặc dù còn có một chút nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng mà cũng đã không ảnh hưởng toàn cục. Vì lẽ đó, nghe Tàng Hình lời này về sau, Tiêu Trần lạnh lùng cười nói. Nếu như thế, vậy lần này liền nhất cử cầm xuống khỏa này cất chuột đi, miễn cho cũng bởi vì nó một cái, mà quấy hỏng một nồi canh. Thanh Trúc Tông công nhiên làm trái kiếm môn mệnh lệnh, cái này tự nhiên thị phi diệt không thể, mà đối với kiếm môn tới nói, muốn tiêu diệt Thanh Trúc Tông vượt qua là lật tay ở giữa thôi. Bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Việt chủ động đứng dậy, đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, Tông chủ, thuộc hạ nguyện tự mình đi tới. Triệu Việt chủ động xin đi xuất thủ diệt Thanh Trúc Tông, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, Triệu Việt tiền bối, chỉ là một cái Thanh Trúc Tông, như thế nào cần ngươi tự mình xuất thủ, đây không phải quá đề cao bọn họ, để cho phía dưới các trưởng lao xuất thủ là đủ. Tiêu Trần lời này ngược lại là không khoa trương một chút nào, thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, không đúng đúng, bây giờ phải nói là tứ đại kiếm thủ rồi, bởi vì Viên Lâm đã chết, muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ Thanh Trúc Tông, hoàn toàn chính xác còn không cần Triệu Việt tự mình động thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Việt cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó, ngay hôm đó, kiếm môn chính là từ ba tên trưởng lão dẫn đội, mấy trăm tên đệ tử cùng với chấp sự đi theo, mênh mông quần quận hướng về Thanh Trúc Tông đánh tới. Thanh Trúc Tông sự tình, Tiêu Trần ngược lại cũng không phải quá để ý, chân chính nhường Tiêu Trần để ý, là Thanh Trúc Tông người phía sau, hoặc là cũng có thể nói là Huyết Đao Cốc đi. Tàng Hình phỏng đoán Thanh Trúc Tông cũng đã là ngã về phía Huyết Đao Cốc trận doanh, mà Tiêu Trần cũng là có thể chắc chắn, Thanh Trúc Tông tuyệt đối cùng với âm thầm đầu phục Huyết Đao Cốc. Bằng không nếu là không có Huyết Đao Cốc chỗ dựa, Thanh Trúc Tông lại làm sao có thể dám có lá gan như thế công nhiên coi nhẹ kiếm môn mệnh lệnh đây. Thanh Trúc Tông sức mạnh rõ ràng chính là đến từ Huyết Đao Cốc, vì lẽ đó, tại kiếm môn mọi người cường giả sau khi xuất phát, Tiêu Trần liền cũng là mang theo Tàng Hình, Triệu Việt, cùng với Lý Toại ba người bí mật chạy tới Thanh Trúc Tông. Lần này Tiêu Trần không có mang Long Thành, Hiên Viên Lăng, cùng với Tiểu Đạo Nhân ba người, là bởi vì ba người đã sớm bế quan. Tại Tiêu Trần nắm trong tay kiếm môn sau đó, từ kiếm môn trong bảo khố tự nhiên phát hiện không ít đồ tốt, không có chút gì do dự, Tiêu Trần trực tiếp nhường Long Thành ba người bế quan. Mà kiếm môn trong bảo khố tài nguyên tu luyện, hoàn toàn cũng có thể tùy ý ba người tùy ý chi phối. Chương 1932, sức mạnh. Long Thanh bọn hắn đều là lựa chọn bế quan, kỳ thực chính bọn họ cũng biết, lấy trước mắt Tiêu Trần thân phận, tu vi của bọn hắn quá thấp. Phải biết, nơi này cũng không phải là bát hoang thế giới, hơn nữa, Tiêu Trần bây giờ lại là kiếm môn tông chủ, vì lẽ đó. Dùng Long Thanh bọn hắn tu vi hiện tại, trên thực tế có thể giúp đỡ Tiêu Trần địa phương cũng không nhiều. Vì lẽ đó, cùng không chỗ hữu dụng theo Tiêu Trần, còn không bằng sớm ngày đem tu vi của mình tăng lên, mà Tiêu Trần, đối với Long Thanh bọn người, tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào, kiếm môn trong bảo khố tài nguyên tu luyện, cũng là hoàn toàn có thể tùy ý mấy người tùy ý chi phối. Như thế số lượng cao tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần ngược lại cũng không lo lắng đám người lại bởi vì nóng lòng đột phá mà không để ý đến căn cơ. Dù sao dùng các loại tài nguyên tu luyện đi đống tu vi, mặc dù trong thời gian ngắn có thể tiến bộ rất nhanh, nhưng mà, tin tưởng Long Thanh bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, dạng này tiến bộ chỉ là nhất thời, nếu quả như thật không quan tâm tự thân căn cơ, cưỡng ép đột phá. Sau này đoán chừng hối hận đều không có chỗ. Đám người tu luyện sự tình, Tiêu Trần cũng không có qua nhiều định nhúng tay. Mang theo Tàng Hình, Triệu Việt, cùng với Lý Toại ba người, Tiêu Trần một chuyến bốn người bí mật chạy tới Thanh Trúc Tông. Đối với Tiêu Trần muốn đích thân đi tới Thanh Trúc Tông, Tàng Hình bọn người ngay từ đầu còn rất là nghi hoặc, bất quá khi Tiêu Trần nói ra trong lòng mình suy nghĩ sau đó, ba người cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Tiêu Trần liệu định Thanh Trúc Tông nhất định đã là âm thầm đầu phục Huyết Đao Cốc. Đã như thế, lần này kiếm môn xuống tay với Thanh Trúc Tông, Huyết Đao Cốc cường giả tất nhiên sẽ xuất hiện. Tiêu Trần tiến đến, chính là sẽ phải gặp mặt một lần cái này Huyết Đao Cốc. Tất nhiên thân là kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần tự nhiên là không cho phép tại Kiếm Châu bên trong, còn có một cái khác có thể cùng Kiếm Môn chống lại cùng loại thế lực tồn tại. Dù sao kể từ Kiếm Môn sáng lập đến nay, Kiếm Châu vẫn luôn là Kiếm Môn thiên hạ, cũng chính là những năm này, theo Kiếm Môn thế nhỏ, Huyết Đao Cốc mới thừa cơ dựng lên, trong lúc mơ hồ đều đã có cùng Kiếm Môn ngang vai ngang vế tư thế. Đây là Tiêu Trần chỗ không cho phép, coi như hủy diệt không được Huyết Đao Cốc, cũng ít nhất phải đem địa phương đuổi ra Kiếm Châu. Kiếm Châu bá chủ chỉ có thể có một cái, đó chính là Kiếm Môn. Có thể nói tại nghe thấy tàng hình kế hoạch về sau, chính Tiêu Trần lại hoàn thiện một lần, dựa theo tàng hình nói tới, một lần này kế hoạch, ngoại trừ Bắc Hà Anh cùng ổn định bên trong bên ngoài, cũng chính là đối với phía dưới thế lực chi nhánh ra tay, thanh trừ một nhóm đã sinh hai lòng thế lực chi nhánh. Chỉ bất quá Tiêu Trần mục đích rõ ràng không chỉ có ở đây, từ kiếm lệnh hạ đạt một khắc này, nói thật, Tiêu Trần mục tiêu liền không chỉ hạn chế tại tinh tưởng phía dưới những cái kia đã sinh ra hai lòng thế lực chi nhánh. Tiêu Trần mục đích thực sự nhưng thật ra là Huyết Đao Cốc, muốn mượn cơ hội này, nhất cử đem Huyết Đao Cốc đuổi ra Kiếm Châu, hoặc là trực tiếp đem hắn hủy diệt. Vì thế, Tiêu Trần còn cố ý cùng Nam Cung Hoàn bọn người thương nghị qua, bây giờ Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan ba người cũng đã là rời đi Kiếm Môn, đối ngoại nói là riêng phần mình trở về Tông Môn đi rồi, chỉ bất quá chân chính tình hình thực tế, chỉ có Tiêu Trần cùng bọn hắn biết, bây giờ còn lưu lại Kiếm Môn, cũng chỉ có Tiêu Trần tứ sư tỷ, Tiếu Hiểu rồi. Nghe Tiêu Trần sẽ phải gặp mặt một lần Huyết Đao Cốc cường giả, Tàng Hình cũng không ngu ngốc rất nhanh liền đoán được Tiêu Trần trong lòng ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tàng Hình thái độ đối với Tiêu Trần cũng là xảy ra một chút sửa đổi rất nhỏ. Nếu như nói trước đây Tàng Hình, sở dĩ biết thần phục Tiêu Trần, hoàn toàn là bởi vì Phá Thiên Kiếm Tôn nguyên nhân, như vậy hiện tại, chí ít có như vậy một chút, Tiêu Trần là dùng bản lĩnh của mình nhường Tàng Hình không khỏi lòng sinh kính nể. Bởi vì coi như là Tàng Hình, cũng chưa từng có nghĩ tới ở thời điểm này đi đối với Huyết Đao Cốc động thủ. Ngược lại cũng không phải nói Kiếm Môn không phải Huyết Đao Cốc đối thủ, mà là bởi vì, trước mắt Kiếm Môn bên trong sơ định, còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, lúc này nếu là cùng Huyết Đao Cốc động thủ, cũng không đem ổn. Tàng Hình cầu ổn, thế nhưng là Tiêu Trần cũng không bằng này rồi, tất nhiên lần này lợi dụng Bắc Hà Anh cơ hội, rời đi lực chú ý, cái kia nếu là dạng này, sao không làm càng dứt khoát một chút đây? Còn nữa, Tiêu Trần đối với hủy diệt Huyết Đao Cốc là có niềm tin tuyệt đối, Kiếm Môn, Nam Cung Gia, Thiên Tuyệt Tông, Tam Đại cùng loại thế lực liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là một cái Huyết Đao Cốc? Hơn nữa, quan trọng nhất là, nếu như Tiêu Trần có thể mượn cơ hội này, nhất cử cầm xuống Huyết Đao Cốc, đối với Tiêu Trần tại bên trong Kiếm Môn hy vọng, tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều, cái này cũng là Tiêu Trần chỗ coi trọng nhất. Có thể nói, đối với Huyết Đao Cốc động thủ, cũng không phải là Tiêu Trần lỗ mãng hành động, cũng không phải thích việc lớn hám công to, mà là lại tuyệt đối chắc chắn, mà lại đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó chỗ ra quyết định. Bốn người một đường bí mật hướng về Thanh Trúc Tông chạy tới, mà cùng lúc đó, Thanh Trúc Tông bên trong, đại điện bên trong, lúc này Thanh Trúc Tông tông chủ đang cung kính đứng tại trong đại điện, ở tại ngay phía trước. Vốn nên thuộc về hắn trên chỗ ngồi, cũng là ngồi một cái đột phát hoa dâm, thân hình gầy gò, thậm chí còn có chút còn xuống lão nhân. Nhìn qua giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, bất quá đối mặt tên lão nhân này, Thanh Trúc Tông tông chủ cũng là không dám chút nào cùng một điểm không cung kính. Cúi đầu, Thanh Trúc Tông tông chủ cung kính nói: "Phó Tông đại nhân, đã tiếp vào tin tức, Kiếm Môn người đang chạy về Thanh Trúc Tông trên đường." Ồ, nhưng đuổi tới là từ người nào dẫn đội? Tứ đại kiếm thủ, vẫn là Tàng Hình. Nghe vậy, lão giả âm thanh khàn khàn nói. Đối mặt lão giả hỏi thăm, Thanh Trúc Tông tông chủ vẫn như cũ cung kính vô cùng trở về nói, đều không phải là, chỉ là từ ba vị trưởng lão dẫn đội. Ba vị trưởng lão? Ha ha, xem ra cái kia Kiếm Môn tiểu hoa nhi hoa tông chủ là một chút cũng không có phát giác ra. Nghe vậy, lão giả cười nói: "Tất nhiên Kiếm Môn chỉ phái ra ba tên trưởng lão dẫn đội, Vậy hiển nhiên, kiếm môn cao tầng nhất định là không có đoán được Thanh Trúc Tông đã âm thầm đi nương nhờ huyết đao cốc sự tình. Bằng không mà nói, kiếm môn độ cao lại làm sao lại chỉ phái ba tên nhân vật cấp bậc trưởng lao dẫn đội đến đây đây. Phải biết, ba tên nhân vật cấp bậc trưởng lão đích thật là đủ để hủy diệt Thanh Trúc Tông rồi, nhưng mà muốn đối kháng huyết đao cốc, lại vẫn chưa được. Phải biết, huyết đao cốc cốc chủ thế nhưng là có giống như tàng hình trí cảnh tu vi, mà huyết đao cốc hai tên phó cốc chủ, đó cũng là đến cùng Dương Tung chờ tứ đại kiếm thủ một dạng đạo cảnh tu vi. Vì lẽ đó, chỉ bằng vào ba tên trưởng lão liền muốn đối phó huyết đao cốc, quả thực là ăn thịt người nói ngọng. Hơn nữa, hôm nay huyết đao cốc thế nhưng là còn thắng được tưởng rằng cường giả gia nhập vào, thực lực càng là cường đại ba phần. Nghe lão giả này lời nói, Thanh Trúc Tông tông chủ cung kính gật đầu đáp ứng. Thấy thế, lão giả hơi hơi khoát tay hào nói, tốt, đi xuống đi, theo kế hoạch rút lui chính là, lão phu biết lưu lại trấn thủ. Lão giả tên là Khô Vinh, chính là huyết đao cốc hai vị phó cốc chủ một trong, tu vi cũng là đạt đến đạo cảnh cấp độ, thực lực cực mạnh, lần này cũng là chuyên môn từ huyết đao cốc chạy tới Thanh Trúc Tông, hiệp trợ Thanh Trúc Tông rút lui. Nghe Khô Vinh lời này, Thanh Trúc Tông tông chủ tự nhiên là cung kính thối lui ra khỏi đại điện, lập tức, đại điện bên trong, liền cũng là vang lên Khô Vinh âm thanh khàn khàn kia, tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Kiếm môn tiểu hoa nhi hoa tông chủ, lần này liền để bản tọa cho ngươi một cái lễ gặp mặt đi. Chương 1933, chỉ sợ là đi không được. Thanh Trúc Tông lần này dám công nhiên chống lại kiếm môn mệnh lệnh, đích thật là có huyết đao cốc ở phía sau chỗ dựa duyên cớ. Hơn nữa, đi qua một lần này sự tình, Thanh Trúc Tông cũng là cũng định công khai đi nương nhờ huyết đao cốc rồi. Dù sao kiếm môn bọn hắn nhất định là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thanh Trúc Tông tông chủ xuống chuẩn bị rút lui thủ tục, nhưng mà, kiếm môn tốc độ hiển nhiên là muốn so Thanh Trúc Tông cùng Khô Vinh nghĩ tới phải nhanh rất nhiều. Kiếm môn phái ra số lớn cường giả đi tới Thanh Trúc Tông, chuyện này tự nhiên cũng không gạt được những thứ khác thế lực lớn nhỏ. Lúc này vô song con mắt đều nhìn chằm chằm Thanh Trúc Tông, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Lần này kiếm môn đến tuột cùng sẽ như thế nào đối phó Thanh Trúc Tông? Cũng liền tại Thanh Trúc Tông bên này muốn rút lui, bất quá vẹn vẹn một ngày sau đó, kiếm môn ba tên trưởng lao chính là mang theo mấy trăm tên kiếm môn đệ tử, chấp sự chạy tới Thanh Trúc Tông. Mấy trăm khe hở không gian xuất hiện tại Thanh Trúc Tông bầu trời, ba minh trưởng lao ở vào phía trước nhất, nhìn xuống phía dưới Thanh Trúc Tông, một người trong đó lạnh giọng quát lên. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm một chút sao? Thanh Trúc Tông còn chưa kịp rút lui, kiếm môn người liền đã đến. Nghe lời này, Thanh Trúc Tông trưởng lão cũng là mang theo một đám Thanh Trúc Tông cường giả phóng lên trời, đi tới cái này ba tên trước mặt trưởng lão. Kỳ thực Thanh Trúc Tông thực lực cũng không mạnh, coi như là Thanh Trúc Tông trưởng lão, cũng chỉ vẹn vẹn có ngộ cảnh tu vi, còn không bằng kiếm môn ba vị trưởng lão. Chỉ bất quá lúc này bởi vì có Khô Vinh tọa chấn, mặt trước mắt cái này ba tên kiếm môn trưởng lão, Thanh Trúc Tông tông chủ ngược lại là không khẩn trương chút nào ý tứ, trên mặt mang một vòng cười lạnh nói. Trưởng lão đây là ý gì? Ta Thanh Trúc Tông vì sao muốn đi? Đối mặt kiếm môn ba vị trưởng lão, Thanh Trúc Tông tông chủ hoàn toàn không có chút nào cung kính chi ý, thấy thế, nói chuyện lúc này người trưởng lão này, trong mắt đã là lóe lên vẻ băng hàn chi ý. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, từ Thanh Trúc Tông đại điện bên trong, một cỗ tu vi đạt đến đạo cảnh đại viên mãn cấp bậc khí tức phóng lên trời, lập tức, liền thấy Khô Vinh thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Trúc Tông tông chủ bên cạnh. Đối với Khô Vinh, kiếm môn ba vị trưởng lão tự nhiên là không xa lạ gì, dù sao huyết đao cốc cùng kiếm môn, tại gần nhất mấy năm qua này, giao thủ nhìn ít đi mà xem như huyết đao cốc phó cốc chủ, Khô Vinh đối với kiếm môn tới nói, tự nhiên là có thụ người chú ý vật một trong. Không nghĩ tới Khô Vinh lại ở chỗ này, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, ba tên kiếm môn trưởng lao chính là lấy lại tinh thần, trong mắt đều là thoáng qua vẻ băng hàn đến cực điểm sắc ý, lạnh lùng nhìn xem Khô Vinh cùng Thanh Trúc Tông tông chủ nói. Người Thanh Trúc Tông quả nhiên đầu phục huyết đao cốc. Khô Vinh xuất hiện ở đây, đã đủ để chứng minh Thanh Trúc Tông đi nương nhờ huyết đao cốc sự thật. Nghe vậy, Khô Vinh lạnh lùng cười nói, tiếng cười rất là khàn khàn. Ha ha, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi kiếm môn đã là đến gần đất xa trời thời điểm, người sáng suốt tự nhiên đều biết phải làm như thế nào lựa chọn. Hừ. Nghe vậy, ba tên kiếm môn trưởng lão lạnh rên một tiếng. Cái này ba tên trưởng lão tu vi đều là tại ngộ cảnh cấp độ, mà Khô Vinh, xem như huyết đao cốc cốc chủ, một thân tu vi sớm đã là đến lĩnh ngộ cảnh đại viên mãn, chiến lực có thể so với kiếm môn tứ đại kiếm thủ. Chính là bởi vì có thực lực tuyệt đối, Khô Vinh mới dám như thế không kiêng nể gì cả, bởi vì chỉ bằng vào một mình hắn, liền đủ để chém giết trước mắt kiếm môn đám người. Vẫn đục không ánh sáng trong mắt, lúc này đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, Khô Vinh nhìn về phía kiếm môn đám người, lạnh lùng nói. Vừa vặn hôm nay lão phu trước tiên chém giết các người, chờ ngày sau, ta huyết đao cốc nhất định tự mình giết tới kiếm môn. Huyết đao cốc muốn hủy diệt kiếm môn tâm, tại kiếm châu bên trong cũng sớm đã là mọi người đều biết rồi. Nghe hắn lời này, cái này ba tên trưởng lão cũng đều là trong lòng phẫn nộ, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là đang suy tư đối sách. Không có cách, Khô Vinh thực lực hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể đối phó. Chính diện bắt đầu liều mạng, đoán chừng bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, tại Khô Vinh xuất hiện sau đó, huyết đao cốc những cường giả khác cũng là nhao nhao hiện thân, là nhường nhân số không nhiều, nhưng thực lực lại cũng không khinh thường. Có huyết đao cốc chỗ dựa, Khô Vinh tỏa chấn, Thanh Trúc Tông đích thật là lực lượng mười phần, đối mặt kiếm môn một đám cường giả, Thanh Trúc Tông trên mặt mọi người đều là không có có chút. Chỉ bất quá, ngay tại Khô Vinh vừa dứt lời, kiếm môn đám người âm thầm lúc khẩn trương, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền đến. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Kèm theo tiếng nói, Tiêu Trần, Tàng Hình, Triệu Việt, Lý Toại, bốn người thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại phía chân trời. Nhìn thấy Tiêu Trần bốn người hiện thân, kiếm môn mọi người đều là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá Khô Vinh bọn hắn. Dùng Thanh Trúc Tông đám người nhưng chính là sắc mặt trầm xuống rồi. Tiêu Trần bọn người là bí mật chạy tới Thanh Trúc Tông, liền kiếm môn ba vị này trưởng lão cũng không biết bốn người hành tung, vì lẽ đó Khô Vinh bọn hắn càng thêm liền không khả năng biết rồi. Giờ này khắc này, bốn người đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất là nhìn về phía Tàng Hình, Khô Vinh trong mắt lúc này lóe lên vẻ ngưng trọng. Tàng Hình thế nhưng là trí cảnh tu vi cường giả, là cùng huyết đao cốc cốc chủ cùng cấp bậc tồn tại, bây giờ Tàng Hình xuất hiện ở đây, Khô Vinh đích thật là trong lòng khẩn trương. Ánh mắt lấp lóe, cùng lúc đó, kiếm môn đám người nhưng là cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, tham kiến tông chủ. Khẽ gật đầu, bất quá Tiêu Trần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ngừng lưu lại Khô Vinh trên thân, trước đó Tàng Hình cũng đã đem Khô Vinh thân phận nói cho Tiêu Trần. Đã sớm biết cái này Khô Vinh chính là huyết đao cốc hai tên phó cốc chủ một trong, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Trần cười lạnh xem nói với Khô Vinh. Nho nhỏ một cái Thanh Trúc Tông, ngươi huyết đao cốc cũng là thật để mắt, thế mà nhường ngươi dạng này một cái phó cốc chủ tự mình đến đây. Ngươi chính là kiếm môn tân nhiệm tông chủ Tiêu Trần. Nghe Tiêu Trần lời này, Khô Vinh lạnh lùng nói. Đối với Tiêu Trần, Khô Vinh tự nhiên là nghe nói qua, hơn nữa còn hiểu khá rõ, bởi vì cái kia Hà Anh bây giờ ngay tại huyết đao cốc bên trong. Trước đây từ kiếm môn thoát đi sau đó, Hà Anh liền đến cực điểm tới huyết đao cốc, dùng hắn đến nay tu vi, huyết đao cốc tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón, đưa cho hắn địa vị rất cao, mà từ Hà Anh trong miệng, Khô Vinh cũng là biết rất nhiều liên quan tới Tiêu Trần sự tình. Nghe Khô Vinh lời này, Tiêu Trần không nói gì mỉm cười, cũng không có trả lời ý tứ, thản nhiên nói. Bất quá ngươi lần này tới Thanh Trúc Tông, lại cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì ngươi sợ rằng trở về không được. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần sát ý trong mắt không có chút nào che giấu mãnh liệt bắn mà ra, nghe lời này, Khô Vinh trong mắt cũng là thoáng qua một vòng hàn mang. Thật sự là hắn là không nghĩ đều. Tiêu Trần thế mà lại tự mình đến đây, hơn nữa còn mang theo Tàng Hình, Triệu Việt, Lý Toại ba người, nếu như sớm biết là như vậy, hắn nhất định là sẽ không tiếp tục lưu lại Thanh Trúc Tông. Dù sao lấy tu vi của hắn, căn vốn là không phải là đối thủ của Tàng Hình, huống chi còn có Triệu Việt cùng Lý Toại hai người, thực lực cũng không kém chút nào hắn. Trong mắt Hàn mang loại sáng, bất quá Tiêu Trần lại không có cho Khô Vinh mảy may cơ hội, nhìn Tàng Hình một cái, thấy thế, Tàng Hình lúc này liền là lạnh giọng uống nói, sắc. Chương 1934, hủy diệt Thanh Trúc Tông. Tàng Hình quát lạnh một tiếng, lập tức ngay khi đó liền là hướng về Khô Vinh công tới, cùng lúc đó, những thứ khác kiếm môn cường giả, bao quát Triệu Việt, Lý Toại hai người, cũng là sát tiến Thanh Trúc Tông bên trong. Lần này đối với Thanh Trúc Tông, Tiêu Trần nhưng không có chút nào nương tay, cho nên đối với Thanh Trúc Tông trên dưới, tự nhiên là giết không tha. Kiếm môn đối với phía dưới các đại thế lực chi nhánh uy hiếp càng ngày càng yếu, Thanh Trúc Tông lần này càng là công nhiên làm trái kiếm môn mệnh lệnh, vừa vặn giết một người dân trăm người. Khô Vinh bị Tàng Hình hung hăng ngăn chặn, Thanh Trúc Tông một phương người tự nhiên ngăn không được kiếm môn đám người tiến công. Trong lúc nhất thời, Thanh Trúc Tông bên trong chính là kêu rên nổi lên bốn phía, từng người Thanh Trúc Tông cường giả bị chém giết. Cùng kiếm môn so sánh, Thanh Trúc Tông thực lực đích thật là quá yếu, song phương căn bản là không cùng một cấp bậc bên trên, vì lẽ đó hủy diệt Thanh Trúc Tông, đối với kiếm môn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Tiêu Trần cũng không có xuất thủ, bởi vì hoàn toàn liền không có xuất thủ tất yếu, đứng ở phía chân trời, nhìn trước mắt Thanh Trúc Tông cường giả từng cái bị chém giết, Tiêu Trần trong mắt hoàn toàn không có thương hại chút nào. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, Thanh Trúc Tông chống cự đối với kiếm môn đám người cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, rất nhanh, đến cuối cùng, chỉ còn lại Khô Vinh bên này tại đau khổ chống đỡ lấy. Chỉ bất quá, đối mặt Tàng Hình, Khô Vinh rõ ràng cũng sẽ không là đối thủ, chỉ có đạo cảnh tu vi Khô Vinh, dù thế nào cũng không khả năng là Tàng Hình đối thủ. Đau khổ kiên trì, Khô Vinh thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn về phía Tàng Hình, Khô Vinh lạnh giọng uống nói, Tàng Hình, ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho Huyết Đao Cốc cùng kiếm môn khai chiến sao? Khô Vinh lần này là triệt để tính sai, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại tự mình dẫn dắt Tàng Hình ba người giá lâm Thanh Trúc Tông. Nếu như biết sớm như vậy, Khô Vinh căn bản liền sẽ không quản Thanh Trúc Tông, chính mình sớm đã đi. Chỉ tiếc, trên đời này vốn cũng không có thuốc hối hận bán. Nghe Khô Vinh lời này, Tàng Hình lạnh giọng trở về nói, khai chiến liền khai chiến, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Huyết Đao Cốc. Huyết Đao Cốc mấy năm này phát triển thật là không sai, bất quá cùng kiếm môn so sánh, Huyết Đao Cốc nội tình đích thật là yếu đi quá nhiều, trước đó cũng là bởi vì kiếm môn nguyên nhân nội bộ, này mới khiến Huyết Đao Cốc bắt được cơ hội, có thể nhanh chóng quật khởi. Bất quá bây giờ nha, kiếm môn vấn đề nội bộ đã cơ bản được giải quyết, mà Tiêu Trần cũng thành công ngồi vững vàng vị trí tông chủ, đã như thế, kiếm môn tự nhiên không sợ Huyết Đao Cốc. Còn nữa nói, dùng Tiêu Trần ý tứ, lần này coi như Huyết Đao Cốc không đúng kiếm môn động thủ, kiếm môn đoán chừng cũng là muốn cầm Huyết Đao Cốc khai đao, xem như cho tới nay kiếm châu duy nhất bá chủ, kiếm môn lại sao có thể dùng nhận Huyết Đao Cốc tồn tại. Bên giường há lại cho người khác ngủ ngáy. Cho nên nói, Khô Vinh uy hiếp đối với Tàng Hình tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thoại âm rơi xuống, Tàng Hình thế công càng ngày càng mãnh liệt, nghiễm nhiên là một bộ không chém giết Khô Vinh thể không bỏ qua tư thế. Đối mặt Tàng Hình công kích mãnh liệt, Khô Vinh có thể nói là khổ không thể tả, mặc dù là đang liều mạng kiên trì, thế nhưng là thực lực chênh lệch. Nhường Khô Vinh càng phát lực bất tòng tâm. Đánh nhất định là đánh không lại Tàng Hình, thế nhưng là coi như muốn chạy, Khô Vinh lúc này cũng không có bất kỳ cơ hội nào, trừ phi Khô Vinh có trên tay cùng la bàn không gian, bằng không hắn nhất định là không có chút nào cơ hội. Chỉ bất quá, la bàn không gian vật này thật sự là quý giá, coi như là kiếm môn cũng không có bao nhiêu, huống chi là Huyết Đao Cốc đây. Vì lẽ đó Khô Vinh trên thân căn bản cũng không có la bàn không gian. Không có không gian la bàn, đã như thế, Khô Vinh muốn từ tàng hình trên tay đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. Hai người kịch chiến mấy canh giờ, cuối cùng, Khô Vinh vạn phần không cam lòng bị tàng hình chém giết. Khô Vinh vừa chết, Thanh Trúc Tông cũng là triệt để hủy diệt. Lúc này ở Thanh Trúc Tông đại điện bên trong, tàng hình, Triệu Việt, Lý Toại, ba người cung kính đứng tại Tiêu Trần trước mặt, mà Tiêu Trần thì là đại mã kim đao ngồi ở Thanh Trúc Tông tông chủ châu ngồi. Nhìn về phía ba người, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, có thể cho Càn Lăng dẫn người tới. Thanh Trúc Tông trên dưới bây giờ đã là bị kiếm môn tàn sát trống không, mà lúc này Tiêu Trần nhường Càn Lăng dẫn người chạy tới Thanh Trúc Tông, ý tứ đã rõ ràng rồi, đó chính là muốn cùng Huyết Đao Cốc khai chiến. Chém giết Huyết Đao Cốc hai tên phó cốc chủ một trong, Huyết Đao Cốc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Tiêu Trần đồng dạng cũng không có mảy may ý lùi bước. Mà Thanh Trúc Tông nơi này rõ ràng chính là cùng Huyết Đao Cốc khai chiến đất lành nhất phương, bởi vì nơi này kế Huyết Đao Cốc nếu là quy mô xâm phạm, dù sao phải đi qua Thanh Trúc Tông, vì lẽ đó, Tiêu Trần đem kiếm môn cường giả toàn bộ điều đến Thanh Trúc Tông, chờ lấy Huyết Đao Cốc đến. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ, lúc này, tàng hình ba người chính là cung kính gật đầu đáp, cũng không rút lui Thanh Trúc Tông, tương phản. Tiêu Trần bọn người còn trực tiếp tại Thanh Trúc Tông ở lại, chờ đợi Huyết Đao Cốc phản ứng bên kia. Cùng lúc đó, cũng liền tại Thanh Trúc Tông hủy diệt sau đó ngày hôm sau, tất cả kiếm môn thế lực chi nhánh, lúc này đều là từng cái chấn động vô cùng. Bọn hắn nghe được Thanh Trúc Tông hủy diệt tin tức về sau, từng cái cũng đều là tâm tư dị biệt, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Không có cách, hoàn toàn là lần này, kiếm môn thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Đối với Thanh Trúc Tông lần này ngỗ nghịch kiếm môn ra lệnh sự tình, không ít thế lực đều có chỗ nghe thấy, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, kiếm môn thế mà lại dứt khoát như vậy liền tiêu diệt Thanh Trúc Tông. Hơn nữa, nghe nói còn là một tên cũng không để lại, lên tới Thanh Trúc Tông tông chủ, xuống đến Thanh Trúc Tông đệ tử, không ai còn sống hoặc là đào tẩu, đều bị chém giết. Giết một người dân trăm người, hủy diệt Thanh Trúc Tông. Tiêu Trần mục đích đúng là giết một người dân trăm người, mà hiện tại xem ra, mục đích này hẳn là đã đạt đến. Kèm theo Thanh Trúc Tông hủy diệt, đã từng những cái kia đối với kiếm môn còn có mang hai lòng, hoặc giả thuyết là chưa quyết định quy thuộc tông môn, lúc này mỗi một cái đều là khẩn trương cực kỳ. Bởi vì bọn hắn không biết, sau một khắc kiếm môn có thể hay không đối bọn hắn động thủ, phải biết, đi qua Thanh Trúc Tông một chuyện về sau. Không ít thế lực cũng đã minh bạch, kiếm môn tân nhiệm tông chủ, cái kia tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người. Dùng giết chóc hung hăng chấn nhiếp kiếm môn phía dưới các đại thế lực, mà minh xác nói cho đám người, kiếm môn mặc dù thế nhỏ, nhưng mà coi như như thế, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, kiếm môn diệt đi giống bọn hắn thế lực như vậy, đó nhất định chính là tại việc không thể đơn giản hơn. Nhìn một chút Thanh Trúc Tông, cơ hồ có thể nói là không có sức đánh trả chút nào, đang lúc xoay người chính là bị kiếm môn nhổ tận gốc. Tiêu Trần dùng đơn giản thô bạo nhất phương pháp, nói cho đông đảo thế lực chi nhánh một cái đạo lý, đó chính là tại Kiếm Châu, thân là kiếm môn thế lực chi nhánh, tốt nhất đừng có hai lòng, càng không được giống Thanh Trúc Tông dạng này, bằng không mà nói, kết quả chỉ có một cái, đó chính là diệt vong. Theo Thanh Trúc Tông hủy diệt, tất cả kiếm môn thế lực chi nhánh, giờ khác này đều là nghiêm khắc dựa theo kiếm môn mệnh lệnh, bắt đầu toàn lực tìm kiếm Hà Anh rơi xuống, căn bản vốn không dám lại chút nào qua loa hoặc là sơ suất. Đồng thời, các đại thế lực chi nhánh người, cũng nhao nhao phái người đi tới kiếm môn, tiến hiến không ít bảo vật, mục đích cũng chính là lấy lòng kiếm môn. Chương 1935, Huyết Đao Cốc Cốc Chủ. Đối với phía dưới cái này đại thế lực chi nhánh biến hóa, Tiêu Trần, cùng với tàng hình chờ một đám kiếm môn cao tầng, đều thấy ở trong mắt, đương nhiên, cái này cũng là đám người hy vọng nhìn thấy. Lần này kiếm môn lôi đình xuất thủ, hủy diệt Thanh Trúc Tông, đối với hắn khác tất cả đại thế lực chi nhánh tới nói, đích thật là làm ra một cái to lớn chấn nhiếp tác dụng. Tạm thời xem như chấn nhiếp rồi những người này, kế tiếp. Tiêu Trần cùng với kiếm môn cần thiết phải đối mặt chính là Huyết Đao Cốc phản công, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không chút nào để ý. Mặc dù Tiêu Trần bây giờ chỉ có tiên đế cảnh tu vi, thế nhưng là Tiêu Trần hậu trưởng cứng rắn a, thân là quân vô nhai quan môn đệ tử, vẹn vẹn liền một cái thân phận này, liền đủ để cho huyết đao cốc không dám có bất kỳ dị động, lại thêm Tiêu Trần còn có bốn vị sư huynh sư tỷ, muốn tiêu diệt một cái huyết đao cốc, hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Đương nhiên, huyết đao cốc đoán chừng cũng không phải người ngu, vì lẽ đó, khi biết Thanh Trúc Tông hủy diệt, phó cốc chủ Khô Vinh bị giết chết về sau, đã liên tiếp 3 ngày quá khứ, huyết đao cốc cũng là một điểm động tĩnh cũng không có. Vẫn như cũ tạm lưu lại Thanh Trúc Tông, Tiêu Trần một bên chờ đợi huyết đao cốc đáp lại, một bên cũng không có buông lỏng tu luyện. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần địa vị sớm đã là xưa đâu bằng nay, thân là kiếm môn tông chủ, có thể nói tại đây đại thiên thế giới đều xem như một phương hào cường, nhưng mà chính Tiêu Trần rất rõ ràng, so sánh với thân phận địa vị, thực lực của mình vẫn là quá yếu, nhất là cùng kiếm môn tông chủ tới nói, hoàn toàn là không phối hợp. Tại xử lý kiếm môn chuyện đồng thời, Tiêu Trần còn nhất định phải đem tự thân tu vi mau chóng tăng lên. Chỉ có chính mình chính thức có được đủ để đứng ngạo nghễ đại thiên thế giới thực lực, mới có thể dẫn dắt kiếm môn đi càng xa. Phải biết, Nam Cung Hoàn bọn hắn mặc dù sẽ không để lại dư lực trợ giúp chính mình, thế nhưng là người khác có thể giúp ngươi nhất thời, lại không giúp được ngươi một thế, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn mới được. Tiêu Trần bên này cố gắng tu luyện, đồng thời, cũng phân phó Tàng Hình bọn người nghiêm mật giám thị huyết đao cốc động tĩnh. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này chờ đợi huyết đao cốc phản ứng thời điểm. Một bên khác, huyết đao cốc bên trong đại điện, 3 ngày quá khứ, huyết đao cốc đối với kiếm môn động tác không có chút nào một điểm phản ứng. Một ngày này, Hà Anh cùng một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện tại huyết đao cốc bên trong đại điện. Trước đây từ kiếm môn chạy trốn, Hà Anh chính là đi thẳng tới huyết đao cốc, hơn nữa lúc này hắn cũng đã gia nhập huyết đao cốc. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Hà Anh sắc mặt băng lãnh nói nói, bây giờ còn chưa phải là cùng kiếm môn động thủ thời điểm. Ngồi ở Hà Anh đối diện cái này, người đàn ông tuổi trung niên chính là huyết đao cốc cốc chủ, giống như Hà Anh, cũng là một cái trí cảnh tu vi đại năng, tên là Lâm Cương. Nghe Hà Anh lời này, Lâm Cương trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là thản nhiên nói. Bây giờ không phải là chúng ta có hay không đối với kiếm môn động thủ, mà là kiếm môn cái kia tiểu tông chủ có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Tại Khô Vinh thời điểm, Hà Anh một mực chủ trương không muốn vào lúc này cùng kiếm môn khai chiến, bởi vì thời cơ không đúng. Hà Anh là biết Tiêu Trần chính là quân vô nhai đệ tử. Hơn nữa, ngày đó chính mình thoát đi kiếm môn thời điểm, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan, ba người cũng đều là tại chỗ, hơn nữa còn ra tay rồi. Lúc này cùng kiếm môn động thủ, liền mang ý nghĩa huyết đao cốc phải đồng thời đối đầu kiếm môn, Nam Cung gia, cùng với Thiên Tuyệt Tông cái này tam đại cùng loại thế lực. Dùng huyết đao cốc thực lực, đồng thời đối đầu cái này tam đại cùng loại thế lực, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng, vì lẽ đó, Hà Anh từ đầu đến cuối không đồng ý cùng kiếm môn vào lúc này khai chiến. Đối với Hà Anh ý kiến, Lâm Cương cũng biết rõ đạo lý trong đó, có thể đem huyết đao cốc phát triển đến tình trạng hôm nay, làm đến cùng kiếm môn ngang vai ngang vế, Lâm Cương tự nhiên cũng sẽ không là một người bình thường vận. Hắn biết bây giờ cùng kiếm môn khai chiến là hậu quả gì, bất quá cũng đúng như hắn nói như vậy, vấn đề hiện tại đã không phải là huyết đao cốc có phải hay không cùng kiếm môn khai chiến, mà là kiếm môn có nguyện ý hay không buông tha huyết đao cốc. Có Nam Cung gia, Thiên Tuyệt Tông, cùng với Ngô Hoan người này trí cảnh tu vi tán tu đại năng, kiếm môn hoàn toàn đã có hủy diệt huyết đao cốc khả năng. Mà căn cứ vào dĩ vãng huyết đao cốc cùng kiếm môn quan hệ, kiếm môn lại làm sao lại từ bỏ dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo đây. Hơn nữa, một núi không thể chứa hai hổ, tại kiếm châu bên trong, đồng thời có được hai cái cùng loại thế lực, cái này hiển nhiên là kiếm môn không muốn ý nhìn thấy. Vì lẽ đó, bất luận từ chỗ nào một cái phương diện tới nói, kiếm môn cũng không có buông tha huyết đao cốc lý do. Nghe Lâm Cương lời này, Hà Anh cũng là sắc mặt khó coi, trầm tư sau nửa ngày, mở miệng nói ra, cốc chủ, kỳ thực chúng ta hẳn đi rồi. Đi? Đi nơi nào? Nghe vậy, Lâm Cương hỏi. Rời đi Kiếm Châu, hiện chúng ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cùng lưu lại cùng kiếm môn cùng chết, đến cuối cùng hủy diệt, còn không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, mà đợi trước đó biến. Hà Anh nói. Hà Anh cũng thực sự là một cái tâm cơ thâm hậu người, mắt thấy tình huống không ổn, rất thẳng thắn liền để Lâm Cương rút lui. Nói đến đây, Hà Anh dừng một chút, không đợi Lâm Cương nói chuyện, làm gì dùng nói tiếp, hiện nay phía dưới tài nguyên cũng trên cơ bản đều bị tập trung lại rồi, mang theo những cái này tu luyện nói thẳng, ta huyết đao cốc hoàn toàn có thể một lần nữa tìm kiếm một nơi, chờ đợi thời cơ, đồng thời phát triển tự thân. Sớm tại Thanh Trúc Tông bị hủy diệt thời điểm, Hà Anh liền đã nhường Lâm Cương hạ lệnh, trắng trợn thu thập huyết đao cốc thế lực trong vòng phạm vi đủ loại tài nguyên tu luyện, vì chính là rút lui, 3 ngày thời gian, thu thập công việc trên cơ bản đã hoàn thành. Nghe Hà Anh lời này, Lâm Cương rơi vào trầm tư, bất quá rất nhanh, Lâm Cương chính là mặt lộ tinh mang đến, tốt, liền theo Hà Huynh lời nói tạm thời nhường một chút kiếm môn cái kia tiểu tông chủ. Chúng ta tạm thời rời đi, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lâm Cương nhất định sẽ trở lại. Lâm Cương lựa chọn tiếp nhận Hà Anh đề nghị, ở trong đó cũng hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Tại Kiếm Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, rút lui đại giới, Lâm Cương lại làm sao lại không biết. Thế nhưng, hiện nay chính như Hà Anh lời nói cùng kiếm môn cứng đối cứng, huyết đao cốc căn vốn là không có chút cơ hội nào. Biết rõ phải chết. Lại còn phải mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong rồi, vì lẽ đó, rút lui Kiếm Châu, đối với Lâm Cương tới nói, có vẻ như đã là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Nghe Lâm Cương lời này, Hà Anh cũng là khẽ gật đầu, ngay hôm đó, huyết đao cốc chính là bắt đầu rút lui, từng chiếc tinh không hạm, chở huyết đao cốc đông đảo đệ tử, chấp sự, trưởng lão lăng không bay lên, hướng về Kiếm Châu bên ngoài bay đi. Đồng thời, nguyên bản huyết đao cốc sơn môn chỗ, cũng là tại lúc gần đi, bị Lâm Cương cho tự tay phá hủy. Đồng thời, các loại tài nguyên tu luyện, cùng với thiên địa linh bảo, cũng đều là bị cùng nhau mang đi. Tất nhiên muốn rút lui, Lâm Cương tự nhiên là không biết lưu lại bất kỳ vật gì cho kiếm môn. Huyết đao cốc đột nhiên rút lui, đối với bên dưới mặt các đại thế lực chi nhánh có thể nói là vô cùng đột nhiên. Rất nhiều người liền một chút chuẩn bị cũng không có, huyết đao cốc cũng đã là rút lui Kiếm Châu. Mà kèm theo huyết đao cốc rời đi, đám người cũng đều là minh bạch cái này biểu thị cái gì, biểu thị huyết đao cốc sợ cùng kiếm môn khai chiến, đồng thời, cũng biểu thị từ nay về sau, Kiếm Châu lại phải về kiếm môn thời đại. Chương 1936, Nhất Thông Kiếm Châu. Huyết đao cốc rút lui. Đối với một mực phụ thuộc vào bọn hắn đông đảo thế lực chi nhánh tới nói, tuyệt đối giống như sét đánh ngang tai bởi vì những thế lực này, rất nhiều đều là từ đã từng kiếm môn một phương làm phản đến huyết đao cốc một phương. Bây giờ, huyết đao cốc chạy rồi, nhưng là bọn họ lại không nỡ chạy, đã như thế, đã không khó tưởng tượng tiếp xuống bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì. Rất nhiều người đều là lòng người bàng hoàng. Cũng không biết kiếm môn đến tột cùng biết đối đại như vậy bọn hắn, biết xử trí như vậy bọn hắn. Cũng cơ hồ liền trong cùng một lúc, một mực chú ý huyết đao cốc tàng hình, cũng là biết được huyết đao cốc rút lui tin tức, trước tiên liền đem sự tình hồi báo cho Tiêu Trần. Tiêu Trần chỗ ở viện lạc, tàng hình vội vã đến đây, đem huyết đao cốc sự tình đúng sự thật hồi báo cho Tiêu Trần. Lúc đầu tàng hình có ý tứ là lập tức truy kích. Ai ngờ nghe tin tức này sau đó, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói. Không cần. Đối với huyết đao cốc đột nhiên rút lui việc này, Tiêu Trần giống như không có để ý chút nào. Nghe vậy, tàng hình một mặt nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Cái này há chẳng phải là nhường huyết đao cốc chạy. Tàng hình cũng là quá mức gấp gáp rồi, vì lẽ đó trong lúc nhất thời ngược lại là quên thái độ của mình, mãi cho đến nghe hắn lời này. Tiêu Trần ánh mắt nhìn đến, tàng hình lúc này mới chú ý tới, lập tức vội vàng cung kính thi lễ một cái nói. Tông chủ chu tội, thuộc hạ lúc trước thất lễ. Tiêu Trần thân là kiếm môn tông chủ, mà tàng hình thân là thuộc hạ, lẽ ra không nên đi dạng này chất vấn Tiêu Trần, bất quá đối với vậy Tiêu Trần rõ ràng cũng không có cái gì so đo ý tứ, khẽ mỉm cười nói, tiền bối không cần như thế, nơi này cũng không có người ngoài. Đối với tàng hình, Tiêu Trần cho tới nay đều là tương đối tôn kính, vì lẽ đó ngày bình thường, hai người cùng một chỗ, Tiêu Trần cũng chưa từng yêu cầu tàng hình cái gì, tùy ý một chút liền tốt. Nghe Tiêu Trần lời này, tàng hình lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó, Tiêu Trần cũng là thản nhiên nói. Mục đích của chúng ta lúc đầu cũng chính là đem huyết đao cốc đuổi đi ra Kiếm Châu, bây giờ chính bọn họ rút lui, chẳng phải là tốt hơn. Huyết đao cốc chủ động rút lui Kiếm Châu, Tiêu Trần trong lòng chẳng những không có mảy may bất mãn, thậm chí còn âm thầm mừng rỡ. Vì cái gì đây? Bởi vì huyết đao cốc chủ động rút lui, kỳ thực mới có thể trên phương diện khác tới nói, cũng coi như là đạt đến Tiêu Trần đặt trước mục tiêu, hơn nữa còn là không phí một binh một tốt. Suy nghĩ một chút, huyết đao cốc chủ động rút lui, cái kia từ nay về sau, Kiếm Châu chẳng phải là lại là kiếm môn thiên hạ. Tiêu Trần mắt có phải hay không đặt đến? Cho nên nói, huyết đao cốc rút lui, đối với Tiêu Trần tới nói, thật đúng là không phải cái gì tin tức xấu. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ, bất quá tàng hình trong lòng vẫn là có chút lo lắng nói, thế nhưng là, huyết đao cốc chưa trừ diệt, lúc nào cũng một cái uy hiếp. Huyết đao cốc đối với kiếm môn tới nói đích thật là một cái uy hiếp, hơn nữa lần này huyết đao cốc chủ động rút lui, hơn phân nửa cũng là vì thực lực, mà đợi sau này tại tùy thời mà động đi. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, bất quá cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, tiền bối, huyết đao cốc đích thật là một cái uy hiếp, bất quá càng quan trọng hơn, vẫn là chúng ta kiếm môn thực lực của bản thân, ngày trải qua chúng ta kiếm môn thực lực đủ mạnh, thì sợ gì nó huyết đao cốc đây, đến lúc đó muốn diệt huyết đao cốc, chẳng phải là lật tay ở giữa sự tình. So sánh với huyết đao cốc, kiếm môn tự thân cường đại mới là Tiêu Trần coi trọng nhất, mà bây giờ, Tiêu Trần cũng đã có một cái nhường kiếm môn nhanh chóng cường đại lên biện pháp, hơn nữa đã cùng Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan ba vị sư huynh thương lượng qua rồi. Tiêu Trần dứt lời, tàng hình nhẹ gật đầu, sau đó, Tiêu Trần cũng không có trong vấn đề này dây dưa, xem nói với tàng hình. Tiền bối mấy ngày nay sợ rằng phải nhiều khổ cực nhất hệ rồi, huyết đao cốc rút lui, như vậy trước đó phạm vi thế lực của bọn hắn đương nhiên phải mau chóng đem hắn nắm giữ trong tay, mà những cái kia đã từng phụ thuộc vào huyết đao cốc các đại thế lực, cũng nhất định phải gõ một phen. Ngoài ra, ta dự định một tháng sau, để cho phía dưới các đại quy thuộc thực lực trưởng môn nhân tại kiếm môn tụ họp một chút, vì lẽ đó, trong vòng một tháng, tiền bối phải nghĩ biện pháp triệt để trưởng khống huyết đao cốc lưu lại hết thảy, bao quát những cái kia thế lực chi nhánh, đến lúc đó nhường trưởng môn của bọn hắn người cũng cùng nhau đi tới kiếm môn. Nghe xong Tiêu Trần lời này, tàng hình không chút do dự, lúc này liền là gật đầu ứng nói, vâng. Đối với Tiêu Trần mệnh lệnh, tàng hình không có chút nào dị nghị, rất thẳng thắn chính là gật đầu đáp ứng. Sau đó, ngày hôm sau, Tiêu Trần chính là tại Càn Lăng cùng với hơn 100 tên kiếm môn đệ tử bảo vệ dưới, quay trở về kiếm môn. Đến nỗi tàng hình, Triệu Việt, Lý Thoại, ba người bọn họ, cùng với các kiếm môn cường giả, cũng là lưu lại, hơn nữa trực tiếp tiến vào đã từng huyết đao cốc thế lực trở về, bắt đầu thu phục huyết đao cốc đã từng trải qua thế lực chi nhánh. Đã từng huyết đao cốc có thể cùng kiếm môn ngang vai ngang vế, vì lẽ đó cũng nắm trong tay Kiếm Châu tiếp gần một nửa diện tích, bây giờ huyết đao cốc chủ động rút lui, cái kia đã từng thuộc về huyết đao cốc địa bàn, bây giờ tự nhiên cũng là bị kiếm môn cho bỏ vào trong túi rồi. Kèm theo tàng hình đám người tiến vào, những cái kia trước đó còn thuộc về huyết đao cốc thế lực chi nhánh, lúc này mỗi một cái đều là khẩn trương không thôi. Không có cách, liền huyết đao cốc đều chạy rồi. Bọn hắn cũng không cho rằng chính mình có cùng kiếm môn chống lại thực lực. Trong lòng khẩn trương, thấp thỏm, đã như thế, tàng hình bọn người cơ hồ là đến mỗi một chỗ, liền có địa phương gia tộc quyền thế, hoặc là tông môn tự mình đứng ra tương ứng, hơn nữa mới mở miệng chính là nguyện ý hiệu chung kiếm môn. Những người này đều là sợ kiếm môn trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn, vì lẽ đó thái độ cực kỳ cung kính. bất quá đối với vậy tàng hình tự nhiên cũng sẽ không đần độn tùy ý tin tưởng, nên gõ như trước vẫn là gõ. Có tàng hình tại thống ngự toàn cục, đối với huyết đao cốc rút lui chuyện sau đó, Tiêu Trần cũng không lo lắng, đảo mắt chính là 20 ngày quá khứ, huyết đao cốc đã từng trải qua địa bàn, đã sơ bộ bị kiếm môn nắm trong tay, mà toàn bộ kiếm châu cũng lại lần nữa quay về đến đã từng kiếm môn một nhà độc quyền cục diện. Khoảng cách Tiêu Trần nói tới thời hạn một tháng còn có thời gian 10 ngày, mà kiếm môn chuẩn bị mời mọc mặt các đại thế lực chi nhánh tề tụ kiếm môn thiếp mời cũng sớm đã phát hạ đi rồi. Đối với lần này từ kiếm môn chỗ cử hành tụ hội, phía dưới các đại thế lực chi nhánh tự nhiên không dám có ai cự tuyệt. Lần này kiếm môn đột nhiên tâm động, không chỉ có diệt Thanh Trúc Tông, thậm chí còn bước đi huyết đao môn, đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, nhường đông đảo thế lực chi nhánh đều biết một cái đạo lý. Đó chính là bất luận kiếm môn dù thế nào thế yếu, mặc dù đã rơi ra thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, nhưng mà, cái này kiếm châu, như trước vẫn là kiếm môn nói tính toán. Tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới, lần này kiếm môn là chân chính lộ ra răng nanh, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, chính là hướng kiếm châu đông đảo thực lực biểu hiện ra tự thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thay đổi những ngày qua thái độ, kiếm môn một lần này cương ngạnh, nhường rất nhiều không đứng đắn người, cũng không dám tại chút nào ý nghĩ xấu. Đem sự tình đều giao cho tàng hình, Dương Tung bọn hắn, Tiêu Trần mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, đồng thời, tại kiếm môn đủ loại tài nguyên tu luyện dưới sự trợ giúp, Tiêu Trần tu vi cũng là lại đột phá tiếp, đạt đến tiên đế cảnh tiểu thành. Chương 1937, Thương Nghị. Kiếm môn chuyện lớn chuyện nhỏ, Tiêu Trần cơ hồ đều giao cho tàng hình, Dương Tung bọn hắn đi xử lý, bất quá có một chuyện, tắc thì vẫn còn cần Tiêu Trần tự mình đi làm, mà chuyện này, hoàn toàn là có khả năng nhường kiếm môn trong khoảng thời gian ngắn, thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh một chuyện. Vì có thể làm cho kiếm môn thực lực càng thêm cường đại, Tiêu Trần có thể nói là lợi dụng bên cạnh hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, nhưng thật ra là muốn nhường Chu Tùng, Ngô Hoan. Hai vị này sư huynh gia nhập vào kiếm môn. Chu Tùng sáng lập Thiên Tuyệt Tông, nhưng mà, Thiên Tuyệt Tông dù sao nội tình không đủ, vì lẽ đó coi như bây giờ đã đạt đến cùng loại thế lực cấp độ, nhưng là yếu nhất một nhóm kia cùng loại thế lực, tại Thiên Tuyệt Tông bên trong, ngoại trừ Chu Tùng bên ngoài, duy nhất còn có thể đem ra được, cũng chính là cái kia hai tên đạt đến đạo cảnh phó tông chủ rồi. Hơn nữa, Chu Tùng không có con cái, vì lẽ đó nhường hắn xuất linh Thiên Tuyệt Tông gia nhập vào kiếm môn, cũng không phải là không thể được, đến nỗi nói Ngô Hoan nhà, cái kia càng là như vậy rồi, thân là tán tu, không môn không phái, Ngô Hoan càng là không có chút nào lo lắng. Muốn nhường Chu Tùng cùng Ngô Hoan gia nhập vào kiếm môn, đã như thế, kiếm môn thực lực tổng hợp, đích thật là có khả năng tại thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên cái này cũng còn cần hai người đồng ý mới được, đến nỗi nói Nam Cung Hoàn cùng Tiêu Hiểu, Tiêu Trần ngược lại là không có nghĩ qua nhường hai người bọn họ cũng gia nhập vào. Tiêu Hiểu đương nhiên không cần phải nói, nàng là Nguyệt Cung Thánh Nữ, căn bản cũng không khả năng gia nhập vào kiếm môn, mà Nam Cung Hoàn, thân là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung gia cùng Thiên Tuyệt Tông thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên Nam Cung gia lịch sử lâu đời, đã không biết trải qua mấy đời gia chủ, vì lẽ đó, muốn nhường Nam Cung Hoàn từ bỏ, hoặc là xuất linh Nam Cung gia gia nhập vào kiếm môn, cái này căn bản liền không thực tế. Hơn nữa, Nam Cung gia cùng Thiên Tuyệt Tông còn không cùng. Tại Nam Cung gia, Nam Cung Hoàn mặc dù là đương đại gia chủ, nhưng mà rất nhiều chuyện, cũng không phải nói Nam Cung Hoàn liền có thể khư khư cố chấp. Tại Nam Cung gia, còn có mấy lao quái vật tồn tại đây. Bọn họ đều là Nam Cung Hoàn trưởng bối, vì lẽ đó, coi như Nam Cung Hoàn đồng ý, mấy người kia Nam Cung gia lão quái vật cũng sẽ không đồng ý. Mà Thiên Tuyệt Tông thì lại khác, vốn chính là Chu Tùng một tay sáng lập, vì lẽ đó, tại Thiên Tuyệt Tông, Chu Tùng có thể nói là nói 102. Kết thúc một ngày tu luyện, Tiêu Trần Tướng, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Ngô Hoan, Tiếu Hiểu bốn người gọi tới. Năm người vây tụ tập cùng một chỗ, vừa tán gẫu, vừa uống rượu. Qua ba lần rượu, Tiêu Trần cũng là cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình, nhìn về phía Chu Tùng cùng Ngô Hoan nói. Nhị sư huynh, tam sư huynh, lúc trước cùng chuyện các ngươi kể thế nào? Ngươi sư huynh đệ ta cùng một chỗ, nhất định có thể cho kiếm môn tái hiện huy hoàng. Trước đó liền đã đối với Chu Tùng cùng Ngô Hoan nói sau chuyện này rồi, lúc này Tiêu Trần lại lần nữa vấn đề, Ngô Hoan ngược lại là không có quá nhiều do dự. Lúc này liền là gật đầu ưng nói, ta ngược lại không có vấn đề gì, vốn chính là cây thì là một người, không ràng buộc. Nô Hoan bên này không có chút nào lo lắng, nghe vậy, một bên Chu Tùng hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, lập tức cũng là mở miệng nói ra, ta cũng được, bất quá sư đệ, kiếm môn cho tới nay đều là kiếm tu thiên hạ, ta cùng ngươi tam sư huynh cũng không phải kiếm tu, gia nhập vào kiếm môn. Có phải hay không có chút? Gia nhập vào kiếm môn, Chu Tùng ngược lại là không có quá nhiều bài xích, dựng lên, Tiêu Trần cũng đã nói, coi như gia nhập kiếm môn, cũng sẽ thiện đãi Thiên Tuyệt Tông người, cũng tỉ như Thiên Tuyệt Tông cái kia hai tên phó tông chủ, Tiêu Trần nhất định sẽ an bài bọn hắn trở thành kiếm môn kiếm thủ. Duy nhất nhường Chu Tùng còn có chút do dự chính là, kiếm môn chính là kiếm tu thiên hạ. Mà Thiên Tuyệt Tông bên trong, mặc dù cũng có kiếm tu, nhưng cũng có rất nhiều người không phải kiếm tu, bọn hắn gia nhập vào kiếm môn, có thể hay không thích hợp lắm. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, nhị sư huynh, điểm ấy ta đã nghĩ qua, kiếm môn bây giờ thế nhỏ đã lâu, sau này phát triển tự nhiên cũng muốn thay đổi một cái. Liên quan tới điểm ấy Tiêu Trần tự nhiên là đã nghĩ qua. Bất quá bây giờ còn không thích hợp, dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, kiếm môn muốn trở lại thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, nhất định phải làm ra thay đổi, điểm này tin tưởng rất nhiều người đều biết. Hơn nữa, Tiêu Trần hiện nay là kiếm môn tân nhiệm tông chủ, tự nhiên không hy vọng một mực dọc theo trước đó kiếm môn lão đường đi xuống. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Tùng trầm tư một lát, theo sau chính là gật đầu nói, được. Chu Tùng cũng gật đầu đáp ứng. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng vui mừng, theo sau chính là cùng Chu Tùng, Ngô Hoan cạn một chén. Có Chu Tùng cùng Ngô Hoan gia nhập vào, kiếm môn thực lực tự nhiên sẽ lấy được tăng lên rất nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Mà một bên nhìn xem Tiêu Trần ba người, Nam Cung Hoàn cũng cười nói, tiểu sư đệ, ngươi đây chính là đã mưu tính đã lâu à. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần cười, hoàn toàn chính xác. Chuyện này mình đích thật là đã mưu tính rất lâu. Phải biết, Tiêu Trần tuyệt đối coi là một cái cực người có dạ tâm, tất nhiên trở thành kiếm môn tông chủ. Tiêu Trần tự nhiên không muốn kiếm môn dạng này một mực đổi phê xuống. Một ngày nào đó, Tiêu Trần sẽ đem kiếm môn đưa đến cái kia thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, thậm chí là đại thiên thế giới đệ nhất tông môn. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Dọc theo đã từng kiếm môn đường xưa đi, điểm này Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch, trong tay Tiêu Trần, kiếm môn nhất định sẽ phát sinh chất biến, đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở thành đại thiên thế giới cường đại nhất tông môn một trong. Mỉm cười, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, thấy thế, Nam Cung Hoàn cười nói, tiểu sư đệ, mặc dù sư huynh ta không cách nào gia nhập vào ngươi kiếm môn, bất quá ta ngược lại là có thể đại biểu Nam Cung gia cùng kiếm môn kết minh. Nam Cung Hoàn có thể đại biểu Nam Cung gia cùng kiếm môn kết minh. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người đều là không để lại dư lực trợ giúp Tiêu Trần, mà bên kia Tiếu Hiểu đối với những chuyện này cũng có chút không thể ra sức. Dù sao nàng không giống Nam Cung Hoàn ba người, Tiếu Hiểu không đại biểu được Nguyệt Cung. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì để ý. Hơn nữa, nếu nói, đoán chừng sau này kiếm môn cùng Nguyệt Cung cơ hội giao thiệp cũng sẽ không thiếu. Tiếu Hiểu xem như Nguyệt Cung Thánh Nữ, đối với mình trợ giúp đoán chừng cũng sẽ không so Nam Cung Hoàn Ba. Người bọn họ ít hơn. Quyết định sự tình, sư huynh đệ mấy người tự nhiên là không say không nghỉ. Ngày hôm sau, Chu Tùng chính là tự mình chạy về Thiên Tuyệt Tông. An bài sát nhập gia nhập vào kiếm môn sự tình đi rồi. Đương nhiên, một lần này sát nhập hoàn toàn là tài nguyên, Thiên Tuyệt Tông bên trong nếu có không muốn người, Chu Tùng cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá nghĩ đến hẳn không có người biết không muốn đi, bởi vì gia nhập vào kiếm môn, so sánh với tại Thiên Tuyệt Tông, hiển nhiên là muốn càng tốt hơn một chút. Cùng bình thường cùng loại thế lực so sánh, kiếm môn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là có được có thể so với thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ nội tình. Nhưng không nên coi thường những cái này nội tình cường đại, liền đại biểu cho tu luyện hoàn cảnh tốt xấu, một cái nội tình càng cường đại tông môn, như vậy môn hạ đệ tử đủ khả năng hưởng thụ được đãi ngộ, tự nhiên cũng liền càng tốt, điểm này tin tưởng phần lớn người đều hiểu. Chương 1938, thực lực tăng nhiều. Chu Tùng cùng Ngô Hoan cũng đã đáp ứng gia nhập vào kiếm môn, Chu Tùng đã rời đi chạy tới Thiên Tuyệt Tông. Ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng là đem sự tình nói cho Tàng Hình, Dương Tung bọn hắn. Bây giờ huyết đao cốc sự tình đã cơ bản xử lý xong, mà Tàng Hình cũng là tại mấy ngày trước dẫn người quay trở về kiếm môn, đến nơi trước đó huyết đao cốc địa bàn, bây giờ lưu lại lý toại trấn thủ, hẳn là không biết có vấn đề gì. Nghe Tiêu Trần nói, Chu Tùng cùng Ngô Hoan vậy mà gia nhập kiếm môn, thậm chí Chu Tùng còn có thể xuất linh Thiên Tuyệt Tông tông người cùng nhau nhập vào kiếm môn, Tàng Hình bọn người đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một hồi cuồng hỉ. Đều là kiếm môn lão nhân, Tàng Hình bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng nhìn thấy kiếm môn có thể cường đại lên, dù sao Tàng Hình bọn họ đều là trải qua kiếm môn thời điểm huy hoàng nhất, bây giờ kiếm môn rơi xuống trình độ như vậy, mấy trong lòng của người ta tự nhiên đều là vô cùng biệt khuất. Bây giờ, Tiêu Trần tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, thì có thể làm cho kiếm môn thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tàng Hình bọn người tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thậm chí liền Chu Tùng trước đây lo lắng, Tàng Hình bọn hắn đều không để ý chút nào. Cái gì kiếm tu không kiếm tu, những cái này tại Tàng Hình trong mắt bọn họ căn bản cũng không trọng yếu, chỉ cần kiếm môn có thể một lần nữa cường đại lên, những cái này đều không quan trọng. Hoàn toàn không có gặp phải chút nào trợ lực, Ngô Hoan cùng Chu Tùng gia nhập vào kiếm môn sự tình cứ định như vậy xuống. Kiếm môn đại điện bên trong, bởi vì Chu Tùng đã chạy về Thiên Tuyệt Tông, vì lẽ đó tạm thời vắng mặt, mà Ngô Hoan cùng Tàng Hình bọn hắn trước đó chính là nhận biết, bây giờ Ngô Hoan gia nhập vào kiếm môn, đám người quan hệ tự nhiên là càng thêm thân cận. Sau một hồi hàn huyên, Tàng Hình sâu đậm đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, thuộc hạ. Tàng Hình vốn là muốn cảm tạ Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần không có nuốt lời. Tại trước đây mới vừa ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ thời điểm, Tiêu Trần cũng đã nói, biết dẫn dắt kiếm môn quay về thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Bây giờ, có Chu Tùng cùng Ngô Hoan gia nhập vào, Tàng Hình bọn hắn phảng phất đã là thấy được một ngày này đến. Đối với kiếm môn, không đúng, hoặc có lẽ là, hẳn là đối với Phá Thiên Kiếm Tôn có tuyệt đối trung thành, Tàng Hình tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, đối mặt Tàng Hình nói lời cảm tạ, Tiêu Trần cũng là trước một bước đem hắn đỡ dậy, vừa cười vừa nói, tiền bối làm cái gì vậy? Thân là kiếm môn tông chủ, kiếm môn cường đại lên, cái này hiển nhiên cũng là Tiêu Trần vui lòng nhìn thấy, vì lẽ đó Tàng Hình nói lời cảm tạ, Tiêu Trần nhận lấy thì ngại. Sự tình rất thuận lợi chính là định xuống, kế tiếp chính là Thiên Tuyệt Tông nhập vào kiếm môn sau đó an bài. Dựa theo Tiêu Trần ý tứ, Chu Tùng cùng Ngô Hoan, tự nhiên là trở thành kiếm môn phó tông chủ, thân phận địa vị giống như Tàng Hình, đến nỗi Thiên Tuyệt Tông cái kia hai tên có đạo cảnh tu vi phó tông chủ nha, tắc thì có thể đứng hàng kiếm thủ chi vị. Mà Thiên Tuyệt Tông những người khác, dựa theo Tiêu Trần ý tứ, tắc thì dựa theo tu vi tới an bài đi, tu vi đạt đến trưởng lão cấp bậc, có thể trở thành trưởng lão, đạt đến chấp sự cấp bậc có thể trở thành chấp sự, cứ thế mà suy ra. Đối với Tiêu Trần an bài, Tàng Hình bọn người đều là không có chút nào dị nghị. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần vừa tu luyện, một bên chờ đợi Chu Tùng xuất linh Thiên Tuyệt Tông đám người đến, liên quan tới Chu Tùng, Ngô Hoan gia nhập vào kiếm môn sự tình. Tiêu Trần tạm thời còn không có công bố ra ngoài. Không cần mấy ngày chính là kiếm môn đại hội cử hành thời gian. Đến lúc đó, kiếm châu bên trong các đại thế lực trưởng môn đều sẽ tới tham gia. Tiêu Trần dự định đến lúc đó tại đối ngoại tuyên bố. Đã như thế, càng có lực chấn nhiếp, càng có khả năng nhường Kiếm Châu bên trong thế lực lớn nhỏ cúi đầu xưng thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Kiếm Môn Đại Hội đã chỉ còn lại 4 ngày thời gian, mà một ngày này, Chu Tùng cũng là cuối cùng trở về Kiếm Môn, hộ tống, Chu Tùng một đạo đến đây, còn có Thiên Tuyệt Tông 2 tên phó tông chủ. Thiên Tuyệt Tông sự tình, Chu Tùng đã an bài thỏa đáng, phần lớn người tự nhiên đều là nguyện ý gia nhập vào Kiếm Môn, có một số nhỏ không muốn, Chu Tùng cũng không có làm khó bọn hắn, cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện sau đó, liền để cho mỗi người bọn họ rời đi. Bây giờ Thiên Tuyệt Tông bên kia đang tại chuẩn bị rời đi Kiếm Châu công việc, mà Chu Tùng dẫn dắt Thiên Tuyệt Tông 2 vị phó tông chủ đến đây, cũng là vì Kiếm Môn Đại Hội sự tình. Tại Kiếm Môn Đại Điện, Tiêu Trần tại Ngô Hoan, Tàng Hình đám người cùng đi, gặp được Thiên Tuyệt Tông cái này 2 tên phó tông chủ. Một người tên là Đồng Hổ, một người tên là Nghiêm Linh, đều là đạo cảnh tu vi cường giả. Rõ ràng 2 người lúc trước liền cũng là biết Tiêu Trần thân phận, hơn nữa cũng đồng ý gia nhập vào Kiếm Môn sự tình. Vì lẽ đó tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, 2 người cũng đã là chủ động thi lễ kêu lên. Tham kiến tông chủ. Đối mặt 2 người thi lễ, Tiêu Trần vội vàng tự mình đỡ dậy 2 người, vừa cười vừa nói, 2 vị tiền bối không cần đa lễ. Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh thực lực của 2 người mặc dù so sánh lại Dương Tung bọn hắn có lẽ yếu nhược như vậy một đường, chỉ có đạo cảnh tiểu thành tu vi, nhưng mà cũng tuyệt đối nên được lên Kiếm Môn kiếm thủ rồi. Có 2 người gia nhập vào, Kiếm Môn cấp cao chiến lực trong nháy mắt chính là tăng trưởng gần một lần. Nhìn một chút hiện nay Kiếm Môn cao tầng, tu vi đạt đến chí cảnh cấp bậc phó tông chủ liền có 3 vị, Tàng Hình, Chu Tùng, cùng với Ngô Hoan. Mà đạt đến đạo cảnh tu vi kiếm thủ cũng là đạt đến 6 vị nhiều, Dương Tung, Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Toại, còn có mới vừa gia nhập Đồng Hổ, Nghiêm Linh 2 người. Có thể nói bây giờ Kiếm Môn thực lực đã đến gần vô hạn thập đại lăng thiên tông môn, kém duy nhất một điểm, đó chính là chi cảnh phía trên cường giả chân chính, mà điểm này, Tiêu Trần tạm thời còn không có cách nào, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Vì nên đón Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh, Tiêu Trần cùng ngày chính là tại động phủ của mình bên trong bí mật cử hành một hồi thực rượu, Nam Cung Hoàn, Tiếu Hiểu, Tàng Hình, Chu Tùng, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ đều là có mặt. Trong bữa tiệc, Tiêu Trần cũng có chút tự trách đối với Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh nói, 2 vị tiền bối, hôm nay có chút ủy khuất 2 vị rồi, đợi cho Kiếm Môn Đại Hội thời điểm, tại chính thức vì 2 vị tiền bối tổ chức một lần tiệc rượu. Tạm thời còn không muốn bại lộ những chuyện này, vì lẽ đó, một lần này tiệc rượu tự nhiên không thể nào mời quá nhiều người tham gia, tại chỗ, đều là Tiêu Trần người bên cạnh. Đối mặt Tiêu Trần mở ra, Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh 2 người trong lòng cũng là cảm kích, đồng thời đối với gia nhập vào Kiếm Môn cái kia một điểm cuối cùng nghi hoặc, cũng là rất nhanh biến mất không thấy. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Tiêu Trần liền cứng rắn nhường Kiếm Môn thực lực lên một bậc thang. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Kiếm Môn thực lực, tại đại thiên thế giới, ngoại trừ cái kia thập đại lăng thiên tông môn bên ngoài, đã không sợ bất kỳ thế lực nào rồi. Coi như là đã từng những cái kia đứng đầu nhất cùng loại thế lực, bây giờ muốn đối với Kiếm Môn động thủ, sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút. Có lẽ là cao hứng trong lòng đi. Tàng Hình lúc này rất có một cố cảm giác hãnh diện, mượn tiểu kình, không tự chủ nói, đã như thế, ta Kiếm Môn cũng lại không sợ cái kia Hắc Hoàng Tông uy hiếp. Nói lên Hắc Hoàng Tông, Tàng Hình trong mắt lóe lên một vòng hận ý, nhưng trừ cái đó ra, còn có một vòng sâu đậm tự ngạo, bởi vì bây giờ Kiếm Môn đích thật là đã không hề sợ Hắc Hoàng Tông thực lực rồi. Chương 1939, Kiếm Môn Đại Hội. Hắc Hoàng Tông chính là siêu nhất lưu thế lực, cái này siêu nhất lưu thế lực, cũng chính là thập đại lăng thiên tông môn phía dưới mạnh nhất mấy cái cùng loại thế lực, số lượng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có 5 cái. Ngũ đại siêu nhất lưu thế lực, Hắc Hoàng Tông chính là thứ nhất, mà muốn trở thành siêu nhất lưu thế lực, mấu chốt nhất một cái điều kiện, đó chính là muốn nắm giữ xung kích thập đại lăng thiên tông môn khả năng, bằng không mà nói, là tuyệt đối không thể nào đưa thân siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ. Mà cái này Hắc Hoàng Tông chính là khoảng cách Kiếm Châu gần nhất siêu nhất lưu thế lực, ở vào Kiếm Châu bên trái Bá Châu phía trên, là Bá Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hơn nữa, Hắc Hoàng Tông phạm vi thế lực không chỉ có riêng chỉ hạn chế tại một cái Bá Châu. Hắc Hoàng Tông phạm vi thế lực, vượt ngang Tam Đại Châu chi địa, bên dưới, thậm chí còn có ba cái cùng loại thế lực chính là Hắc Hoàng Tông quy thuộc tông môn, dùng Hắc Hoàng Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trước đó tại Tiêu Trần còn chưa trở thành Kiếm Môn Tông chủ trước đó, Hắc Hoàng Tông có thể nói chính là Kiếm Môn uy hiếp lớn nhất. Thế nhân đều biết, ngũ đại siêu tông môn nhất lưu nguyện vọng lớn nhất chính là đưa thân Lăng Thiên Tông môn hàng ngũ. Hắc Hoàng Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, mặc dù đã có xung kích Lăng Thiên Tông môn khả năng, nhưng mà Hắc Hoàng Tông trước mắt khoảng cách Lăng Thiên Tông môn hàng ngũ như trước vẫn là có chênh lệch nhất định, mặc dù không lớn, nhưng lại giống như một cái khoảng cách nhường Hắc Hoàng Tông từ đầu đến cuối không có biện pháp vượt tới. Chính vì vậy, Hắc Hoàng Tông một cách tự nhiên đem ánh mắt khóa chặt ở Kiếm Môn trên thân, bởi vì Kiếm Môn nội tình nhường Hắc Hoàng Tông đều đỏ mắt không thôi. Nói không khoa trương, Kiếm Môn nội tình chỉ sợ sẽ là so với Hắc Hoàng Tông cũng mạnh hơn một đường, vì lẽ đó, Hắc Hoàng Tông vẫn luôn muốn có được Kiếm Môn nội tình, đối với cái này, Kiếm Môn cũng là một mực cẩn thận đề phòng. Thậm chí nhiều khi, tàng hình bọn hắn đều không thể không khuất nhục cầu hòa, mỗi qua một đoạn thời gian đều biết hướng Hắc Hoàng Tông tiến hiến không ít thiên tài địa bảo, để cầu có thể bảo toàn Kiếm Môn. Bất quá khuất nhục như vậy hòa bình, hiển nhiên là không có cách nào duy trì quá lâu. Hắc Hoàng Tông giống như là một cái ăn không no sói đói, ngươi cho hắn nhiều hơn nữa bảo vật, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Một ngày nào đó, Hắc Hoàng Tông nhất định sẽ đối với Kiếm Môn động thủ. Nếu như là đổi lại trước đó, Kiếm Môn đối với Hắc Hoàng Tông ắt hẳn là khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ, kèm theo Kiếm Môn xuống dốc, Hắc Hoàng Tông giống như là một thanh treo ở Kiếm Môn trên đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể muốn Kiếm Môn mệnh. Nghe Tàng Hình nói lên Hắc Hoàng Tông, Tiêu Trần cũng là hơi biến sắc mặt, đến đây đại thiên thế giới cũng có nhanh thời gian một năm rồi, đối với Hắc Hoàng Tông, Tiêu Trần tự nhiên là có hiểu biết. Hơn nữa, sớm tại chính mình mới vừa nhậm chức vị trí tông chủ thời điểm, Tàng Hình cũng đã đem Hắc Hoàng Tông lòng lang dạ thú nói cho Tiêu Trần. So sánh với Huyết Đao Cốc, Hắc Hoàng Tông mới là Kiếm Môn chân chính hẳn là chú ý cùng cẩn thận tồn tại. Cho tới nay đều lo lắng Hắc Hoàng Tông lại đột nhiên làm loạn, như thế đối với toàn bộ Kiếm Môn tới nói đều sẽ là một lần tai họa ngập đầu. Bất quá hiện nay, kèm theo Chu Tùng, Nô Hoan gia nhập vào, thế cục nghiễm nhiên đã chiếm được xoay chuyển. Thực lực tăng nhiều phía dưới, Kiếm Môn so sánh với Hắc Hoàng Tông, đã là không hề yếu rồi. Dù là chính là Hắc Hoàng Tông lại nghĩ đối với Kiếm Môn động thủ, Kiếm Môn cũng không có chút nào hư. Thực lực tăng lên, nhường Tàng Hình chờ lão nhân thấy được Kiếm Môn quật khởi hy vọng, đồng thời, Hắc Hoàng Tông mang cho Kiếm Môn áp lực, cũng là tại thời khắc này lấy được trình độ lớn nhất hòa dịu. Không dám nói liền có thể chiến thắng Hắc Hoàng Tông, nhưng ít ra có cùng Hắc Hoàng Tông chống lại khả năng, xem như lực lượng ngang nhau đi, đã như thế. Kiếm Môn không thể nghi ngờ là từ đã từng trải qua cừu non, trưởng thành lên thành một đầu mãnh hổ. Mà Hắc Hoàng Tông thái độ đối với Kiếm Môn, cũng tất nhiên sẽ từ khinh thị lúc trước, chuyển biến làm kiêng kỵ cùng thận trọng, sẽ lại không giống trước đó đồng dạng, có thể tùy ý nắm. Vốn là hổ vào bầy dê cục diện, bây giờ biến thành hai hổ tranh chấp cục diện, đây là Tiêu Trần mang đến biến hóa. Hắc Hoàng Tông sự tình, Tiêu Trần tạm thời không có công phu đi để ý tới, hiện nay mấu chốt nhất, hay là trước giải quyết Kiếm Môn cùng với Kiếm Châu chuyện nội bộ. Không còn đi suy nghĩ nhiều Hắc Hoàng Tông, có lẽ sau đó Kiếm Môn cùng Hắc Hoàng Tông hẳn là sẽ có một trận chiến, nhưng rõ ràng không phải bây giờ. Thương nghị như thế nào an trí Thiên Tuyệt Tông đám người, sau đó, Tiêu Trần lại hỏi thăm một chút liên quan tới Kiếm Môn Đại hội sự tình, một lần này Kiếm Môn Đại hội. Đối với Kiếm Môn tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhiều năm qua xu hướng suy tàn, nhường Kiếm Môn đối với Kiếm Châu trưởng khống càng ngày càng bạc nhược, mà lần này Kiếm Môn Đại hội mục đích chính là vì lôi kéo, chấn nhiếp, chèn ép Kiếm Châu bên trong các đại thế lực, để bọn hắn biết rõ, tại đây kiếm châu bên trong, người nào mới thật sự là bá chủ. Lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm, chấn nhiếp một nhóm, đây là lần này kiếm môn đại hội mục đích chủ yếu, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới có thể một mực giấu giếm Chu Tùng cùng Ngô Hoan gia nhập sự tình, bởi vì tại kiếm môn trên đại hội tuyên bố chuyện này, rõ ràng có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tang Hình cũng là đem kiếm môn đại hội sự tình đúng sự thật nói với Tiêu Trần qua một lần, biết được hết thể cũng rất thuận lợi, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói. Biến hóa như thế, trong khoảng thời gian này khổ cực tiền bối. Tông chủ nói quá lời, cái này chính là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Nghe vậy, Tang Hình cung kính trả lời. Kiếm môn đại hội sự tình tiến hành đâu vào đấy, mà bạn theo thời gian trôi qua, kiếm châu các đại thế lực trưởng môn cũng là lục tục đã tới kiếm môn, mà kiếm môn tự nhiên cũng là đã sớm vì bọn họ sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Lần này kiếm môn tổ chức kiếm môn đại hội, kiếm châu cảnh nội các đại thế lực không có một cái nào mới vừa vắng mặt, hơn nữa, bởi vì huyết đao cốc sự tình, những thế lực này trưởng môn, tại đối mặt kiếm môn đệ tử thời điểm đều rất là khiêm nhường, thậm chí chính là đối mặt kiếm môn phổ thông đệ tử, những cái này trưởng môn nhóm cũng thu liễm khinh thị lúc trước. Đối với những cái này trưởng môn thay đổi, kiếm môn đông đảo đệ tử tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được, trong lúc nhất thời, bọn hắn tựa như cuối cùng cảm thụ lớn thân là kiếm môn đệ tử kiêu ngạo, cũng lần thứ nhất dùng có thể trở thành kiếm môn đệ tử vẻ vang. Nhìn một chút những cái này trưởng môn, cái nào tu vi không phải cao hơn bọn họ mạnh, nhưng thì tính sao, chỉ cần ngươi mặc lấy kiếm môn đệ tử trang phục, những cái này trưởng môn đối với ngươi vẫn như cũ cung cung kính kính, không dám chút nào quá phận. Liên tiếp mấy ngày, kiếm môn đệ tử biểu tình trên mặt cũng là càng phát tự tin đứng lên, thậm chí tại đối diện với mấy cái này trưởng môn thời điểm, cũng là có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đạm nhiên như thường ứng đối. Nhìn xem những đệ tử này biến hóa, Tàng Hình, Dương Tung bọn hắn trong lòng cũng là mừng thầm, trong thoáng chốc, tất nhiên giống như thấy được trước kia kiếm môn tại thời kỳ tột cùng thịnh huống. Khi đó không phải liền là như thế, thân là kiếm môn đệ tử, coi như là đối mặt tông môn nhất lưu trưởng lão, thậm chí là phó tông cấp bậc nhân vật, kiếm môn đệ tử đều có thể thản nhiên ứng đối. Nguyên nhân trong này, không phải bởi vì bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn sau lưng kiếm môn rất mạnh, mạnh đến những cái này cùng loại thế lực trưởng lão, phó tông cấp nhân vật, cũng không dám chút nào đắc tội. Sơn môn bên ngoài, một đám kiếm môn đệ tử khí vũ hiên ngang đứng, nên đón lần lượt đến các đại thế lực trưởng môn cùng với cường giả. Chương 1940, Tông chủ Tiêu Trần, Thượng. Có thể nói kiếm môn trên dưới đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói trước đây kiếm môn, giống như lặn về tây rơi xuống, dáng vẻ nặng nề trời chiều, khiến người ta cảm thấy không đến một tia hy vọng. Vậy chuyện này, từ Tàng Hình bọn hắn bắt đầu, mãi cho đến tầng dưới chót nhất phổ thông đệ tử, mỗi người trên mặt, đều lộ ra xa cách từ lâu tự tin và kiêu ngạo, giống như mới lên thái dương mặc dù không tính quang mang vạn trượng, nhưng lại để cho người ta tràn đầy hy vọng. Một chút, cái kia các đại thế lực trưởng môn cũng là thấu hiểu rất rõ, nhất là tại ngoài sân môn, từng người trưởng môn đi bộ đạp bên trên kiếm phong, trên bầu trời, mấy tên kiếm môn trưởng lão ngồi xếp bằng, phụ trách ổn định trật tự, mà một đám đệ tử nhóm nhưng là phụ trách đăng ký, cùng với dàn xếp những cái này đến đây các đại tông chủ. Nghiễm nhiên chính là một bộ thịnh thế chi tướng. Lần này kiếm môn đại hội, tất cả đến đây người, đều không được lăng không phi hành, nhất thiết phải đi bộ đạp bên trên kiếm phong. Một khi phát hiện có lăng không người phi hành, bất luận là người nào, kiếm môn trưởng lão hội trước tiên xuất thủ, có thể bắt được. Nhìn xem từng cái trưởng môn đi bộ đạp bên trên kiếm phong, kiếm môn đệ tử cũng đều là chủ động tiến lên, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ nói một câu, mời. Cùng trước đây kiếm môn hoàn toàn khác nhau, đã như thế, những cái này trưởng môn nhóm cũng tự nhiên không dám chút nào bất kính. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy, mà bên trong kiếm môn, kèm theo các đại trưởng môn đến, cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì khoảng cách kiếm môn đại hội bắt đầu, còn có thời gian 2 ngày, vì lẽ đó trước một bước đạt tới trưởng môn nhóm trong lúc rảnh rỗi cũng là tụ hội cùng một chỗ lẫn nhau tán gẫu. Cái này kiếm môn biến hóa thật đúng là đánh a. Một tòa động phủ bên trong, mấy tên trưởng môn ngồi vây chung một chỗ, một người trong đó nhấp một hớp rượu trong ly, lên tiếng cảm khái nói. Mà nghe hắn lời này, một bên một người khác cũng là nhận đồng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đây tuy nói là hổ lạc đồng bằng, nhưng không dám nói như thế, hổ vẫn là hổ a, bá vương vẫn là bá vương. Kiếm môn hổ lạc đồng bằng, thế nhưng là coi như thế, lão hổ như trước vẫn là lão hổ, điểm ấy sẽ không cải biến. Không biết một lần này kiếm môn đại hội, mới tông chủ đến tuột cùng có tính toán gì. Nghe vậy, mấy người trầm mặc một lát, lập tức một cái người lớn tuổi có chút lo lắng nói. Nghe lời này, trước đó cái thứ nhất mở miệng đám người cười nói, còn có thể có tính toán gì, đơn giản là muốn ta chờ thần phục thôi. Dù sao trước đây kiếm châu vốn chính là kiếm môn thiên hạ, nếu không phải là ngoại trừ cái huyết đao cốc, kiếm châu cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Nói cũng đúng, nhưng là bây giờ huyết đao cốc đã chạy, cái này kiếm châu đoán chừng lại muốn một lần dùng kiếm môn vi tôn rồi. Nghe vậy, lão giả gật đầu trả lời. Các đại trưởng môn trên cơ bản cũng đã là đoán được kiếm môn dụng ý, cái này cũng rất bình thường. Dù sao kiếm môn ý tứ bây giờ cũng đã rõ ràng rồi, hơn nữa, Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ muốn giấu giếm những chuyện này. Vặt vãnh sự tình, Tiêu Trần đều giao cho người phía dưới đi xử lý, xem như tông chủ, Tiêu Trần cần phải làm, chính là tại kiếm môn đại hội lúc bắt đầu, dùng kiếm môn tân nhiệm tông chủ thân phận xuất hiện là được. Bất quá lần này, Tiêu Trần trừ mình ra muốn dùng kiếm môn tân nhiệm tông chủ thân phận xuất hiện bên ngoài, còn có ý nghĩ khác, đó chính là Tần Thủy Nhu các nàng nam nữ. Làm vì thê tử của mình, Tiêu Trần tự nhiên cũng muốn đưa các nàng chính thức giới thiệu cho đám người, dùng Tiêu Trần thê tử thân phận. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, lại cùng Tàng Hình thương nghị qua về sau, Tàng Hình cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao Tần Thủy Nhu nam nữ cùng Tiêu Trần quan hệ, các nàng vốn là kiếm môn 5 vị phu nhân, coi như là Tàng Hình nhìn thấy, cũng muốn cung kính hành lễ. Chuẩn bị sự tình giao cho Tàng Hình đi xử lý, mà Tiêu Trần thì là trở về động phủ. Tần Thủy Nhu năm nữ đã xuất quan, mà Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng 2 người, cùng với Tiểu Đạo Nhân đều còn đang bế quan. Lúc đầu Tiêu Trần cũng là dự định phải mang theo Long Thanh cùng Hiên Viên cách tham gia lần này kiếm môn đại hội, nhưng đáng tiếc, 2 người bế quan không ra, Tiêu Trần cũng không có cách nào. Cũng không thể bởi vì chuyện này đi ngắt lời 2 người bế quan đi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần thôi được rồi. Đối với Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tới nói, tu vi mới là trước mắt trọng yếu nhất. Tu vi quá thấp, coi như 2 người là Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ, Tiêu Trần cũng không tốt cho bọn hắn quá cao địa vị, bởi vì như thế, người phía dưới sẽ không tuân phục. Thân phận của 2 người cùng Tần Thủy Nhu 5 nữ Thủy Chung là có khác biệt. Tần Thủy Nhu 5 nữ coi như tu vi không đủ, nhưng chỉ bằng các nàng là Tiêu Trần thế tử, thân phận địa vị liền đã định trước rồi, mà Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng thì lại khác rồi. Trong động phủ, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu 5 nữ ngồi quanh ở vườn hoa đình trong các, đem ý nghĩ của mình để ngũ nữ nói một lần. Nghe vậy, 5 nữ đều là không nhịn được một mặt kích động, nhưng cùng lúc còn có vẻ khẩn trương, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần. Thiên Duyệt cùng Hồng Tú 2 cái này tính cách nhất là hoạt bát lúc này liền không nhịn được mở miệng hỏi. Phu quân, thật sự có thể. Tiêu Trần muốn cho 5 nữ theo chính mình một đạo tham gia lần này kiếm môn đại hội, 5 nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn rất kích động, nhưng kích động đồng thời, lại rất khẩn trương, thậm chí có thể nói là có chút sợ. Nghe 2 nữ hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tự nhiên có thể. Các ngươi là thê tử của ta, kiếm môn đại hội chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi không tham gia đó mới là có chút không hợp quy củ. Tiêu Trần vừa cười vừa nói, nghe vậy, 5 nữ đều là ngon ngọt cười, lập tức khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày rất nhanh liền quá khứ, đến sáng sớm ngày thứ 3 thời điểm, sắc trời vừa mới bắt đầu sáng, nhưng mà bên trong kiếm môn cũng đã là bận rộn. bởi vì hôm nay chính là kiếm môn đại hội bắt đầu thời gian, cũng tương đương với Tiêu Trần kế nhiệm đại điển. Từng người thị nữ tại kiếm môn chủ phong các nơi vừa đi vừa về buôn tẩu, mà tại chủ quảng trường, từng tòa đình đài lầu các cũng là cũng sớm đã bị xây dựng hoàn thành, tạo hình cực kỳ ưu mỹ, nhất là ngay phía trước cao nhất tòa kia lầu các, càng là khí vũ hiên ngang, từ xa nhìn lại liền cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Sáng sớm, kiếm môn đệ tử tinh anh chính là cùng nhau xuất động, chấp sự, các trưởng lão cũng là vội vàng túi bụi, tại chủ quảng trường bốn phía, từng người trưởng lão, chấp sự đã sớm xuất lĩnh đệ tử tinh anh ở đây trấn giữ. Toàn bộ kiếm môn đều là bận rộn không thôi, cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu nam nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt nhị lão, lúc này cũng đã là trang điểm xong. Tiêu Trần ngược lại là tương đối mà nói đơn giản rất nhiều, bất quá chỉ là cắt tỉa lại một chút tóc, trả một bộ trường bào màu tử kim liền chuẩn bị xong, bất quá Tần Thủy Nhu năm nữ nhưng là rất phiền toái. Một đêm không ngủ, năm nữ đến bây giờ đều không có ăn mặc tốt, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Tiêu Kình hai cha con cũng là bất đắc dĩ ngồi ở trong viện chờ đợi, Bạch Như Nguyệt đồng dạng cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Kình trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo chi ý, chính mình cả đời này lớn nhất kiêu ngạo, chính là có Tiêu Trần đứa con trai này. Nhìn một chút bây giờ Tiêu Trần, một bộ trường bào màu tử kim, trắng như tuyết tóc dài theo gió lay động, đạm nhiên mặt mũi bình tĩnh, lại cho người ta một loại khó mà coi nhẹ uy nghiêm cảm giác, đích thật là đã có một chút kiếm môn tông chủ uy nghiêm. Chương 1941, Tông chủ Tiêu Trần. Hạ. Cảm thấy Tiêu Kình ánh mắt một mực tại dò xét chính mình, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nói, cha, ngươi lão nhìn ta làm gì? Ha ha, nhìn ta một chút đến tột cùng có bản lĩnh gì, sinh ra dạng này một đứa con trai. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là tâm tình thật tốt cười vang nói. Tiêu Kình tâm tình đích thật là không sai, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, không nói thêm gì. Cũng liền tại phụ tử lúc hai người nói chuyện, Bạch Như Nguyệt, cùng với Tần Thủy Nhu năm nữ cũng là từ trong phòng đi ra. Nhìn ra được, bao quát Bạch Như Nguyệt ở bên trong, chúng nữ đều là đi qua chú tâm ăn mặc, lúc đầu ngày bình thường liền tuyệt diễm vô song, bây giờ càng là đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Bước nhanh đến phía trước, đi tới Tần Thủy Nhu năm nữ trước mặt, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, nhà ta nương tử thật là đẹp mắt. Nghe Tiêu Trần lời này, nam nữ đều là quyến rũ trợn nhìn Tiêu Trần một cái, một bên Bạch Như Nguyệt nghe vậy nhưng là có chút bất mãn nói, hừ, tiểu tử thúi, vậy ngươi lão nương đây? Đẹp mắt, phu nhân đẹp mắt nhất rồi. Bạch Như Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Trần còn chưa có trả lời, một bên Tiêu Kình chính là vừa cười vừa nói. Nghe Tiêu Kình lời này, Bạch Như Nguyệt lườm hắn một cái đến, đi, ra mà không đứng đắn. Mặc dù là đang mắng, bất quá Bạch Như Nguyệt nụ cười trên mặt cũng là không thấy chút nào, tất cả mọi người chuẩn bị chơi. Lúc này, Dương Tung cũng là nhanh chân đi tiến vào trong nội viện, cung kính nói với Tiêu Trần, tông chủ, cũng đã chuẩn bị xong. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Tiêu Trần bọn người tiến đến, đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu nói, làm phiền tiền bối. Chủ quảng trường, kiếm môn rất nhiều trưởng lão. Chỉ là, các đệ tử phụ trách thủ vệ, mà những cái kia chuyên môn xây dựng tốt đỉnh trong các, cũng sớm đã là ngồi đầy các đại thế lực trưởng môn nhân. Đồng thời, tại thuộc về Tiêu Trần tòa kia đỉnh các hai bên, Tàng Hình, Triệu Việt, Lý Toại mấy người cũng đã vào chỗ, bất quá Chu Tùng, Nô Hoan bọn hắn bây giờ còn chưa có xuất hiện, dù sao còn thỉnh thoảng thời gian. Tàng Hình một người ngồi ở Tiêu Trần đỉnh các bên trái đỉnh trong các. Lúc này đỉnh các tầng 2 trên sân thượng, tổng cộng thăm hỏi 3 tấm cái ghế, thế nhưng là mặt khác 2 tấm cũng là trống không, mà tại Tiêu Trần đỉnh các phía bên phải, Triệu Việt, Lý Toại, Càn Lăng 3 người ngồi ngay ngắn, tổng cộng thăm hỏi 6 tấm cái ghế, lúc này đồng dạng có 3 tấm cái ghế là trống không. Đối với Tàng Hình, Triệu Việt bọn hắn bên cạnh trống không cái ghế, các đại trưởng môn tự nhiên là nghi ngờ trong lòng. Bất quá lúc này bọn hắn lực chú ý càng nhiều hơn chính là tập trung ở thuộc về Tiêu Trần tòa kia đỉnh cắt trên sân thượng. Mặc dù thân là kiếm môn tông chủ Tiêu Trần còn không có hiện thân, nhưng giờ này khắc này, phía trên đã ngồi hai người, không cần phải nói, hai người này tự nhiên là Nam Cung Hoàn cùng Tiếu Hiểu. Đối với Nam Cung Hoàn cùng Tiếu Hiểu, tại chỗ đông đảo trưởng môn nhóm, có một chút người hay là nhận biết. Dù sao hai người một người là Nam Cung gia gia chủ, một người là Nguyệt Cung Thánh Nữ, tại Đại Thiên Thế Giới, cũng coi là bên trên là một hào nhân vật, nhất là Tiếu Hiểu, Nguyệt Cung Thánh Nữ cái thân phận này, để cho nàng so Nam Cung Hoàn ở một phương diện khác tới nói, còn muốn càng thêm lóa mắt. Vô số ánh mắt đều rơi vào Nam Cung Hoàn cùng Tiếu Hiểu trên thân, bất quá đối với vậy hai người ngược lại là đã sớm đã thành thói quen. Cũng có thể thản nhiên ứng đối. Cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh, Tiêu Trần người một nhà tại Dương Tung dẫn đầu dưới, liền là xuất hiện ở phía trước nhất, cũng là cao nhất lớn nhất tòa kia đỉnh các phía trên. Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hiện thân sau đó chính là đi thẳng tới ghế ngồi của mình ngồi xuống. Nhị lao ngược lại là đồng thời không có bất kỳ cái gì làm náo động ý tứ. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì Tiêu Trần liên tục thỉnh cầu, có lẽ nhị lão cũng sẽ không hiện thân. Ngược lại là Tiêu Trần tại Tần Thủy Nhu năm nữ đồng hành, thật cao đứng tại đỉnh cắt trên sân thượng, Dương Tung sơ sơ rớt lại phía sau một bước, cũng là cùng kính đứng. Kèm theo Tiêu Trần hiện thân, tại chỗ đông đảo kiếm môn trưởng lão, chấp sự, đệ tử, bao quát trước một bước ngồi vào, Tàng Hình, Triệu Việt bọn người, đều là nhao nhao cùng kính hành lễ nói. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ phu nhân. Kiếm môn tông người thi lễ kêu lên, thấy thế, các đại thế lực trưởng môn tự nhiên cũng đều là liền vội vàng đứng lên, cung kính làm nói, tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ phu nhân. Đám người cùng nhau thi lễ, Tiêu Trần trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nói, chư vị miễn lễ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy thi lễ, Tiêu Trần trên mặt cũng không khẩn trương chút nào chi ý, mặc dù tại chỗ rất nhiều người tu vi khả năng đều so Tiêu Trần cao hơn, nhưng mà, Tiêu Trần lại vẫn như cũ không có chút. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt đều là hướng về Tiêu Trần nhìn lại. Đối với Tiêu Trần, các đại thế lực trưởng môn rất là lạ lẫm, có thể nói bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần, trong lúc nhất thời, các đại trưởng môn cũng là sắc mặt khác nhau. Tiêu Trần đích thật là còn quá trẻ rồi, bằng chừng ấy tuổi liền trở thành kiếm môn tông chủ, cái này khiến các đại trưởng môn đều là trong lòng hâm mộ, bất quá dù cho như thế, cũng không có ai dám biểu hiện ra chút nào bất kính. Ngoại trừ đối với Tiêu Trần đuổi tới hiếu kỳ bên ngoài, khi nhìn đến Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu năm nữ lúc, đám người cũng là từng cái mặt lộ dị sắc. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu năm nữ, đơn giản chính là đẹp như tiên nữ, nhất là hôm nay năm nữ còn cố ý ăn mặc một phen, vậy càng là xinh đẹp không gì sánh được. Không ít người trong lòng đều là thứ Tiêu Trần hâm mộ vô cùng, tuổi con nhỏ không chỉ có trở thành kiếm môn tông chủ, bên cạnh càng là có năm vị như thế quốc sắc thiên hương mỹ nhân làm bạn, đây quả thực là cuộc sống đỉnh phong rồi. Thân phận địa vị, quyền lực, mỹ nhân, Tiêu Trần có thể nói cái gì đều chiếm đủ, hơn nữa, trọng yếu nhất, là Tiêu Trần niên kỷ. Bằng chứng ấy tuổi, liền đã đạt đến thường nhân cả một đời, hoặc giả thuyết là mấy đời đều khó mà đạt tới độ cao, vậy làm sao có thể để cho người ta không hâm mộ. Từng cái mặt lộ hâm mộ nhìn xem Tiêu Trần, so sánh với Tiêu Trần, đối mặt đám người nhìn chăm chú, nhất là những người này tu vi cũng đều không thấp. Liền nói cái kia các đại thế lực trưởng môn, cơ hồ không ai tu vi là thấp hơn tiên đế cảnh, đều so Tần Thủy Nhu nam nữ cao hơn. Vì lẽ đó, nam nữ lúc này cũng là khó tránh khỏi lộ ra có chút khẩn trương, cảm thấy bên cạnh nam nữ khẩn trương, Tiêu Trần mỉm cười, đối với nam nữ truyền âm nói, buông lỏng một điểm, không có việc gì. Ra hiệu nam nữ thả lỏng, sau đó Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía tại chỗ các đại trưởng môn, cùng với kiếm môn đám người, âm thanh tại linh lực ra chỉ rồi, truyền khắp toàn bộ chủ quảng trường nói. Chư vị, vãn bối Tiêu Trần, may mắn gặp phá thiên kiếm tôn thưởng thức, may mắn trở thành kiếm tôn truyền nhân, tiếp đó kế nhiệm kiếm môn vị trí tông chủ. Vạn bối tự hiểu chính mình trẻ tuổi, tu vi không đủ, lịch duyệt không đủ, tại kế nhiệm vị trí tông chủ về sau, cũng nhiều thua thiệt tàng hình tiền bối bọn người hết sức giúp đỡ, như thế mới có hôm nay hết thảy. Ở đây, vạn bối từ đáy lòng cảm tạ tàng hình tiền bối đối với vạn bối trả giá cùng ủng hộ, đương nhiên, cũng cảm tạ chư vị trưởng môn ủng hộ, ở đây đa tạ các vị. Âm thanh bình tĩnh đạm nhiên, thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần đối với mọi người tại đây chắp tay thi lễ một cái, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào ngạo khí, cũng không có một chút tự ti cảm giác. Chương 1942, Trấn Kinh Toàn Tràng. Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự ti nói, bất quá kèm theo thoại âm rơi xuống, một bên đỉnh các phía trên tàng hình, lúc này liền là cung kính hành lễ nói. Tông chủ nói quá lời. Thuộc hạ nguyện vì tông chủ máu chảy đầu rơi, thề chết cũng đi theo tông chủ. Tiêu Trần tuy nói là tại nói lời cảm tạ, nhưng mà mọi người tại đây nhưng đều là nhân tình, tự nhiên không có ai sẽ liền yên tâm thoải mái như vậy thụ Tiêu Trần một lễ này, nhất là tại tàng hình chủ động mở miệng sau đó. Dương Tung bọn người, kiếm môn đám người, cũng đều là nhao nhao hành lễ nói. Thuộc hạ nguyện vì tông chủ máu chảy đầu rơi, thề chết cũng đi theo tông chủ. Kiếm môn tông người đứng dậy trả lời, thấy thế, tại chỗ đông đảo trưởng môn, mặc dù có chút trong lòng người có lẽ có ý nghĩ khác, nhưng mà, lúc này cũng là không thể không cung kính hành lễ nói. Chúng ta nguyện vì tông chủ máu chảy đầu rơi, thề chết cũng đi theo tông chủ. Chư vị trưởng môn lời nói, Tiêu Trần tự nhiên là không thể nào tin hết, bất quá bọn hắn đến tột cùng có phải hay không nghề này hiệu chung kiếm môn. Tiêu Trần bây giờ ngược lại cũng không thèm để ý, lúc đầu lần này kiếm môn đại hội tổ chức, chính là vì gõ một chút cái này thế lực lớn. Hơn nữa, cái này thế lực lớn trung thành hay không, càng lớn trên trình độ là quyết định bởi là kiếm môn thực lực càng mạnh, như vậy bọn hắn lại càng không thể lại phản loạn. Thực lực có đôi khi là có thể cùng trung thành móc nối, dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các đại thế lực muốn phát triển, tự nhiên cũng cần một cái núi rửa cường đại, mà núi rửa này càng cường đại, bọn hắn tự nhiên cũng liền càng sẽ thể chết cũng đi theo. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Tiêu Trần mở miệng nói ra, tốt, có chư vị hết sức giúp đỡ, bản tọa tin tưởng kiếm môn nhất định có thể tái hiện những ngày qua huy hoàng. Giờ khắc này Tiêu Trần, ngạo khí trung thiên, mặc dù chỉ có tiên đế cảnh đạo đức giả, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này Tiêu Trần, tại trong mắt mọi người, nghiễm nhiên đã là có một phương hào hùng khí thế. Một bộ trường bào màu tử kim, cũng càng phát lộ ra uy nghiêm chói mắt. Cười vang nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần chủ động dơ ly rượu lên, đối với mọi người ở đây nói, đến, chư vị, để chúng ta đầy uống chén này. Uống một hơi cạn sạch, sau đó, Tần Thủy Nhu bọn người chủ động lui trở về sau lưng chỗ ngồi ngồi xuống, Dương Tung cũng sớm đã quay trở về một bên thuộc về bọn hắn mấy đại kiếm bài lầu các phía trên. Chỉ còn lại Tiêu Trần một thân một mình ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đảo qua tại chỗ các đại trưởng môn, trong mắt lóe lên một nụ cười, bây giờ mới thật sự là màn kịch quan trọng. Khoe miệng không tự chủ phát họa ra một nụ cười, Tiêu Trần thả ra trong tay liền bị, chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị, bản tọa tức đã thân là kiếm môn tông chủ, đương nhiên phải dùng kiếm môn vinh nhục làm nhiệm vụ của mình. Nhớ ngày đó, kiếm môn chi uy có thể nói bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Bây giờ, kèm theo kiếm tôn rời đi, kiếm môn dần dần ngã xuống. Bây giờ càng là đã rơi xuống thần đàn, chỉ là ta bối sỉ nhục. Bây giờ, bản tọa tức lấy được kiếm tôn tán thành, lại kế nhiệm kiếm môn tông chủ. Đương nhiên phải kế tục kiếm tôn di chí, đem kiếm môn lại lần nữa mang về lúc trước cường thịnh. Hôm nay, thừa dịp lần thịnh hội này, bản tọa tuyên bố hai chuyện, nhị sư huynh, tam sư huynh. Nói xong, Tiêu Trần nhìn trước mắt không có một bóng người hư không nói ra, kèm theo Tiêu Trần tiếng nói, Chu Tùng, Ngô Hoan, hai người trống rông xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, đứng lơ lửng trên không. Hai người xuất hiện, khí tức trên thân cũng không giấu giếm chút nào, thậm chí còn cố ý chủ động bạo lộ ra. cảm thấy từ Chu Tùng, Nô Hoan trên thân hai người tản mát ra khí tức khủng bố, tại chỗ đông đảo trưởng môn, bao quát kiếm môn tất cả mọi người là sắc mặt một bên, không ít người cũng là không tự chủ nói. Chí cảnh đại năng. Có thể chắc chắn Chu Tùng cùng Vương Hoan đều là chí cảnh đại năng, phát giác được mặt của mọi người biến sắc hóa, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Chư vị có lẽ có không quen biết trước mắt hai người này, vị này Chu Tùng, Thiên Tuyệt Tông Tông Chủ, vị này là Ngô Hoan. Tiêu Trần cười giới thiệu thân phận của hai người, vừa nghe lời này, đông đảo trưởng môn nhóm cũng là rất nhanh phản ứng lại, trong bọn họ. Có lẽ rất nhiều người cũng chưa gặp qua Chu Tùng cùng Ô Hoàn, nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng là nghe nói qua tên của hai người, nhất là Chu Tùng. Thiên Tuyệt Tông tại người này cũng coi như là một phương tông môn nhất lưu, tại đại thiên thế giới cũng vẫn có chút danh tiếng. Nhìn về phía Chu Tùng cùng Ngô Hoan ánh mắt cũng là dần dần phát sinh biến hóa, đồng thời, các đại trưởng môn cũng là hiếu kỳ, hai người bọn họ xuất hiện ở đây là có ý gì? Còn nữa, Tiêu Trần lại là mục đích gì? Trong lòng hiếu kỳ, rất nhanh, đám người liền cũng là có đáp án, liền thấy dừng một chút sau đó, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm tự tin, nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói. Bây giờ, Chu Tùng, Ngô Hoan, hai vị tiền bối đã gia nhập ta kiếm môn, hôm nay, bản tọa dùng kiếm môn tông chủ thân phận, sắc phong hai vị vì ta kiếm môn phó tông chủ. Thân phận địa vị cùng tàng hình tiền bối cung cấp. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, không chỉ là cái kia các đại trưởng môn, liền kiếm môn đám người cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm. Hai tên chí cảnh đại năng gia nhập vào kiếm môn, cái này sao có thể? Đã như thế, kiếm môn chẳng phải là liền có ba tên chí cảnh đại năng tọa trấn rồi. Thực lực này chẳng phải là so trước đó Hà Anh đào tẩu phía trước mạnh hơn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Tùng cùng Nô Hoan vậy mà gia nhập kiếm môn, hơn nữa, trở thành kiếm môn phó tông chủ, kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Chu Tùng cùng Nô Hoan hai người, đều là cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói. Thuộc hạ bái tạ tông chủ, trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lại là nghiêm túc như thế thời khắc. Chu Tùng cùng Ngô Hoan cũng là không tiếp tục thần phục Tiêu Trần vì tiểu sư đệ, mà là tôn xưng một tiếng tông chủ. Đối với hai người Tiêu Trần nhẹ gật đầu, sau đó, Chu Tùng cùng Ngô Hoan đi tới tảng hình bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía ba người, các đại trưởng môn trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Ba vị phó tông chủ, đây chính là ba vị trí cảnh đại năng A, trong lúc nhất thời, kiếm môn tại các đại trưởng môn trong lòng địa vị. Trong lúc vô hình bị cất cao rất nhiều. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, ngay tại Chu Tùng cùng Ngô Hoan ngồi xuống sau đó, Tiêu Trần lại tiếp tục mở miệng nói, Đồng Hổ, Nghiêm Linh. Đồng thời là kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Đồng Hổ, Nghiêm Linh hai người cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần trước người, đứng lơ lửng trên không, một tiếng kia đạo cảnh cấp độ khí tức, lúc này cũng là không che giấu chút nào phóng lên trời. Hai vị đạo cảnh đại năng, nhìn thấy Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh, mọi người tại đây sắc mặt lại là một bên, tuy Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh chỉ là đạo cảnh tu vi, thế nhưng là cái này cũng đầy đủ làm người ta giật mình rồi. Ít nhất, tại chỗ các đại trong thế lực, còn không có đạo cảnh tu vi đại năng tọa chấn, hướng bọn hắn những cái này trưởng môn, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tại ngộ cảnh đại viên mãn cấp độ. Đột nhiên có bước lên hai tên đạo cảnh tu vi đại năng, lúc này, Tiêu Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng Hổ tiền bối, Nghiêm Linh tiền bối, hai vị vốn là Thiên Tuyệt Tông phó tông chủ, bây giờ, đi theo Chu Tùng tiền bối cùng nhau gia nhập vào ta kiếm môn, bản tọa hôm nay dùng kiếm môn tông chủ thân phận, sắc phong hai vị tiền bối vì ta kiếm môn kiếm thủ. Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh hai người gia nhập vào kiếm môn, trở thành cùng Dương Tung bốn người một dạng kiếm môn kiếm thủ. Đã như thế, nguyên bản kiếm môn tứ đại kiếm thủ, liền biến thành lục đại kiếm thủ. Chương 1943, Hắc Hoàng Tông người tới. Chu Tùng, Ngô Hoan, Đồng Hổ, Nghiêm Linh, bốn người gia nhập vào, để cho tại chỗ đông đảo trưởng môn đều là vì đó dung một cái. bất quá cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, càng làm cho đám người khiếp sợ tại đằng sau. Đang tuyên bố bốn người gia nhập vào kiếm môn sau đó, Tiêu Trần dừng một chút, lập tức cũng là tuyên bố Thiên Tuyệt Tông nhập vào kiếm môn sự tình, còn có Nam Cung gia cùng kiếm môn kết minh sự tình. Trong lúc nhất thời, kèm theo Tiêu Trần tiếng nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là biết, kiếm môn thực lực đã chiếm được tăng vọt, so sánh với trước đó, cơ hồ có thể nói là tăng cường hơn 2 lần. 3 tên trí cảnh tu vi siêu cấp cường giả, 6 tên đạo cảnh tu vi đại năng, dạng này đỉnh tiêm chiến lực, đã có thể đưa thân siêu nhất lưu thế lực nhóm. Kèm theo Tiêu Trần tuyên bố Chu Tùng, Nô Hoan đám người gia nhập vào, trong lúc nhất thời, tại chỗ đông đảo trưởng môn đều cũng là không dám tiếp tục sinh ra hài lòng. Nói đùa, trước đây kiếm môn cũng đã là có thể độc bá kiếm châu, mà lúc này kiếm môn, có nhiều như vậy cường giả gia nhập vào sau đó, càng làm cho kiếm châu cảnh nội các đại thế lực không còn dám sinh ra chút nào hài lòng. Trước đó có chút còn cảm thấy Huyết Đao Cốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trưởng môn nhóm, lúc này bọn hắn ý nghĩ cũng là triệt để xảy ra thay đổi. Huyết Đao Cốc có thể hay không từ bỏ ý đồ những cái này trưởng môn không biết, nhưng mà có một ngày đám người cũng là có thể khẳng định, đó chính là Huyết Đao Cốc nếu là dám trở về Kiếm Châu, cái kia hạ chẳng tuyệt đối chỉ có một cái, đó chính là bị diệt. Dùng kiếm môn thực lực hôm nay, muốn diệt đi Huyết Đao Cốc, căn bản cũng không phải là việc khó gì, nhìn một chút so sánh thực lực của hai bên, khỏi cần phải nói, liền nói chí cảnh đại năng số lượng, Huyết Đao Cốc cũng chỉ có cốc chủ là chí cảnh tu vi, coi như lại thêm một cái phản đồ hạ anh, cũng bất quá liền 2 người, mà kiếm môn khoảng chừng 3 tên chí cảnh đại năng. Trừ cái đó ra, đạo cảnh tu vi tồn tại, kiếm môn số lượng cũng là hoàn toàn nghiền ép Huyết Đao Cốc. Dạng này dưới so sánh, Huyết Đao Cốc căn bản cũng không có mảy may cùng kiếm môn chống lại khả năng. Đã mảy may không cần hoài nghi, từ nay về sau, kiếm châu hết thảy, đoán chừng đều này đây kiếm môn là chủ, coi như là một ngày kia, Huyết Đao Cốc trở về, cũng không thay đổi được cái gì. Tất cả mọi người là sững sờ đối với nhìn xem trên đài cao Tiêu Trần, so sánh với chư vị trưởng môn chấn kinh. Bốn phía kiếm môn đệ tử cùng các trưởng lão, nhưng là từng cái kích động không thôi. Xem như kiếm môn một phân tử, kiếm môn càng cường đại, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại, ai không muốn muốn tông môn của mình cường đại lên đây. Trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, nhìn phía dưới vẻ mặt của mọi người biến hóa, Tiêu Trần biết, lần này kiếm môn đại hội mục đích xem như đã đến. Những cái kia trước đó không tính là đàng hoàng các đại trưởng môn, đi qua một lần này sự tình, đoán chừng là không còn dám sinh ra hai lòng rồi. Bất quá, cũng mọi người ở đây chấn kinh hưng phấn sau đó, đột nhiên, trên bầu trời vỡ ra một khe hở không gian. Sau đó, 4 tên người mặc màu đen long bào nam tử trung niên nhanh chân từ đó đi ra. Đột nhiên xuất hiện cái này 4 người đàn ông tuổi trung niên, thấy thế. Mọi người tại đây cũng đều là sương sờ, lập tức đã có người là thì thào mở miệng nói, Hắc Hoàng Tông. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem 4 người trên thân xuyên qua, đám người liền đã đoán được bọn hắn là đến từ Hắc Hoàng Tông. Trong lúc nhất thời, mặt của mọi người sắc cũng là phát sinh biến hóa. Hôm nay là kiếm môn đại hội cử hành thời gian, mà Hắc Hoàng Tông người lại thật vừa đúng lúc vào lúc này xuất hiện, nếu nói là trùng hợp. Đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là đã sớm dự mưu tốt lắm. Hắc Hoàng Tông đối với kiếm môn lòng mơ ước, tại Bá Châu cùng với kiếm châu bên trong đã không xem như bí mật gì. Rất nhiều người đều biết, Hắc Hoàng Tông vẫn luôn muốn chiếm đoạt kiếm môn, dùng cái này tới xung kích thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Trước đó liền đã không chỉ một lần đối với kiếm môn xuất thủ qua rồi. Mà đối mặt Hắc Hoàng Tông, kiếm môn cũng vẫn luôn là vô cùng biệt khuất. Đang lúc mọi người chăm chú, 4 tên Hắc Hoàng Tông cường giả, người cầm đầu, một mặt khinh miệt nụ cười nhìn phía dưới Tiêu Trần, cười lạnh nói. Kiếm môn tân nhiệm tông chủ, nhìn thấy ta Hắc Hoàng Tông sứ giả, vì cái gì không hành lễ. Tiêu Trần kế nhiệm kiếm môn tông chủ, mặc dù trước đó cũng không công bố ra ngoài, nhưng mà Hắc Hoàng Tông vẫn luôn chú ý kiếm môn. vì lẽ đó chuyện này cũng không có giấu giếm được bọn hắn. Ở trong mắt Hắc Hoàng Tông, Tiêu Trần đoán chừng chính là một tên mao đầu tiểu tử, căn bản cũng không cần để ý. Hơn nữa, Hắc Hoàng Tông vẫn luôn là đem Kiếm Môn coi như là mép thịt mỡ, muốn lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Vì lẽ đó, đầu lĩnh người này Hắc Hoàng Tông cường giả, lúc này khẩu khí mười phần khinh miệt, hoàn toàn liền không có đem Tiêu Trần để vào mắt. Chỉ bất quá, kèm theo hắn lời này vừa ra, Tiêu Trần còn chưa có trả lời, Tàng Hình cũng đã là lạnh giọng uống nói, tự tìm cái chết. Đầu lĩnh người này Hắc Hoàng Tông cường giả Tàng Hình, Dương Tung bọn hắn là biết, chính là Hắc Hoàng Tông bát đại vũ hầu một trong. Kiếm Môn bây giờ có 6 vị kiếm thủ, mà Hắc Hoàng Tông lại có bát đại vũ hầu, cùng Kiếm Môn kiếm thủ đồng dạng, Hắc Hoàng Tông bát đại vũ hầu tu vi đều là tại đạo cảnh cấp độ. Mà ngoại trừ bát đại vũ hầu bên ngoài, Hắc Hoàng Tông còn có tứ đại thần vương, tu vi đều là trí cảnh cấp bậc. Lần này, Hắc Hoàng Tông phái ra một cái vũ hầu đích thân tới Kiếm Môn, trong đó mục đích đã là không cần nói cũng biết, đơn giản cũng chính là cho Kiếm Môn, cho Tiêu Trần một hạ mã huy thôi, ý muốn nói cho Tiêu Trần, Kiếm Môn sớm muộn đều là Hắc Hoàng Tông. Vì lẽ đó, Hắc Hoàng Tông người này vũ hầu, cũng mới chọn tại Kiếm Môn đại hội thời điểm lộ diện. Đối mặt người này vũ hầu cuồng ngạo, Tàng Hình trong mắt hàn ý lấp lóe, Tiêu Trần đã là Kiếm Môn tông chủ, vậy dĩ nhiên là không cho phép người khác nhục nhã, vì lẽ đó Tàng Hình lúc này trong lòng cũng là sinh ra nhàn nhạt sát ý. Đối mặt một mặt băng hàn Tàng Hình, người này vũ hầu đồng thời không có có chút, mặc dù hắn chỉ có đạo cảnh tu vi, mà Tàng Hình chính là trí cảnh đại năng, thế nhưng, coi như thế, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Tàng Hình còn dám động thủ với hắn hay sao? Trước kia cũng không phải chưa từng tới Kiếm Môn, khi đó, bất luận là Tàng Hình hay là Hạ Anh, đối với Hắc Hoàng Tông sứ giả đều là rất cung kính, dù cho hai người là trí cảnh đại năng, thế nhưng không dám chút nào đắc tội Hắc Hoàng Tông. Có lẽ cũng chính bởi vì trước đây đủ loại, để cho Hắc Hoàng Tông người đối với Kiếm Môn đã là có một loại bản năng khinh thị, theo bọn hắn nghĩ, ngược lại bất kể như thế nào, Kiếm Môn cũng không dám đắc tội Hắc Hoàng Tông. Trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng cười lạnh, người này vũ hầu nhàn nhạt xem nói với Tàng Hình, như thế nào, Phó Tông chủ đây là muốn động thủ với ta. Trong khi nói chuyện, người này vũ hầu trên mặt vẻ trâm trọc càng ngày càng nồng đậm, cảm giác này thật giống như đang nói, muốn động thủ với ta, ngươi dám sao? Đối mặt người này vũ hầu niệm ai, Tàng Hình trong mắt hàn ý càng ngày càng nồng đậm, mà tại chỗ các đại trưởng môn, đối mặt cục diện như vậy, cũng là từng cái tâm tư dị biệt, không qua không ít người cũng đều là đem lực chú ý không tự chủ đặt ở Tiêu Trần trên thân. Xem như Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Tiêu Trần sẽ như thế nào đối đại Hắc Hoàng Tông. Chương 1944, muốn chiến liền chiến. Tiêu Trần xem như Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, mọi người ở đây đều rất muốn nhìn một chút, Tiêu Trần tại đối mặt Hắc Hoàng Tông thời điểm, đến tột cùng là như thế nào thái độ, là vẫn như cũ giống như trước đó một dạng ủy khúc cầu toàn đây, vẫn là cường ngạnh đối đãi. Ánh mắt của mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tàng Hình, Dương Tung chờ Kiếm Môn cao tầng, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, chờ đợi Tiêu Trần quyết định. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần khỏe miệng nụ cười dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hắc Hoàng Tông bốn người, Tiêu Trần thản nhiên nói. Thực sự là đứng thật cao a, có ai có thể đem bốn người bọn họ mang cho ta xuống? Không hiểu thấu một câu nói, nghe vậy, tại chỗ đông đảo trưởng môn còn chưa phản ứng kịp, trong lúc nhất thời không biết Tiêu Trần đây là ý gì, bất quá đúng lúc này, Tàng Hình, Dương Tung, Đồng Hổ, Càn Lăng, bốn người đã là đứng dậy, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói. Là, dứt lời, bốn người trực tiếp từng bước đi xuất, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Hắc Hoàng Tông bốn người trước mặt. Sau đó, Tàng Hình trước tiên đối với đầu lĩnh người này Hắc Hoàng Tông vũ hầu một tay nhô ra, trong miệng lạnh lùng nói, đi xuống đi. Không chút do dự trực tiếp liền lựa chọn động thủ, thấy thế, Hắc Hoàng Tông người này Vũ Hầu đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một mặt tức giận nhìn về phía Tàng Hình uống nói, Tàng Hình, ngươi điên rồi. Dám động thủ với ta, bước vào Hắc Hoàng Tông nhất định san bằng ngươi kiếm môn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tàng Hình lại dám đối với tự mình động thủ. Phải biết, trước lúc này, Hắc Hoàng Tông sứ giả đi tới kiếm môn, một lần kia kiếm môn không phải rất cung kính, đừng nói là động thủ, coi như là đắc tội cũng không dám đắc tội. Thế nhưng là lần này, kiếm môn thay đổi những ngày qua thái độ, không có chút nào cho Hắc Hoàng Tông lưu một điểm mặt mũi, thậm chí coi như là nghe người này Vũ Hầu, Tàng Hình cũng là không có chút nào lưu thủ ý tứ, một trưởng vô xuất, hung hăng hướng về người này Vũ Hầu trấn áp mà tới. Đối mặt Tàng Hình xuất thủ của bọn hắn, Hắc Hoàng Tông bốn người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ở tên này Vũ Hầu dẫn đầu dưới, lúc này liền là chuẩn bị xuất thủ phản kích. Chỉ bất quá, song phương thực lực tu vi chênh lệch rất lớn, dạng này chống cự, nhưng thật ra là hoàn toàn không có dị nghị. Nhìn lên bầu trời phía trên không biết sống chết bốn người, Tiêu Trần trong mắt cũng là có một đạo hàn mang chợt lóe lên, trong lòng cười lạnh. Bốn người này, cảm thấy là Hắc Hoàng Tông người, ngông nên xuất hiện tại kiếm môn. Hơn nữa, đầu lĩnh người kia bất quá chỉ là Hắc Hoàng Tông bên trong chỉ là một cái Vũ Hầu, đạo cảnh cường giả, mặt đối với mình thời điểm, thế mà không có một chút cung kính chi ý. Nếu như thế, cái kia dùng Tiêu Trần tính cách, tự nhiên cũng sẽ không cho bốn người bất kỳ sắc mặt tốt. Đến nỗi nói đắc tội Hắc Hoàng Tông, à, điểm ấy Tiêu Trần hoàn toàn không sợ. Lúc đầu khi biết Hắc Hoàng Tông sự tình sau đó, Tiêu Trần đã có quyết đoán. Trước đây ủy khúc cầu toàn, theo Tiêu Trần, căn bản là cứu không được kiếm môn. Hắc Hoàng Tông lòng lang dạ thú là rõ rành rành, một vị nhượng bộ, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có cường ngạnh, nhường Hắc Hoàng Tông sinh ra lòng kiên kỵ, mới có thể bảo toàn kiếm môn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần thái độ đối với Hắc Hoàng Tông, kỳ thực căn bản cũng không cần có chút hoài nghi. Đây tuyệt đối là muốn chiến liền chiến, kiếm môn từ nay về sau thì sẽ không lui nữa để cho. Lạnh lùng nhìn lên bầu trời phía trên đại chiến, tại 8 người đại chiến địa phương, không gian đã là bị Tàng Hình cho giam cầm. Vì lẽ đó, chiến đấu dư ba, cũng lại không chút nào lan đến gần mọi người ở đây. Hắc Hoàng Tông 4 người ra sức chống cự, nhưng là như vậy chống cự, cũng vẻn vẹn chỉ giữ vững được như vậy chén trà nhỏ thời gian thôi. Sau đó, 4 người chính là bị Tàng Hình bọn hắn cho trực tiếp cầm xuống. Một trường đánh trúng tên kia Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu phần bụng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dưới một trường, người này Vũ Hầu nghiễm nhiên đã là bị Tàng Hình cho trọng thương. Rõ ràng không phải là đối thủ của Tàng Hình, giữa hai người thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới. Dùng Tàng Hình thực lực, hoàn toàn là có thể cùng Hắc Hoàng Tông bên trong tứ đại thân vương đánh đồng. Một trường trọng thương, sau đó, Tàng Hình không có chút nào lưu lại, trực tiếp phong cấm người này Vũ Hầu tu vi. Thấy thế, người này Vũ Hầu cũng là tức giận uống nói, Tàng Hình, ngươi dám? Hầu ngôn loạn ngữ, có gì không dám, chỉ là một cái Vũ Hầu, ngươi cho rằng ngươi là tứ đại thân vương. Đi xuống cho ta đi. Nghe người này Vũ Hầu gầm thét, Tàng Hình lạnh lùng trả lời, lập tức một cước đá ra, lúc này liền là đem người này cho đạp xuống. Đầu lĩnh người này Vũ Hầu bị Tàng Hình trực tiếp cầm xuống, mà về phần 3 người khác nha, càng thêm không phải Dương Tung bọn hắn đối thủ, cũng sớm đã bị phong cấm tu vi bắt lại. Bị Tàng Hình 4 người từ không trung đánh xuống, mới vừa ngã xuống đất, liền có kiếm môn đệ tử tiến lên, khống chế lại 4 người, sau đó không nói lời nào, đem 4 người bắt giữ lấy Tiêu Trần trước mặt. Quỳ xuống. Đem 4 người bắt giữ lấy Tiêu Trần chỗ lầu các phía dưới, một cái đệ tử hung hăng một cước đá vào người này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu trên chân. Lúc này, người này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu chính là trực tiếp quỳ xuống. Cư Cao Lâm Hạ nhìn phía dưới Hắc Hoàng Tông 4 người, từ vừa rồi ngưỡng mộ, biến thành bây giờ nhìn xuống, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vòng có chút tà mị nụ cười. Cùng lúc đó, người này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu cũng là tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng quát lên. Ngươi kiếm môn đây là tại tự tìm cái chết, thả ta, bằng không ngày sau ta Hắc Hoàng Tông nhất định san bằng ngươi kiếm môn. Không biết mùi vị. Đều đã đến trình độ như vậy, người này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu lại còn dám mở miệng uy hiếp chính mình. Tiêu Trần lạnh lùng nói, cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống. Một cái đệ tử lúc này liền là cho người này một cái tát, đồng thời lạnh lùng uống nói, làm cản. Thân là Hắc Hoàng Tông bát đại Vũ Hầu một trong, lúc này thế mà bị kiếm môn một cái đệ tử đánh, hơn nữa còn là một cái tát. Trong lòng có một cỗ nồng nặc khuất nhục cảm giác, bất quá bởi vì tu vi bị phong chịu đựng, dù cho trong lòng biệt khuất, hắn cũng căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Tàng hình bốn người đã trở về chỗ ngồi của mình, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu. Chờ bốn người ngồi xuống sau đó, Tiêu Trần mới mở miệng đối với Hắc Hoàng Tông bốn người này nói. Ngươi Hắc Hoàng Tông lòng lang dạ thú, bản tọa biết, bất quá hôm nay bản tọa liền có thể nói rõ cho các ngươi, từ nay về sau, ta kiếm môn sẽ lại không đối với ngươi Hắc Hoàng Tông có bất kỳ khiêm nhường. Nếu là ngươi Hắc Hoàng Tông muốn chiến, vậy liền chiến chính là, ta kiếm môn tùy thời phục bồi. Thay đổi những ngày qua hủy khúc cầu toàn, lần này Tiêu Trần thái độ đối với Hắc Hoàng Tông đã là vô cùng rõ ràng, muốn chiến liền chiến, đây chính là Tiêu Trần liền Hắc Hoàng Tông thái độ. Vẫn luôn đang chờ Tiêu Trần tỏ thái độ, lúc này nghe lời này, tại chỗ đông đảo trưởng môn nhao nhao sững sờ, trong lòng đều là không tự chủ được nghĩ đến. Cái này mới tông chủ thái độ thật đúng là cường ngạnh a, cái này cơ hồ đã là cùng cấp với tại hướng Hắc Hoàng Tông tuyên chiến. Đích thật là như thế, Tiêu Trần lời nói này, đã thể hiểu được là tại đối với Hắc Hoàng Tông tuyên chiến, đã từng còn đối với Hắc Hoàng Tông ủy khúc cầu toàn kiếm môn, thế nhưng là trên Tiêu Trần đài sau đó, thái độ cũng là xảy ra 180 độ chuyển biến, biến cường ngạnh vô cùng, không sợ chút nào Hắc Hoàng Tông uy hiếp. Trước 1945, trực tiếp chém giết. Muốn chiến liền chiến, đây chính là Tiêu Trần đáp án. Nghe vậy, Hắc Hoàng Tông người này Vũ Hầu đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một mặt tức giận uống nói, ngươi điên rồi sao? Hướng ta Hắc Hoàng Tông tuyên chiến, ngươi cũng đã biết kết quả là cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại cứng rắn như thế, trước đây kiếm môn, tại đối mặt Hắc Hoàng Tông thời điểm. Nhưng tuyệt đối không dám như thế à. Một cái đã xuống dốc tông môn, dù cho trước đây kiếm môn đứng hàng thập đại lăng thiên tông môn, nhưng đó là trước đó, bây giờ kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hắc Hoàng Tông thế nhưng là đại thiên thế giới ngũ đại siêu nhất lưu một trong những thế lực, dưới chướng hướng kiếm môn dạng này cùng loại thế lực liền có ba cái, mà kiếm môn lúc này lại dám hướng Hắc Hoàng Tông tuyên chiến. Điên rồi, ở tên này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu xem ra, Tiêu Trần tuyệt đối là điên rồi, hoặc giả thuyết là không biết sống chết. Bất quá đối mặt người này Vũ Hầu gầm thét, Tiêu Trần cũng là không để ý chút nào ý tứ, người này hiển nhiên là không biết, bây giờ kiếm môn, cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay rồi. Lúc trước Chu Tùng, Nô Hoan bọn người gia nhập vào kiếm môn thời điểm, người này Vũ Hầu còn chưa tới đến. Vì lẽ đó tự nhiên không biết trước đó phát sinh sự tình. Hơn nữa, hắn rõ ràng cũng sẽ không nghĩ tới, như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, kiếm môn thế mà liền đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng là so trước đó cường thịnh hơn 2 lần. Dùng bây giờ kiếm môn, dù cho thực lực tổng hợp có lẽ vẫn còn so sánh không nổi Hắc Hoàng Tông, nhưng cũng không phải là tại không còn sức đánh trả tồn tại. Hắc Hoàng Tông dù cho có thể hủy diệt kiếm môn, nhưng mà hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải Hắc Hoàng Tông có thể tiếp nhận. Dùng kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông thực lực hôm nay so sánh, Hắc Hoàng Tông nếu là muốn hủy diệt kiếm môn, cái kia nhất định phải làm tốt thụ trọng thương tôn ti. Nói trắng ra là chính là lưỡng bại câu thương, kiếm môn diệt, nhưng Hắc Hoàng Tông cũng tất nhiên sẽ bị đánh tàn phế, thậm chí là từ siêu nhất lưu thế lực rơi xuống cũng không phải là không thể được. Nếu như nói đã từng trải qua kiếm môn ở trong mắt Hắc Hoàng Tông chính là một khối tùy thời có thể ăn thịt mỡ, như vậy hiện tại, cục thịt béo này đã biến thành một khối ngon thạch. Hắc Hoàng Tông có lẽ vẫn như cũ thế nhưng là ăn, nhưng tất nhiên sẽ bị sập một ngụm răng. Không thèm để ý chút nào người này Vũ Hầu gầm thét, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn, Tiêu Trần thản nhiên nói, đã ngươi nói là tuyên chiến, vậy thì coi như thế đi, bất quá đã như vậy, giết, giết. Nghe Tiêu Trần lời này, người này Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu lúc này liền là sương sờ, giết. Tiêu Trần muốn chém giết chính mình. Nghe vậy, người này Vũ Hầu đầu tiên là sương sờ, tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá khi nhìn thấy bên cạnh một cái kiếm môn trưởng lao trưởng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình không có nghe lầm, mà Tiêu Trần cũng không phải là tại cùng hắn nói đùa. Tiêu Trần muốn chém giết chính mình, cái này. Chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình thế mà lại vẫn lạc tại kiếm môn bên trong. Người này Vũ Hầu lấy lại tinh thần, trong mắt có vẻ kinh hoàng chi ý thoáng qua. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lầu các phía trên Tiêu Trần quát lên. Ngươi không thể giết ta Hắc Hoàng Tông sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Hắc Hoàng Tông không chết không thôi? Thằng ngại danh, ngươi sắp chết đến nơi, người này Vũ Hầu lại còn muốn dùng Hắc Hoàng Tông tới uy hiếp Tiêu Trần. Chỉ tiếc, lời nói của hắn đều vẫn chưa nói xong, bên người người trưởng lão kia cũng đã là một kiếm chém xuống. Tiếng nói im bặt mà dừng, đồng thời một khỏa đấm máu đầu cũng là lăng không bay lên. Người này Vũ Hầu bị chém giết, còn lại ba tên Hắc Hoàng Tông đệ tử tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi, ngay trước tất cả mọi người tại chỗ liền bị trực tiếp chém giết. Hắc Hoàng Tông cường giả khí thế hung hăng đến đây, thế nhưng là ở nơi này trước mắt bao người bị trực tiếp chém giết. Kèm theo bốn khỏa đấm máu đầu người lăng không bay lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều là vì một trong sức sở, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt, cũng là hiện ra lướt qua một cái kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Lúc mới bắt đầu, những cái này trưởng môn nhóm chỉ không để ý là đem Tiêu Trần xem như là một cái vận may rất tốt mao đầu tiểu tử thôi. Thế nhưng là ngày này, tại tận mắt chứng kiến đến Tiêu Trần thủ đoạn thiết huyết sau đó, sợ rằng lại không người dám cho là như vậy. Mặc dù Tiêu Trần tuổi còn trẻ, thế nhưng là cái kia lòng can đảm cũng là lớn vô biên a, liền Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu cũng dám chém giết, cái kia Tiêu Trần còn có ai là không dám giết. Bây giờ kiếm môn tại Tiêu Trần khống chế, đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, thay đổi những ngày qua đổi phế, biến kiên cường bá đạo, rất giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang qua, không người không tránh né mũi nhọn. Trong mắt vẻ hoảng sợ thật lâu khó mà tiêu tan, đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều biết, Tiêu Trần chém giết Hắc Hoàng Tông người này Vũ Hầu, vậy dĩ nhiên cũng là đại biểu cho, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông ở giữa nhất định phải có một trận chiến, hơn nữa đoán chừng lập tức liền muốn bạo phát. Một cái Vũ Hầu bị sát, dùng Hắc Hoàng Tông cái kia bá đạo phong cách hành sự, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà kiếm môn một phương. Từ hôm nay đủ loại đến xem, đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ chịu thua, đã như thế, chỉ có đánh một trận. Bất quá đối mặt hai đại tông môn một trận chiến này, hiện nay, chư vị ở đây trưởng môn, trong lòng cũng là không chắc, trước khi muốn nói, cái kia đám người đoán chừng không chút do dự đều biết cho rằng kiếm môn thất bại. Nhưng mà hiện nay, kiếm môn đã không thể so sánh nổi, có Chu Tùng, Nô Hoan đám người gia nhập vào. Còn có Nam Cung gia liên minh, kiếm môn thực lực đã chiếm được cực lớn tăng cường. Dưới tình huống như vậy, Hắc Hoàng Tông nhất định cũng sẽ có điều kiêng kỵ, cho nên nói thắng bại thật sự chính là rất khó nói a. Không có để ý chư vị trưởng môn biến sắc, Tiêu Trần phất phất tay, lập tức liền có kiếm môn đệ tử đem Hắc Hoàng Tông bốn thi thể của người cho dơ lên xuống, chỉ để lại một chuyến vết máu vẫn như cũ bắt mắt ngừng ở lại nơi đó. Xử lý xong Hắc Hoàng Tông bốn thi thể của người, Tiêu Trần trên mặt lại lần nữa lộ ra một nụ cười, thật giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, ánh mắt đảo qua chư vị ở đây trường môn, Tiêu Trần khẽ cười nói. Chư vị, mới vừa khúc nhạc dạo ngắn không cần phải để ở trong lòng, tiếp xuống chúng ta vẫn là nói trở về chính sự đi, hôm nay tổ chức cái này kiếm môn đại hội đối mặt, lúc trước đã nói qua. Bản tọa muốn nói là, tất nhiên chúng ta đều là kiếm châu bản thổ thế lực, như vậy tự nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có thể nói chúng ta chính là ngồi ở người trên một cái thuyền, như thế càng hẳn là muốn thượng tiếp theo tâm. Nói đến đây, Tiêu Trần dừng một chút, sau đó nói tiếp. Vì lẽ đó, xem như kiếm châu bá chủ, kiếm môn đối với kiếm châu phát triển không thể đổ cho người khác, như thế bản tọa cũng quyết định, tuyển nhận chư vị trong nhà, hoặc là môn hạ đệ tử tinh anh, các ngươi mỗi một nhà đều có một chỗ, có thể cho trong nhà hậu bối đệ tử gia nhập vào bên trong kiếm môn tu luyện. Đương nhiên, người này cũng tự nhiên cũng thông qua kiếm môn khảo hạch, ít ngày nữa liền sẽ có kiếm môn chấp sự đi tới chư vị nơi đó, chọn lựa ra thiên phú xuất chúng hàng người, gia nhập vào kiếm môn tu vi. Tiêu Trần lời nói này rất là tùy ý, bất quá nghe vậy, chư vị ở đây trưởng môn cũng là từng cái sắc mặt đại biến, trong mắt càng là có nồng nặc mâu thuẫn chi sắc chợt lóe lên. Đem mọi người thần sắc biến hóa từng cái thu hết vào mắt, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó chủ động nâng ly nói, đến, chư vị tại uống một ly. Chương 1946, Thân Vương Triệu Thần Phong. Hoàn toàn không có đi để ý chư vị trưởng môn nhóm có đồng ý hay không, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần chính là trực tiếp nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó, ánh mắt cũng là rơi vào chư vị trưởng môn trên thân. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, nói thật, chư vị trưởng môn là vạn phần không muốn cùng chén rượu này, bởi vì Tiêu Trần nói lời nói kia, bọn hắn rất rõ ràng hàm nghĩa trong này. Cái gì chọn lựa tinh nhuệ đệ tử bái nhập kiếm môn, nhìn như tựa như là một hồi cơ duyên, nhưng kỳ thực, nói trắng ra là, chính là tặng người tới kiếm môn làm con tin. Hơn nữa, Tiêu Trần vừa rồi cũng đã nói, lần này cũng không phải chư vị trưởng môn chính mình tặng người đến đây, mà là từ kiếm môn người tự thân tới cửa chọn lựa. Đã như thế, liền vàng thau lẫn lộn khả năng cũng không có, suy nghĩ một chút. Kiếm môn người tự thân tới cửa tới chọn, cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là muốn chọn lựa có đầy đủ tư cách người, mà những người này một khi bị chọn lựa tiến vào kiếm môn, có lẽ có thể có được tương đối khá đãi ngộ, nhưng ngược lại, một khi có ai lòng mang ý đồ xấu, vậy những người này tuyệt đối là cái thứ nhất chết, chính là con tin. Tiêu Trần đây là quang minh chính đại hướng chư vị ở đây trưởng môn đòi hỏi con tin. Mục đích cũng chính là vì có thể tốt hơn trưởng khống kiếm châu, mà đối với cái này, hết lần này tới lần khác chư vị trưởng môn còn căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Hoặc có lẽ là tại trước hôm nay, những cái này trưởng môn bên trong còn có người có thể sẽ tuyệt đối cự tuyệt, nhưng là bây giờ nha, nhìn tận mắt Tiêu Trần liền Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu đều giết rồi, vậy dĩ nhiên không ai dám phản đối. Liền Hắc Hoàng Tông Vũ Hầu cũng giám sát, chúng trưởng môn cũng không cho rằng Tiêu Trần sẽ không dám giết bọn hắn, mà từ trước đó Tiêu Trần biểu hiện ra đủ loại, một khi có ai nói lời phản đối, cái kia hạ chàng đoán chừng tuyệt đối là bỏ mình tại chỗ, không hề nghi ngờ. Trong lòng dù cho có vạn phần không dám, thế nhưng là chư vị trưởng môn nhưng vẫn là không thể không uống vào một chén rượu này, nguyên bản thuần hương nồng đậm rượu ngon, nhưng này thời điểm tại chư vị trưởng môn uống đến, cũng là hết sức cay đắng. Mắt thấy chúng trưởng môn đều là uống cạn rượu trong ly, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, ha ha, tốt, chư vị tâm ý bản tọa minh bạch, chư vị cũng có thể yên tâm, ngày sau những tinh anh này tiến vào ta kiếm môn, bản tọa nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng, sau này nhất định có thể trở thành chư vị trong thế lực hoàn mỹ người nối nghiệp. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, chúng trưởng môn sắc mặt càng là khó coi mấy phần, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ cười khổ, xem ra bọn hắn vẫn là xem thường Tiêu Trần A. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần nhượng cái này người tiến vào kiếm môn, chẳng qua là làm con tin, nhưng hiện tại xem ra, sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần cách làm như vậy, hoàn toàn chính xác có nhượng cái này người tiến vào kiếm môn mạo xưng làm con tin dụng ý. Nhưng đây tuyệt đối không phải chủ yếu nhất, Tiêu Trần mục đích thực sự là vì về sau triệt để trưởng khống kiếm châu, triệt để đem kiếm châu chế tạo thành bền chắc như thép. Suy nghĩ một chút, lần này Tiêu Trần chọn lựa những người này, không chút nào khoa trương mà nói, kia tuyệt đối đều là kiếm châu các đại trong thế lực chân chính hoạch tâm đệ tử. Có thể là tất cả đại gia chủ con trai trưởng, cũng có thể là các đại đệ tử thân truyền của tông chủ vân vân. Những người này vốn là cùng chư vị ở đây trưởng môn thân cận nhất. Mà một khi để bọn hắn gia nhập vào kiếm môn, tại bên trong kiếm môn trường kỳ sinh hoạt, đã như thế Tiêu Trần liền có nhiều thời gian cho bọn hắn quán thâu trung thành kiếm môn suy nghĩ, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn. Như thế, tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, đến lúc đó, những người này đối với kiếm môn trung thành trình độ nhất định sẽ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mà đến lúc đó, chờ những người này tu luyện có thành tựu, dùng bọn hắn tại riêng phần mình trong thế lực nguyên bản thân phận địa vị, lại thêm có kiếm môn ủng hộ, đến lúc đó, trở lại thế lực của chính mình bên trong, trở thành tân nhiệm trưởng môn hoàn toàn không phải là không có khả năng. Mà một khi nhượng cái này người ngồi lên kiếm châu các đại thế lực trưởng môn, đến lúc đó có thể tưởng tượng được, toàn bộ kiếm châu sẽ triệt để bị Tiêu Trần, bị kiếm môn nắm trong tay, hoàn toàn khác biệt lo lắng lại có ai sẽ phản bội kiếm môn. Tiêu Trần bước này xác thực nghĩ tới rất xa, bởi vì muốn nhượng cái này người trưởng thành, ít nhất đều cần 100 năm. Thời gian rất dài, nhưng đổi một góc độ tới nói, cái này cũng là nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ cần những người này trưởng thành, Tiêu Trần đem rốt cuộc không cần lo lắng kiếm châu vấn đề nội bộ, càng thêm không cần lo lắng kiếm châu nội bộ các đại thế lực có ai sẽ tâm hoài quỷ thai. Đoán được Tiêu Trần dụng ý thực sự, không chỉ là chư vị trưởng môn, liền tàng hình bọn họ đều là đối với Tiêu Trần lòng sinh kính nể, bằng chừng ấy tuổi ánh mắt liền như thế lâu dài, đúng là thường người thường không thể. Khoe môi nết lên một nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần cũng không để ý mọi người tại đây nghĩ như thế nào, ngược lại sự tình cũng đã quyết định, bây giờ muốn đổi ý, đã xong rồi. Ngồi xuống, tiếp xuống chính là không có ý nghĩa gì thực diệu, bất quá, nên gõ đã gõ xong rồi, tiếp xuống Tiêu Trần cũng là cho chư vị ở đây trưởng môn một chút ban thưởng. Không đắt lắm nặng, nhưng lại cũng không tiện nghi, cà rốt đem đại bổng sách lược. Trung quy là nhường Tiêu Trần sơ bộ nắm trong tay kiếm châu thế cục. Nhìn một chút dưới mắt những cái này trưởng môn sắc mặt, Tiêu Trần tin tưởng, tiếp xuống chỉ cần kiếm môn không ngã, bọn hắn nhất định là không dám có cái gì động tác dư thừa, điểm ấy ngược lại để Tiêu Trần ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiệc rượu bầu không khí đồng thời không cao lam trướng, ít nhất Tiêu Trần ở thời điểm, chư vị trưởng môn đều có vẻ hơi co quắp, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng cảm thấy, vì lẽ đó, tại tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, Tiêu Trần chính là mang theo Tần Thủy Nhu nam nữ, cùng với phụ mẫu rời đi trước. Thân phận địa vị khác biệt, có rất nhiều chuyện cũng tự nhiên là không non giống như trước đó như vậy, liền giống với bây giờ, Tiêu Trần nếu như tại chỗ, như vậy chư vị trưởng môn nhất định là uống chưa hết hứng, mà kèm theo Tiêu Trần vừa đi. Không khí trong sân rõ ràng cũng là rất nhanh náo nhiệt. Trở lại động phủ của mình, Tiêu Trần đối với cái này cũng là nhẹ giọng cảm thán nói, trước trưởng môn, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng cô đơn rất à. Có địa vị cao, đã chú định người bên cạnh càng ngày sẽ càng thiếu, dù là chính là tàng hình, dương tung bọn hắn, Tiêu Trần cũng biết, không thể lại trở thành bạn. Bởi vì có mấy lời, tàng hình bọn hắn không thể lại nói với Tiêu Trần, cũng không dám nói với Tiêu Trần. Có thể nói chi tâm mà nói người càng ngày càng ít, Tiêu Trần như thế cảm thán nói, thế nhưng là cái này cũng không có cách nào, bất kỳ cái gì một vị hào hùng đều là như thế, bởi vì thân phận cao quý, tự nhiên cũng liền nhường thế nhân có chỗ e ngại, mà có e ngại, khoảng cách tự nhiên cũng liền bị dần dần kéo xa. Nhẹ giọng cảm thán một câu, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Tần Thủy Nhu chúng nữ nói một hồi sau đó, chính là trực tiếp đi tu luyện rồi, đến nỗi tiệc rượu sự tình, Tiêu Trần không cần đi qua nhiều để ý tới, chỉ có Dương Tung bọn hắn sẽ xử lý. Tiêu Trần trước mắt vẫn là lấy đề cao tu vi của bản thân làm chủ, cũng liền tại Tiêu Trần tu luyện đồng thời, ở xa Bá Châu cảnh nội, Hắc Hoàng Tông bên trong một tòa động phủ. Tòa động phủ này là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương một trong, Hổ Vương Triệu Thần Phong động phủ. Lúc này nguyên bản đang tu luyện Triệu Thần Phong, đột nhiên một cái trưởng lão vội vã đi đến, nhìn về phía Triệu Thần Phong khẩn trương nói nói, Vương Thượng, xảy ra chuyện rồi, Kim Bá Hầu chết rồi. Chương 1947, Hắc Hoàng Tông tuyên chiến. Kèm theo người trưởng lão này tiếng nói, nguyên bản đang nhắm mắt tu luyện Triệu Thần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có hai đạo tinh mang chợt lóe lên, sau đó lạnh lùng nói, Kim Bá Hầu chết rồi. Kim Bá Hầu chính là đi tới kiếm môn tên kia Vũ Hầu. Đối với Kim Bá Hầu đi tới kiếm môn, Triệu Thần Phong là biết, bởi vì chính là hắn phái Kim Bá Hầu tiến đến. Kiếm môn đột nhiên nhiều hơn một cái tân nhiệm tông chủ, hơn nữa thế mà còn là một tên tiểu bối. Triệu Thần Phong tự nhiên là phải phái người đi xem một chút, lại thêm Tiêu Trần lần này lại tổ chức một cái kiếm môn đại hội, vậy càng là không thể làm như không thấy. Vốn là ôm đi tới kiếm môn trấn nhiếp một phen ý nghĩ, thế nhưng là người nào tới trước, Kim Bá Hầu thế mà chết rồi. Triệu Thần Phong trong mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, đối mặt Triệu Thần Phong nhìn chăm chú, người trưởng lão này lúc này liền là cung kính cúi đầu xuống, đem Kim Bá Hầu mệnh bài bể tan thành sự tình nói với Triệu Thần Phong qua một lần. Mệnh bài phá thoái, cái kia Kim Bá Hầu nhất định là chết rồi, mặc dù còn không biết chuyện cụ thể đi qua, nhưng Triệu Thần Phong có chắc chắn 8 phần 10 có thể kết luận, Kim Bá Hầu nhất định là chết ở kiếm môn trên tay. Bởi vì toàn bộ kiếm châu, ngoại trừ kiếm môn bên ngoài, căn bản cũng không có thế lực khác có năng lực, hoặc giả thuyết là có đảm lượng dám chém giết Kim Bá Hầu. Trà cho ta. Nghe người trưởng lão này, trầm tư chỉ chốc lát, lập tức Triệu Thần Phong lạnh lùng nói. Kim Bá Hầu đi tới kiếm môn sau đó, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, Triệu Thần Phong nhất định muốn tra rõ ràng. Nghe Triệu Thần Phong lời này, người trưởng lão này cung kính đáp, là cung kính lên tiếng, lập tức người trưởng lão này chính là lui xuống, mà Triệu Thần Phong ánh mắt nhưng là xa xa nhìn về phía kiếm môn vị trí, sắc ý trong mắt cũng là chậm rãi hội tụ. Hắc Hoàng Tông bây giờ đã biết Kim Bá Hầu bỏ mình tin tức, đối với cái này, ngược lại cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài, sớm tại chém giết Kim Bá Hầu thời điểm, Tiêu Trần liền đã biết, chuyện này nhất định là không gạt được. Dù sao thân là Hắc Hoàng Tông bát đại vũ hầu một trong, Kim Bá Hầu tại Hắc Hoàng Tông khẳng định có mệnh bài tồn tại, một khi mạng hắn bài pha toái, Hắc Hoàng Tông tự nhiên là biết hắn bỏ mình tin tức. Kiếm môn bên trong, đã mấy ngày trôi qua, các đại trưởng môn cũng đã lần lượt rời đi, đồng thời, Tiêu Trần cũng an bài kiếm môn các trưởng lão đi tới các đại thế lực, chọn lựa những cái kia hạch tâm hậu bối gia nhập vào kiếm môn. Đối mặt kiếm môn cử động, các đại thế lực trưởng môn, mặc dù trong lòng không tình nguyện, thế nhưng là cũng không có ai dám ngăn trở. Hết thể đều dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ đang tiến hành, mà kiếm môn bên trong, tại tàng hình, Dương Tung bọn hắn xử lý xuống, cũng là chậm rãi hướng tới bình ổn. Một ngày này, Tiêu Trần như là thường ngày một dạng tại tu luyện, bất quá tàng hình cũng là vội vã đi đến, đối với Tiêu Trần cung kính thi lễ một cái nói, Tông chủ, xảy ra chuyện rồi. Nghe tàng hình lời này, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra nói, thế nào? Hắc Hoàng Tông tuyên chiến. Nghe vậy, tàng hình cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng trả lời. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Hắc Hoàng Tông rõ ràng cùng với thời gian Kim Bá Hầu sự tình điều tra rõ ràng, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, dù sao ngày đó Tiêu Trần chém giết Kim Bá Hầu 4 người thời điểm, nhưng khi đông đảo mặt của trưởng môn, vì lẽ đó, Hắc Hoàng Tông chỉ cần tùy tiện tra một cái liền có thể biết chân tướng. Biết được Kim Bá Hầu quả nhiên là chết ở kiếm môn trên tay, dùng Hắc Hoàng Tông bá đạo, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó, ngay mới vừa rồi, Hắc Hoàng Tông coi đây là cớ, tuyên bố cùng kiếm môn khai chiến. Nên tới vẫn là tới, nghe tàng hình lời này, Tiêu Trần trên mặt đồng thời không có quá nhiều biến hóa, Hắc Hoàng Tông tuyên chiến, cái này chính là chuyện trong dự liệu. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần thản nhiên nói, chuyện trong dự liệu, nhường đại gia đi đại điện tụ tập đi. Cùng Hắc Hoàng Tông sớm muộn có một trận chiến, đây là không thể tránh. Nghe Tiêu Trần lời này, tàng hình cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chính là cùng kính thối lui ra khỏi viện lạc. Không bao lâu, trong chủ điện, Tiêu Trần, tàng hình, Chu Tùng, Nô Hoan, Dương Tùng, chờ một đám kiếm môn cao tầng chính là tề tụ một trưởng, chúng người cũng đã biết Hắc Hoàng Tông tuyên chiến sự tình. Ngồi ở chủ vị phía trên, Tiêu Trần nhìn về phía mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói ra, Hắc Hoàng Tông tuyên chiến, ta kiếm môn phải làm thế nào? Tiêu Trần mở miệng hỏi, kỳ thực cái này căn bản cũng không cần lựa chọn, nhất định là nếu ứng nghiệm chiến, cầu hòa là không có khả năng, Hắc Hoàng Tông cũng sẽ không cho kiếm môn cơ hội này. Vẫn luôn muốn đem kiếm môn chiếm làm của riêng, bây giờ có mượn cớ như vậy, Hắc Hoàng Tông chắc chắn sẽ không thu tay lại, vì lẽ đó, cầu hòa là tuyệt đối không có khả năng. Ứng chiến là khẳng định, điểm này tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, nghe đám người trả lời, Tiêu Trần nói tiếp. Nếu như thế, vậy liền ứng chiến đi, bất quá Hắc Hoàng Tông thế tới hung hăng, cũng không phải dễ đối phó, ta cảm thấy trận chiến này, mục đích của chúng ta, cũng không phải đánh bại Hắc Hoàng Tông, mà là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui. Đánh bại Hắc Hoàng Tông, lấy trước mắt kiếm môn thực lực tới nói, vẫn còn có chút không thực tế, mà Tiêu Trần mục đích, cũng chỉ là nhường Hắc Hoàng Tông biết khó mà lui thôi. Chỉ cần nhường Hắc Hoàng Tông minh bạch một cái đạo lý, đó chính là kiếm môn không phải bọn hắn muốn ăn liền ăn, muốn ăn kiếm môn, người Hắc Hoàng Tông cũng phải làm tốt thương cân động cốt chuẩn bị. Đã như thế có thể cho Hắc Hoàng Tông kiêng kỵ, không còn dám tùy ý đối với kiếm môn động thủ. Đối với Tiêu Trần ý nghĩ, Tàng Hình bọn người rất là ủng hộ, không có chút nào phản đối. Dù sao, kiếm môn thực lực như thế nào, mọi người ở đây cũng đều biết. Một trận chiến này, không cầu đánh bại Hắc Hoàng Tông, chỉ cần có thể nhường Hắc Hoàng Tông biết khó mà lui là được. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Chu Tùng lúc này mở miệng nói ra. Bất quá chỉ dựa vào chúng ta kiếm môn, chỉ sợ vẫn là có chút khó mà ngăn cản, muốn liên lạc với đại sư huynh tương trợ. Hắc Hoàng Tông có tứ đại thân vương, cái này đều là trí cảnh cấp bậc đại năng, mà kiếm môn trí cảnh tu vi cường giả, chỉ có Tàng Hình, Chu Tùng, Nô Hoan ba người, lại thêm Hắc Hoàng Tông còn có một cái tông chủ, cũng là trí cảnh tu vi. Theo lý thuyết, Hắc Hoàng Tông tổng cộng có 5 tên trí cảnh đại năng, mà kiếm môn chỉ có 3 tên, đã như thế, đích thật là muốn tìm cầu Nam Cung Hoàn trợ giúp. Nghe Chu Tùng lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, ân, ta cái này liên hệ đại sư huynh. Kiếm môn đại hội kết thúc, Chu Tùng, Nô Hoan lưu tại kiếm môn, mà Nam Cung Hoàn cùng Tiếu Hiểu nhưng là phân biệt trở về Nam Cung ra cùng Nguyệt Cung đi rồi. Hắc Hoàng Tông quy mô đột kích, nhất định phải Nam Cung ra trợ giúp, dứt lời. Tiêu Trần lúc này liền là truyền tin cho Nam Cung Hoàn. Mà cũng không lâu lắm, Nam Cung Hoàn chính là có hồi âm, nói cho Tiêu Trần, sẽ mau chóng dẫn người chạy tới Kiếm Châu. Có Nam Cung Hoàn trợ giúp, mặc dù tại đối mặt Hắc Hoàng Tông thời điểm, kiếm môn như trước vẫn là ở vào yếu thế, nhưng ít ra có sức đánh một trận. Lấy được Nam Cung Hoàn hồi âm, Tiêu Trần nhìn về phía tại chỗ Tàng Hình bọn người thấp giọng quát nói, mau chóng chuẩn bị đi. Một trận chiến này không tránh khỏi, cùng Hắc Hoàng Tông ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến, vừa vặn cũng mượn cơ hội này, nhường đại thiên thế giới người biết, ta kiếm môn không phải ai muốn bóp liền có thể bóp một cái quả hờ mềm. Chương 1948, hai kiếp khó thoát. Bất luận là Tiêu Trần, vẫn là tại tràng Tàng Hình, Dương Tung bọn người, đều rất rõ ràng, cùng Hắc Hoàng Tông một trận chiến này là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Kiếm môn muốn sống sót xuống, nhất định phải cùng Hắc Hoàng Tông có một trận chiến, bởi vì chỉ có đấu qua, kiếm môn mới có thể để cho Hắc Hoàng Tông biết kiêng kỵ, bằng không Hắc Hoàng Tông từ đầu đến cuối nhớ kiếm môn căn bản cũng không có biện pháp phát triển. Nghe Tiêu Trần lời này, Tàng Hình bọn người là gật đầu đáp, sau đó, chính là lần lượt đẩy ra đại điện. Ngay hôm đó, kiếm môn chính là cao điệu ứng chiến. Hơn nữa đông đảo kiếm môn cường giả, đã bắt đầu đi Kiếm Châu cùng Bá Châu chỗ giao giới, nghiễm nhiên là một bộ muốn cùng Hắc Hoàng Tông tử chiến đến cùng tư thế. Động phủ bên trong, xem như kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần tự nhiên cũng là muốn lao tới Bá Châu, chuẩn bị lên đường thời khắc, Tần Thủy Nhu năm nữ tự nhiên đều là lo lắng vô cùng, dù sao Tiêu Trần bây giờ tu vi mới tiên đế cảnh tiểu thành, tại bực này quy mô trong chiến đấu. Tiêu Trần tu vi quá thấp rồi. So sánh với Tàng Hình chờ trí cảnh đại năng, Tiêu Trần có thể nói căn bản cũng không có cái gì sức tự vệ, thậm chí ngay cả một kích dư ba, đoán chừng Tiêu Trần đều khó mà ngăn cản. Không chút nào khoa trương mà nói, dùng Tiêu Trần tu vi hiện tại, trong trận chiến đấu này, cơ hồ không được cái tác dụng gì. Bất quá không có cách, Tiêu Trần xem như kiếm môn tông chủ, lại không thể không đi. Phu quân, một nhất định phải cẩn thận. Trong lòng vạn phần lo nghĩ, nhưng mà Tần Thủy Nhu năm nữ cũng biết, các nàng căn bản là khuyên không dưới Tiêu Trần tới. Đối mặt năm nữ căn dặn, Tiêu Trần cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ, chính mình có bao nhiêu cân lượng ta vẫn là biết. Tiêu Trần cũng không định tự mình tham chiến, dù sao tu vi của mình quá thấp, tham chiến cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn rất có thể bị Hắc Hoàng Tông nhân châm đúng. Đến lúc đó, tùy tiện một cái ngộ cảnh tu vi trưởng lão, đoán chừng đều đủ nhường Tiêu Trần uống một bầu rồi. Không có tự mình ý tứ động thủ, một trận chiến này mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn tàng hình bọn hắn, mà Tiêu Trần đi tới, càng nhiều vẫn là đại biểu cho một loại thái độ, dù sao Tiêu Trần là kiếm môn tông chủ a. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu năm nữ lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó, Tiêu Trần lại cùng phụ mẫu cáo biệt, lúc này mới đi theo tàng hình bọn người cùng nhau rời đi kiếm môn. Đối mặt Hắc Hoàng Tông, Tiêu Trần nhưng không dám xem thường chút nào, dù sao Hắc Hoàng Tông thực lực còn tại đó, vì lẽ đó lần này, kiếm môn có thể nói là tinh nhuệ nơi tận cùng, tất cả cường giả cơ hồ cũng đã chạy tới Bá Châu biên cảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch Hắc Hoàng Tông đến. Cũng liền ở chỗ này kiếm môn hăng hái ứng chiến đồng thời, Hắc Hoàng Tông trong đại điện, lúc này Hắc Hoàng Tông một đám cao tầng cũng là tụ hội cùng một chỗ. Chủ tọa phía trên, một cái lưng hùng vai gấu nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, người này chính là Hắc Hoàng Tông tông chủ, Hà Tùy. Xem như siêu tông môn nhất lưu tông chủ, Hà Tùy tu vi đã đến chí cảnh đại viên mãn cấp độ, có thể nói là khoảng cách đột phá chí cảnh cũng đã không xa. Một thân thực lực cực kỳ cường hãn, lúc này mang ngồi ở chủ vị phía trên, Hà Tùy trên mặt ngược lại là không có có chút chi ý, so sánh với kiếm môn. Hà Tùy cùng với Hắc Hoàng Tông chư vị cao tầng, liền lộ ra rất là buông lỏng. Ánh mắt nhìn về phía dưới đám người, Hà Tùy khẽ cười nói, kiếm môn, lần này vừa vặn nhất cử có thể bắt được. Tiếng nói rất là bình tĩnh, nhẹ nhõm, phảng phất theo Hà Tùy, cầm xuống kiếm môn cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe Hà Tùy lời này, Hắc Hoàng Tông một đám cao tầng cũng là nhao nhao cười lạnh nói, không sai. Lần này nhất định phải nhất cử cầm xuống kiếm môn. Đối với kiếm môn, Hắc Hoàng Tông sớm đã là ngấp nghé đã lâu, lần này thừa cơ hội này, cầm xuống kiếm môn, đến lúc đó, Hắc Hoàng Tông liền có xung kích thập đại lăng thiên tông môn cơ hội. Đương nhiên, muốn xung kích thập đại lăng thiên tông môn, mấu chốt nhất một điểm, vẫn là Hà Tùy nhất định phải đột phá chí cảnh. Muốn đột phá chí cảnh tự nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình. Bằng không mà nói, Hà Tùy sẽ không bị cắm ở trí cảnh đại viên mãn nhiều năm như vậy đều không có cách nào đột phá rồi. Bất quá nếu là có thể cầm xuống kiếm môn, Hà Tùy liền có như phá năm chắc, bởi vì bên trong kiếm môn có một cái chí bảo, có thể trợ giúp người đột phá trí cảnh, mà cái này cũng là Hà Tùy nhất là đỏ mắt một món bảo vật. Thậm chí có thể nói, Hà Tùy sở dĩ vẫn đối với kiếm môn nhớ mãi không quên, cũng là bởi vì món này chí bảo. Lấy được món chí bảo này, liền mang ý nghĩa Hà Tùy có khả năng đột phá, đến lúc đó, Hắc Hoàng Tông liền có thể trận này bắt đầu xung kích thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Hà Tùy thản nhiên nói, một cái tiểu hoa nhi đều có thể trở thành nhất tông chi chủ, quả thực là nực cười, truyền lệnh xuống, tiến quân kiếm châu, lần này bản tọa nhất định phải giải quyết dứt khoát, triệt để cầm xuống kiếm môn. Nghe Hà Tùy lời này, tại chỗ Triệu Thần Phong chờ một đám Hắc Hoàng Tông cao tầng, đều là đứng dậy cùng kinh đáp, là kèm theo Hà Tùy mệnh lệnh, Hắc Hoàng Tông cường giả cũng là bắt đầu số lớn hướng về Kiếm Châu chạy tới, lấy trước mắt trạng thái, hai phe tất nhiên sẽ tại Kiếm Châu cùng Bá Châu chô giao giới gặp nhau. Đại chiến nhìn như đã là không cách nào tránh khỏi, mà Bá Châu cùng Kiếm Châu bên trong các đại thế lực, lúc này cũng là từng cái khẩn trương không thôi, kiếm môn, Hắc Hoàng Tông, cái này đều là bá chủ cấp tồn tại, mà xem như hai châu cảnh nội các đại thế lực, bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng chú ý trận đại chiến này. Bất quá tổng quát mà nói, tất cả mọi người cơ hồ đều càng thêm xem trọng Hắc Hoàng Tông một chút, không có ai cảm thấy kiếm môn có thể chiến thắng Hắc Hoàng Tông, dù sao thực lực đặt ở nơi này. Đối với kiếm môn thực lực tăng lên, bây giờ người biết còn không nhiều, nhất là Bá Châu cảnh nội thế lực này, căn bản cũng không biết kiếm môn nội bộ biến hóa, chỉ cho là kiếm môn vẫn là giống như trước đó đồng dạng. Vì lẽ đó, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Bá Châu bên trong các đại thế lực, căn bản cũng không xem trọng kiếm môn. Cái này kiếm môn tiểu tông chủ quả thực là không biết nói, lại dám cùng Hắc Hoàng Tông khai chiến. Chính là, ta xem trận chiến này căn bản cũng không có cái gì lo lắng, cấp độ về sau, kiếm môn đoán chừng liền không tồn tại. Ai, đáng tiếc nhớ năm đó kiếm môn cũng là đứng hàng trải qua thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, bây giờ cũng là rơi vào tình cảnh như thế. Trên đời này nào có trường thịnh không suy thế lực, đã từng huy hoàng trải qua, bây giờ lại không rơi xuống, rất bình thường, lần này kiếm môn, đoán chừng là thai kiếp khó thoát rồi. Bá Châu bên trong các đại thế lực, đều cho rằng kiếm môn lần này nhất định là thai kiếp khó thoát, nhất định phải bị Hắc Hoàng Tông nhất cử hủy diệt rồi. Trong mắt thế nhân, kiếm môn căn bản cũng không có cùng Hắc Hoàng Tông chống lại khả năng. Hơn nữa, lần này Hắc Hoàng Tông lại là quy mô tiến công, căn bản cũng không có cho kiếm môn bất kỳ cơ hội nào. Không ít người phảng phất cũng đã là thấy được kiếm môn hủy diệt một màn. Đối mặt hai tông sắp đến đại chiến, đại thiên thế giới bên trong, vô số người đều chú ý tới, liền cùng Hắc Hoàng Tông cùng là siêu nhất lưu thế lực hắn khác tứ đại tông môn, lúc này cũng là chú ý hai phe đại chiến. Khoảng cách Bá Châu cùng Kiếm Châu cực kỳ xa xôi Trúc Châu cảnh nội, một tòa mây mù vòng quanh trên đỉnh núi, lúc này hai tên ông lão mặc áo trắng ngồi đối diện nhau rồi, một bên thưởng thức trà, vừa thản nhiên nói. Hắc Hoàng Tông quả nhiên vẫn là xuống tay với kiếm môn rồi, xem ra Hà Tùy Lao tiểu tử kia đối với kiếm môn món kia trí bảo thủy chung là nhớ mãi không quên a. Chương 1949, hai cường gặp nhau. Đại thiên thế giới bên trong, vô số người đều tại nhìn kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông một trận chiến này, không có ai xem trọng kiếm môn, tất cả mọi người cảm thấy trận chiến này kiếm môn thua không nghi ngờ. Cũng liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông cường giả rốt cục tại Kiếm Châu cùng Bá Châu chỗ giao giới gặp nhau. Xuất lĩnh kiếm môn cường giả, Tiêu Trần thật sớm liền chờ ở nơi này. Một ngày này, Hắc Hoàng Tông cường giả đến, nhân số không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, không nhiều lại tất cả đều là cường giả, tứ đại thân vương, cùng với bảy đại vũ hầu đều là có mặt. Lần này Hắc Hoàng Tông hiển nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn không có cho kiếm môn chút nào cơ hội. Trên bầu trời, hai tông cường giả đứng đối mặt nhau, thân là kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần tự nhiên là đứng ở trước đám người phương, mà tại Tiêu Trần đối diện, một mặt đạm nhiên không thèm chú ý đến Hà Tùy, đang lạnh lùng đánh giá Tiêu Trần nói. Ngươi chính là kiếm môn cái kia tiểu hòa nhì tông chủ. Đối với Tiêu Trần, Hà Tùy hiển nhiên là hoàn toàn không có để ở trong mắt, hắn thấy. Tiêu Trần niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa tu vi phía dưới, dạng này người căn bản cũng không đủ để cho Hà Tùy xem trọng. Đối mặt Hà Tùy hỏi thăm, Tiêu Trần thì là sắc mặt bình tĩnh trở về nói, không sai. Đối mặt Hà Tùy dạng này trí cảnh đại năng, Tiêu Trần áp lực trên người tự nhiên là không nhỏ, bất quá lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, Hắc Hoàng Tông nhất định là sẽ không cho kiếm môn bất kỳ cơ hội nào. Nghe Tiêu Trần trả lời, Hà Tùy khẽ mỉm cười nói, nếu như thế, vậy ngươi liền dẫn kiếm môn đi nương nhờ ta Hắc Hoàng Tông, bản Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Mới mở miệng chính là nhường Tiêu Trần đầu hàng. Nghe vậy, Tiêu Trần không chút do dự chính là lắc đầu cự tuyệt nói, đầu hàng. Ngươi cho rằng có thể sao? Muốn nhường kiếm môn đầu hàng, cái này hiển nhiên là không thể nào. Thấy thế, Hà Tùy trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Sau đó thản nhiên nói, nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Nói xong, Hắc Hoàng Tông một phương, Triệu Thần Phong nhóm cường giả mỗi một cái đều là buộc phát ra uy thế kinh người, Tiêu Trần không chịu đầu hàng, cái kia Hắc Hoàng Tông tự nhiên cũng không có lưu thủ cần thiết. Cũng liền tại Triệu Thần Phong chờ Hắc Hoàng Tông cường giả chuẩn bị động thủ thời điểm, Tiêu Trần một phen, tàng hình, Chu Tùng, Ngô Hoan, cùng với Nam Cung Hoàn cũng là nhao nhao đứng ra, không kém chút nào Triệu Thần Phong đám người khí tức cũng là bộc phát ra. Bốn tên trí cảnh đại năng, cảm thấy tàng hình đám người khí tức, Hà Tùy, cùng với Triệu Thần Phong bọn người là hơi biến sắc mặt, bọn hắn đều là không nghĩ tới, bên trong kiếm môn, thế mà lại có bốn tên trí cảnh đại năng tồn tại. Bốn tên trí cảnh đại năng, thực lực như vậy, đã đủ để cùng Hắc Hoàng Tông đánh một trận. Hơn nữa, đi ra tàng hình bọn hắn bọn người, tại đạo cảnh cấp độ so đấu bên trên, kiếm môn có vẻ như còn chiếm giữ ưu thế. Lúc đầu kèm theo Đồng Hổ cùng Nghiêm Linh gia nhập vào, kiếm môn liền đã có 6 vị kiếm thủ, mà lúc này, lại thêm Nam Cung gia trợ giúp, đi theo Nam Cung Hoàn cùng vào ăn đi còn có 2 tên Nam Cung gia đạo cảnh cường giả. Đã như thế, kiếm môn một phương chẳng khác nào có 8 tên đạo cảnh tu vi cường giả, mà trái lại Hắc Hoàng Tông một phương, bọn hắn đạo cảnh cường giả, chỉ có 7 người. Vốn là có Bát Đại Vũ Hầu, thế nhưng là Kim Bá Hầu trước đó liền bị Tiêu Trần chém giết, bây giờ Hắc Hoàng Tông bên trong chỉ còn lại 7 tên đạo cảnh tu vi Vũ Hầu. Sắc mặt có chút khó coi, hoàn toàn là kiếm môn thực lực vượt ra khỏi Hà Tùy dự đoán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đồng thời cũng là từ tàng hình bọn người trên thân từng cái đảo qua. Nam Cung Hoàn, Ngô Hoan, Chu Tùng. Hà Tùy là nhận biết Nam Cung Hoàn 3 người, lúc này gặp đến 3 người, Hà Tùy cũng là lạnh lùng nói. Mà nghe Hà Tùy lời này, Nam Cung Hoàn cười lạnh nói, Hà Tùy, Tiêu Trần chính là tiểu sư đệ của chúng ta, ta khuyên ngươi chính là dừng tay đi, đối chiến sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tiêu Trần là Nam Cung Hoàn 3 người sư đệ, nghe lời này, Hà Tùy trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tại đại thiên thế giới, Nam Cung Hoàn thân phận của bọn hắn, không ít người đều biết, chính là quân hoàng đế tôn ký danh đệ tử, mà Tiêu Trần nếu là sư đệ của bọn hắn, đây chẳng phải là nói, Tiêu Trần cũng là quân hoàng đế tôn đệ tử. Có chút không nghĩ tới, bất quá lúc này muốn cho Hà Tùy thu tay lại, rõ ràng cũng là không thể nào. Phất cờ giống trống đến đây, sau đó không nói một lời liền rút đi, cái này há chẳng phải là nhường Hà Tùy tự đánh mặt của mình, vì lẽ đó, dù cho kiếm môn thực lực so sánh với dự đoán của mình bên trong muốn cường thịnh rất nhiều, nhưng mà, Hà Tùy vẫn không có bây giờ liền rút đi ý tứ. Sắc mặt khó coi, không có trước đây phong khinh vân đạm, Hà Tùy lạnh lùng nói, coi như thế thì tính sao, hôm nay bản tọa nhất định phải san bằng kiếm môn, giết. Không thể nào dễ dàng như thế liền rút đi, kèm theo Hà Tùy tiếng nói, Hắc Hoàng Tông một đám cường giả chính là nhao nhao xuất thủ, thấy thế, tàng hình, Nam Cung Hoàn bọn người tự nhiên cũng là xuất thủ đánh một trận. Hai tông cường giả trực tiếp chính là trên bầu trời bắt đầu đại chiến, mà đối mặt chiến đấu như vậy, Tiêu Trần hiển nhiên là chưa hề nhúng tay vào, đừng nói là trí cảnh đại năng ở giữa chiến đấu, coi như là ngộ cảnh cường giả chiến đấu, Tiêu Trần đều không có cái gì phần thắng. Tiêu Trần không có động thủ, mà cái khác hai tông cường giả kịch chiến, cũng không có giống Hắc Hoàng Tông trước đó dự nghĩ như vậy thiên về một bên, tương phản hai tông thực lực cực kỳ đến gần. Trong lúc nhất thời thế mà đánh chính là bất phân thắng bại. Hà Tùy cũng không có xuất thủ, nhìn xem thực lực đột nhiên cường đại nhiều như vậy kiếm môn, Hà Tùy sắc mặt khó coi dị thường. Suy nghĩ một chút cũng phải, rõ ràng tưởng rằng một khối tùy thời có thể ăn hết thịt mỡ, lúc này thế mà biến thành một khối cứng rắn ngoan thạch, nhường Hắc Hoàng Tông lập tức có một loại không châu ngoạm ăn cảm giác. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt đám người, Hà Tùy sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, Hà Tùy cũng là đến cực điểm lựa chọn xuất thủ, thẳng đến tàng hình mà đi. Hà Tùy cũng là một cái chi cảnh tu vi đại năng, hắn xuất thủ, trong lúc nhất thời thật là nhường tàng hình có chút không kiên trì nổi, nhưng mà, muốn chém giết tàng hình dạng này một vị chi cảnh đại năng, nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tại chi cảnh cấp độ so sánh bên trên, kiếm môn đích thật là không bằng Hắc Hoàng Tông, nhưng mà, trừ cái đó ra, tại đạo cảnh, cùng với ngộ cảnh cấp độ so sánh bên trên, kiếm môn bởi vì lấy được Nam Cung gia trợ giúp, thực lực thế mà còn tại Hắc Hoàng Tông phía trên. Đã như thế, chiến cuộc hướng đi cũng là dần dần rõ ràng, tại trí cảnh đại năng trong chiến đấu, Hắc Hoàng Tông không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế, mà tại đạo cảnh cùng với ngộ cảnh phía trên, hiển nhiên là kiếm môn chiếm cư ưu thế. Tàng hình ra sức chống cự lại Triệu Thần Phong cùng Hà Tùy liên thủ vây giết, mặc dù rõ ràng không phải là hai đối thủ của người, nhưng mà tàng hình như trước vẫn là tại kiên trì. Đồng thời, tại đạo cảnh cấp độ dưới kịch chiến, Hắc Hoàng Tông bảy tên vũ hầu, lúc này ở Dương Tung, Đồng Hổ, cùng với cái kia hai tên Nam Cung gia cường giả dưới sự vây công, cũng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Nhất là trong đó một tên vũ hầu, đối mặt Nghiêm Linh, Càn Lăng vây công, lúc này đã là thụ thương không nhẹ, trong tưởng tượng thiên về một bên cục diện đồng thời chưa từng xuất hiện. Hai phe đại chiến, lúc này thế mà đánh chính là khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời, Hà Tùy trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, dù sao đây cũng không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Chương 1950, có thể nói chuyện. Hà Tùy sở dĩ dám như thế dong trống khua chiêng đối với kiếm môn động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, đó cũng là bởi vì kiếm môn quá yếu, dùng Hắc Hoàng Tông thực lực, muốn cầm xuống kiếm môn cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Chính là bởi vì cảm thấy cầm xuống kiếm môn rất dễ dàng, cũng sẽ không nhường Hắc Hoàng Tông trả giá quá nhiều đánh đổi, vì lẽ đó, Hà Tùy mới có thể quả quyết như vậy đối với kiếm môn động thủ. Bằng không mà nói, nếu như muốn liều mạng trả giá giá thật lớn tới bắt lại kiếm môn, như vậy Hà Tùy đoán chừng liền muốn cân nhắc một hai rồi. Bởi vì một khi Hắc Hoàng Tông thiệt hại quá lớn, đến lúc đó đừng nói là xung kích thập đại Lăng Thiên Tông môn, đó là có thể không thể tiếp tục duy trì siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ đều là một tần số, mà đến lúc đó, cho dù bắt lại kiếm môn, cũng là được không bù mất. So sánh với thập đại Lăng Thiên Tông môn còn tính là vững vàng quan hệ, siêu nhất lưu thế lực ở giữa cạnh tranh liền khắc thường kịch liệt. Bởi vì bọn hắn đều là đã vượt ra khỏi cùng loại thế lực hàng ngũ, có xung kích thập đại Lăng Thiên Tông môn khả năng, đã như thế, ai không muốn trở thành Lăng Thiên Tông môn, vì lẽ đó, giống Hắc Hoàng Tông dạng này siêu nhất lưu thế lực, làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ cho kỹ, rất có thể một cái không cẩn thận, liền có khả năng rơi ra siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ. Lúc đầu theo Hà Tùy, lần này tiến công kiếm môn, đó là 10 phần chắc 9 sự tình, rất nhẹ nhàng liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, Hà Tùy không thể không thừa nhận, là mình xem thường kiếm môn, dùng kiếm môn thực lực, Hắc Hoàng Tông như muốn cầm xuống, tuyệt đối là muốn trả giá giá cao thảm trọng, mà cái giá này, nói thật, Hắc Hoàng Tông không chịu được nổi. Mặc dù kiếm môn cái kia trí bảo rất mê người, nhưng nếu như là muốn liều mạng đánh cho tàn phế Hắc Hoàng Tông đánh đổi, Hà Tùy cam nguyện không muốn bảo vật này. Chỉ bất quá, lúc này Hà Tùy cũng đã là cưỡi hổ khó xuống, Hắc Hoàng Tông khí thế hung hăng đến đây, nếu như lúc này thối lui, chẳng phải là để cho người ta chế dễ ước. Mắt thấy chiến cuộc đã lâm vào giai đoạn giằng co, Hà Tùy trong lòng là vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, hắn rất muốn nhất cử cầm xuống kiếm môn, nhưng mà dùng tình huống hiện tại đến xem, đoán chừng không thể nào, coi như cầm xuống. Hắc Hoàng Tông trả giá cao, cũng ít nhất là trong dự đoán mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nhìn xem Hắc Hoàng Tông cường giả từng cái vẫn lạc, đương nhiên, kiếm môn một phương đồng dạng cũng không có thiếu người chết trận. Nhưng coi như là đồng dạng thương vong, Hà Tùy trong lòng cũng vẫn là đang dỉ máu, đây chính là riêng phần mình chỗ đứng bất đồng rồi. Kiếm môn là tử chiến đến cùng, vì lẽ đó coi như là đánh toàn quân bị diệt cũng không cái gọi là. Mà Hắc Hoàng Tông cũng không giống nhau, Hắc Hoàng Tông chắc chắn là không thể nào cùng kiếm môn mang đến lưỡng bại câu thương. Chân trần không sợ mang giày, hiện nay kiếm môn trên dưới chính là như vậy tâm tính, người Hắc Hoàng Tông không phải là muốn bắt lại kiếm môn sao, tốt, vậy thì lưỡng bại câu thương thôi, cùng lắm thì kiếm môn hủy diệt, thế nhưng là người Hắc Hoàng Tông, đến lúc đó cũng nhất định rơi xuống siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ, đến lúc đó. Đừng nói cái gì xung kích thập đại Lăng Thiên Tông cửa, có thể giữ được hay không chính mình cũng là chưa biết. Vào giờ phút này kiếm môn, chính là cam lòng một thân quả cảm đem Diêm Vương kéo xuống ngựa, cũng chính bởi vì kiếm môn dạng này tâm tính, để cho Hà Tùy lúc này là cực kỳ tức giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Mắt thấy song phương số người tử trận càng ngày càng nhiều, Hà Tuy tâm tình cũng là càng phát khó chịu. Dù cho lúc này tàng hình đã là đến mức đèn cạn dầu, có thể coi là như thế, Hà Tuy cũng vẫn như cũ cảm giác không thấy bất kỳ vui sướng, bởi vì cho tới bây giờ, Hắc Hoàng Tông trả giá cao, đã vượt xa khỏi Hà Tuy dự tính. Cũng liền tại Hà Tuy vô cùng phẫn nộ thời điểm, cũng không có xuất thủ tham chiến Tiêu Trần, lúc này mở miệng nói ra, Hà Tuy Tông Chủ, có thể dừng tay nói một chút. Tiêu Trần chủ động mở miệng muốn cùng Hà Tuy nói một chút, cái này kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tiếp tục đánh xuống, Hắc Hoàng Tông một cái vũ hầu có lẽ liền muốn vẫn lạc ở đây, nhưng tương tự, tàng hình đoán chừng cũng thai kiếp khó thoát. Nhìn xem đã đạt đến cực hạn tàng hình, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bỏ mình tại chỗ. Hơn nữa, Tiêu Trần mục đích đã đạt đến, dùng hành động thực tế nói cho Hắc Hoàng Tông, muốn cầm xuống kiếm môn, ít nhất phải làm cho tốt sập răng chuẩn bị. Đã như thế, song phương liền có đàm phán khả năng. Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Tuy sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lập tức vẫn là mở miệng uống nói, dừng tay. Cùng Tiêu Trần nghĩ tới đồng dạng, Hà Tuy cũng không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, hoàn toàn là bởi vì kiếm môn thực lực, nhường Hà Tuy cảm thấy ngoài ý muốn, Hà Tuy không thể nào dùng giá lớn như vậy đem đổi lấy một cái kiếm môn. Tiếp tục đánh xuống, hắn Hắc Hoàng Tông liền lại muốn mất đi một cái đạo cảnh đại năng, vì lẽ đó Hà Tuy lúc này lựa chọn dừng tay. Kèm theo Hà Tuy tiếng quát, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông cường giả đều là nhao nhao dừng tay. Sau đó, Tiêu Trần cùng Hà Tuy hai người tới hai phe trước trận, đứng đối mặt nhau, song phương đều đang quan sát đối phương. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, Hà Tuy ngoại trừ cảm thấy Tiêu Trần tuổi trẻ bên ngoài, lúc này còn có một cỗ nồng nặc kiêng kỵ, cái này hậu bối tiểu tử đích thật là không đơn giản, trước đó ngược lại thật là có chút xem thường hắn rồi. Mặt không biểu tình, Hà Tuy lạnh lùng nói, Tiêu Trần Tông Chủ, ngươi kiếm môn bây giờ đã là mặt trời lặn phía tây, gia nhập vào ta Hắc Hoàng Tông, chúng ta cùng nhau xung kích cái kia thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, há không thống khoái. Hà Tuy ngữ khí cùng với thái độ đã xảy ra chuyển biến vi diệu, dù sao hiện nay kiếm môn đã không phải là Hắc Hoàng Tông mép thịt béo, giống như trước đó cuồng vọng như vậy, đã không có ý nghĩa gì. Muốn lôi kéo kiếm môn, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lắc đầu nói, Hà Tuy Tông Chủ, nhường kiếm môn gia nhập vào Hắc Hoàng Tông sự tình liền không cần suy nghĩ, ta kiếm môn đám người tình nguyện chết trận cũng tuyệt không thay đổi địa vị. Tiêu Trần thái độ lúc này rất cường ngạnh, đương nhiên, đây cũng là bởi vì kiếm môn thực lực tăng vọt sau đó mang đến sức mạnh, nếu như kiếm môn vẫn là giống như trước đó đồng dạng, Tiêu Trần tự nhiên không thể lại như thế nói chuyện với Hà Tuy. Hơn nữa, nếu như không có nhường Hà Tuy kiêng kỵ thực lực, dùng Hà Tuy tính cách, đoán chừng cũng căn bản liền sẽ không cùng Tiêu Trần nói nhảm. Chính là bởi vì bây giờ muốn cầm xuống kiếm môn, đã biến vô cùng khó khăn, vì lẽ đó, Hà Tuy mới có thể lựa chọn cùng Tiêu Trần đàm phán. Không có thực lực, ngươi ngay cả đàm phán tư cách cũng không có, dù sao nhân ra tiện tay liền có thể diệt ngươi, lại dựa vào cái gì đàm phán với ngươi đây. Trên tay không có tương ứng thẻ đánh bạc, đàm phán tự nhiên cũng sẽ không thành lập. Rất rõ ràng Hà Tuy trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì, cũng biết Hà Tuy lúc này đã là không muốn đánh nữa, bởi vì kết quả cuối cùng đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Kết quả như vậy bất luận là đối với kiếm môn vẫn là đối với Hắc Hoàng Tông, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối mặt Tiêu Trần cái kia cường ngạnh thái độ, Hà Tuy trong mắt cũng là thoáng qua một vòng hàn mang nói, Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng ta Hắc Hoàng Tông bắt ngươi kiếm môn không có cách nào. Ta tin tưởng Hắc Hoàng Tông có thể diệt đi kiếm môn, nhưng mà, Hà Tuy Tông Chủ, ngươi có thể chịu đựng nổi cái này đại giới sao? Nếu là ngươi khăng khăng muốn chiến, ta nghĩ, Hắc Hoàng Tông đoán chừng liền muốn rơi xuống siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói,